Chương 31 núi sâu con thỏ thịt. Mang nàng đi ăn ngon. Chỉ nghe này một câu, thần quang nho nhỏ bất mãn tất cả đều tan thành mây khói, còn có cái gì so đi ăn ngon càng hạnh phúc đâu. Tiêu Cửu Phong đi đông phòng, xách lên tới một cái quân màu xanh lục vải bạt túi sách, lúc sau hắn làm thần quang hãy đi trước trong núi, gặp được người, liền nói là trong nhà không củi lửa, qua đi nhặt điểm củi lửa. Ta từ phía sau đi, sẽ không làm người nhìn đến, ngươi vào trong núi, nhìn đến một viên oai cổ lão cây liễu, liền ở lão cây liễu phía dưới chờ ta. Thần quang tự nhiên là mánh gật đầu, nàng biết, đương nhiên biết, ăn ngon muốn gạt người khác, không thể làm người nhìn đến. Tiêu Cửu Phong lại dặn dò vài câu, mới làm thần quang đi ra ngoài. Thần quang thực tự nhiên mà cầm lươi hái, cong lên sọt tre, xác thật là một bộ muốn đi trong núi nhặt xài bộ dáng. Lúc này các gia các hộ đều ở nhà nấu cơm đâu, khói bếp nổi lên bốn phía, cũng không bao nhiêu người ở trên đường phố. Thần quang cong sọt tre, một đường đi phía trước đi, thế nhưng không gặp gỡ người nào, lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ai biết đi ra thôn thời điểm, vừa lúc thấy được nàng sư tỷ Tuệ An, chính bưng buồn gỗ ra tới, thoạt nhìn là muốn giặt quần áo. An sao? Tuệ An nhìn đến thần quang, liêu liêu tóc, thuận miệng hỏi. Còn không có đâu, này không phải muốn đi nhặt điểm củi lửa, trong nhà không củi lửa dùng. Thần quang chạy nhanh đem Tiêu Cửu Phong dạy cho nàng nói một lần. Không củi lửa dùng. Tuệ An nghe, đồng tình mà thẳng nhíu mày, như thế nào liền hôn đến này nông nỗi. Hắn mặc kệ ngươi sao? Như thế nào làm ngươi đi ra ngoài nhặt củi lửa? Hắn hôm nay cũng đủ vất vả, ta nghĩ làm hắn nghỉ ngơi một chút. Thần quang thực ngoan ngoãn địa đạo, một đôi thanh triệt mắt to chớp há chớp, nghiêm trang mà nói dối. Vậy ngươi cũng thật không dễ dàng. Tuệ An liên tục lắc đầu, thế nhưng đến bây giờ còn không có ăn thượng cơm, lúc này, đói bụng đi trong núi nhặt xài, này quá phải gọi ngày mấy a. Nói, Tuệ An cười, bắt đầu lại nói tiếp, nhà của chúng ta hôm nay rán bột ngô bánh, cũng thật ăn ngon. Trong nhà tuy rằng không nhiều ít giọt dầu tử, bất quá vẫn là bỏ thêm một chút dầu vừng quấy rau trộn, ta ăn khá tốt ăn. Thần quang vội nói, đó là ăn ngon. Tuệ An, ta đây là ăn đến no no, lúc này mới ra tới tẩy giặt quần áo, vốn dĩ hắn nói không cho ta tẩy, hắn tới tẩy, bất quá ta nghĩ, cũng không thể cả ngày không làm việc, rốt cuộc hắn như vậy đau ta còn là hẳn là nhiều làm điểm. Thần quang nghe xong, nhưng thật ra thiệt tình hâm mộ, đó là thật tốt. Tuệ An, ngươi nói ngươi, đói thành như vậy, liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn, nếu không phải nhà ta bột ngô bánh bột ngô đã ăn xong rồi, ta liền cho ngươi lấy một khối, làm ngươi nếm thử. Thần quang vội nói, không cần, không cần, sư tỷ, ta không đói bụng. Nàng còn muốn lưu trữ bụng ăn nàng ăn ngon, Tiêu Cửu Phong nói, mang nàng đi ăn ngon. Tuệ An cười, kia tùy ngươi, ngươi đi trong núi đi, chạy nhanh nhặt củi lửa đi. Thần quang sợ Tiêu Cửu Phong qua đi tìm không thấy chính mình sốt ruột, cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh cáo biệt Tuệ An, cơ hồ là chạy chậm hướng trong núi đuổi. Tuệ An đứng ở nơi đó, nhìn thần quang kia tung ta tung tăng đi nhặt xài bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Tuy rằng Tiêu Cửu Phong nam nhân kia càng xem càng hăng hái, xác thật là thực không tồi nam nhân, nhưng quang lớn lên hảo có cái dạng gì. Quang có cái thanh danh có ích lợi gì, này tìm nam nhân vẫn là đến rơi xuống thật chỗ. Cái gì là thật chỗ, đó chính là ăn. Chính mình có bột ngô bánh bột bắp ăn đến no no, thần quang đâu, còn không phải tối lửa tắt đèn đi nhặt củi lửa, đây là khác biệt. Tuệ An như vậy nghĩ, đối với Tiêu Cửu Phong kia một thân cường tráng thân mình thế nhưng không như vậy thèm. Chính là trong đó xem không còn dùng được. Thần quang cong tiểu sọt tre, nhanh hơn bước chân hướng trong núi đi, trong lòng lại nghĩ đến, nàng sư tỷ thật là nhất quán tính tình, đến bây giờ vẫn là như vậy. Trước kia chính là, có thứ gì, đều là chính mình trước chồng ăn, ăn xong rồi sau, mới liếm ngón tay đầu nói, ai nha thần quang ngươi không ăn à, ngươi sớm nói ta liền cho người chừa chút. Thần quang đương nhiên biết, nàng sư tỷ là nói dối đâu. Nàng nói nhiều năm như vậy nói dối, thần quang sớm đã thành thói quen. Thần quang bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, than một cái miệng nhỏ khí, nghị sư tỷ là hảo sư tỷ, chính là tâm nhãn quá nhiều. Chính thở dài, đột nhiên, một người từ bên cạnh lại đây, bắt được tay nàng, chính là đem nàng hướng bên cạnh một túm. Nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, kết quả còn không có ra tiếng đâu, đã bị bưng kín miệng, bên tai truyền đến sốt nhẹ thâm trầm thanh âm, đừng sợ, là ta, là Tiêu Cửu Phong. Thần quang nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là Nhuyễn Thanh lầu bầu nói, Cửu Phong ca ca, ngươi dọa đến ta. Tiêu Cửu Phong cười nhẹ, thường ai? Thần Quang ngưỡng mặt xem hắn, từ góc độ này, nhìn đến hắn đường cong ngạnh lãng cảm, lúc này bởi vì cười, độ cung đều trở nên ôn nhu lên. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn cười rộ lên liền bất an hảo tâm bộ dáng, giống như ở cười nhạo ngươi dường như. Nàng cắn môi, cố ý nói, ta tưởng đại phôi đàn đâu. Tiêu Cửu Phong, phải không? Ta là đại phôi đàn. Kia không cho ngươi ăn ngon. Thần Quang vừa nghe, chạy nhanh giữ chặt hắn tay áo, không không không, ngươi không phải đại phôi đàn. Tiêu Cửu Phong, ta đây là cái gì? Thần Quang, hảo ca ca. Nàng chỉ là thuận miệng như vậy kêu mà thôi, chính là vì một ngụm ăn, bất quá tiểu cô nương cắn tự mềm đô đô, thanh âm anh anh, tiêu hảo ca ca thanh âm kia như là ở làm nũng, Tiêu Cửu Phong trên mặt cười liền thu liễm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng nàng nói giỡn, đậu nàng, khổ chính là chính mình. Hắn dắt tay nàng, đi, cùng ta tới. Thần Quang liền như vậy bị nắm, dẫm lên kia đầy đất thảo, vén lên hoành cành cây, cuối cùng đi tới một chỗ đất trống. Lúc này minh nguyệt treo cao, ánh trăng dưới, là một mảnh trắng non thạch mà, thạch trên mặt đất đã dùng lao thủ côn giá lên một cái giá, đây là phải đợi nướng đồ vật. Thần Quang vừa thấy đến cái này, tức khắc hưng phấn. Nay liền cùng năm đó nàng đi theo sư thái xuống núi, nhìn đến hắn cùng mấy cái đại ca ca ở nơi đó nướng đồ vật an tình cảnh giống nhau a. Tiêu Cửu Phong phân phó, ngươi lại đi nhặt điểm cỏ khô lại đây. Đừng đi xa, liền ở bên này. Thần Quang chạy nhanh đáp ứng, đứng dậy qua đi bên cạnh nhặt những cái đó cỏ khô làm lá cây. Tiêu Cửu Phong tắc mở ra cái kia quân màu xanh lục túi vải buồm, từ bên trong móc ra tới diêm, sắt một tiếng, cắt mở hỏa, trước dùng mềm thảo dẫn, lúc sau tiêu, liền đi điểm tuổi gỗ. Thần Quang lao lực mà nhặt không ít cỏ khô, mới ôm trở về, chờ trở về vừa thấy, cơ hồ không thể tin được. Tiêu Cửu Phong giá nổi lên đầu gỗ cái giá, trên giá thế nhưng dùng một cây côn sắt tử cắm một con thỏ, sớm đã thu thập hảo, đang ở nơi đó nướng đâu, thịt thỏ ở ngọn lửa liếm láp chung dần dần bị nướng ra dầu trơn, da trở nên khô vàng lên. Thần Quang không thể tin được, này, này từ đâu ra? Tiêu Cửu Phong, ảo thuật biến ra. Thần Quang dậm chân, ngươi liền biết đậu ta. Nàng đương nhiên không tin hắn có thể ảo thuật, lập tức nhớ tới hắn phía trước nói ăn được, tức khắc minh bạch, đây là hắn nói rất đúng ăn. Tiêu Cửu Phong xem nàng như vậy, nhướng mày cười, ta hôm nay vội xong động cơ sự, liền bất thời giờ tới rồi trong núi lầu tìm. Giấu ở cỏ khô, buổi tối lại đây chúng ta vừa lúc trộm đạo sờ ăn. Nói, hắn lại từ túi vải buồm ra bên ngoài đào, móc ra tới một bọc nhỏ đậu nành, còn có một bọc nhỏ đậu phộng. Lại đem cái này nướng nướng. Có hân có tố. Thần Quang cao hứng đến độ không biết nói cái gì cho phải, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nàng chạy nhanh tiếp nhận tới, liền phải đem đậu nành cùng đậu phộng hướng hỏa ném. Tiêu Cửu Phong nhìn, chạy nhanh ngăn cản nàng, này sao có thể như vậy ném, buồn đã chết. Nói, hắn dùng gậy gỗ lay một ít hôi, kia đều là nóng bỏng nhiệt hôi, có còn phiếm rực rỡ ngôi sao. Trực tiếp ném vào đi, chúng ta cây đậu cùng đậu phộng đều đến thiêu hồ, dùng cái này nhiệt hôi chậm rãi nấu, nấu không hồ, còn ăn ngon. Thần Quang lúc này mới bừng tỉnh, nhất thời nghĩ, Cửu Phong ca ca thật là lợi hại, cái gì đều hiểu. Nàng học Tiêu Cửu Phong bộ dáng, đem những cái đó vùi vào đi, lúc sau cũng không có gì sự, liền ngồi xổm nơi đó, mắt trông mong mà nhìn kia nướng con thỏ thịt. Con thỏ thịt bên ngoài đã nhìn ra kim hoàng sắc, đi xuống tí tách đáp mà lưu du, ngẫu nhiên gian một giọt trong chẻo ấu vàng du thong thả mà dừng ở thiêu đốt lửa trại, liền sẽ phát ra tư lạp tiếng vang, lửa trại cũng tùy theo bốc cháy lên tiểu hỏa hoa tới. Thần Quang xem đến nước miếng đi xuống lưu, ngồi xổm nơi đó, chống cằm, mắt trông mong mà nhìn, khi nào thuộc a? Tiêu Cửu Phong dương mắt xem qua đi, từ góc độ này, hắn thậm chí có thể nhìn đến kia ngây ngô khuôn mặt thượng có tầng tinh tế lông tơ, ở nhảy lên ánh lửa chung, trên mặt nàng giống như mạ lên một tầng đạm kim sắc, tinh tế mềm mại. Hắn là sống quá hai đời người, đời trước hưởng thụ quá quyền lợi, đùa bỡn hơn người tâm, cũng giẫm đạp hơn người mệnh. Mà nàng lại đơn thuần đến giống một trương giấy trắng, ngây ngô đến như là trong núi mới vừa rút ra mầm mầm cây non. Si mê mà nhìn kia nướng thịt thỏ Thần Quang rốt cuộc cảm giác được Tiêu Cửu Phong ánh mắt, nàng ngẩng đầu, buồn bực mà nói, Cửu Phong ca ca, làm sao vậy? Tiêu Cửu Phong không nói chuyện, vẫy tay, ý bảo nàng lại đây. Thần Quang đều lười đến lên, liền như vậy ngồi xổm xê dịch chân, thực lao lực mà dịch vài hạ, mới dịch tới rồi hắn bên người. Tiêu Cửu Phong bị nàng bộ dáng này chọc cười, lười đã chết. Thần Quang đem đầu thò qua tới, bụng ục cục đều, không ăn no, cũng chưa sức lực. Tiêu Cửu Phong nhịn không được dối tay, xoa xoa nàng kia đầu, lông xù xù đầu, thật cùng một con tiểu cẩu giống nhau. Thần Quang thuận thế dứt khoát ghé vào hắn đầu gối, nghiêng mặt, xem kia ánh lửa. Trong núi ban đêm thử can tĩnh, vạn kính không người tùng, chỉ có núi sâu truyền đến động vật tiếng kêu. Bởi vì là ở trong núi, thanh âm kia liền so thường lui tới rõ ràng, động vật kêu gào thành từ trống trải trong núi truyền đến, tuy xa xôi lại không hề ngăn trở mà truyền vào trong tai, chợt nghe là có chút khiếp người. Tiêu Cửu Phong bàn tay to đem Thần Quang đắp ở trên lỗ tai, tóc mái liêu ở sau đầu, lúc sau thuận thế bưng kín nàng lỗ tai. Thần Quang minh bạch hắn ý tứ, lại duỗi tay nắm lấy hắn, dịch khai, chẳng những dịch khai, còn thấp giọng hừ hừ thanh, không cần sao. Tiểu cô nương mềm mềm mại mại oán giận thanh là như thế khả nhân, tại đây ban đêm nghe tới giống như mật đường. Tiêu Cửu Phong thanh âm trở nên thấp mà ách, ngươi không sợ. Nàng là liền lao thử đều sợ tiểu cô nương. Thần Quang lại nhấp môi cười, có chút đắc ý mà nói, ta ở trong núi, đương nhiên nghe thói quen. Nghe thanh âm này, ta còn cảm thấy thân thiết đâu. Tiêu Cửu Phong liền muốn rút về tay. Ai biết Thần Quang lại nắm hắn tay, làm kia tay đặt ở chính mình trên mặt. Ân, ta thích. Thần Quang nhìn kia nhảy lên ngọn lửa, nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói, ngươi tay rất lớn, thực cứng, nhưng là rất có sức lực. Nàng thích cặp kia bàn tay to thượng vết chai dày tử ma quá má nàng xúc cảm. Cũng thích mặt trên cái loại này khô ráo cùng ánh mặt trời hương vị. Chương 32 kẹo xưa nó là như vậy ngọt. Ngày mùa hè ban đêm phong từ nhất trống trải trong núi thổi tới, mang theo một tia làm người thoải mái thấm lạnh. Kia tia thấm lạnh nhấc lên Thần Quang mềm mại tóc ngắn, cũng thổi chúng kia lửa trại tùy theo mà vũ. Thần Quang nghe lửa trại phát ra nhỏ vụn bùn bùn thanh, mềm mại hỏi, khi nào có thể ăn a? Tiêu Cửu Phong trầm thấp thanh âm tự phía trên truyền đến, đói nóng nảy. Chịu đói Thần Quang thanh âm đều thấp xuống, hữu khí vô lực mà phát ra ân ân thanh âm. Tiêu Cửu Phong túi đầu xuống dưới. Vậy ngươi ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Thần Quang nghe xong, vội nhắm hai mắt lại, hơn nữa là thực dùng sức nhắm mắt lại. Tiêu Cửu Phong càng thêm đến gần rồi, nóng bỏng hô hấp liền nhẹ nhàng phun ở Thần Quang trên mặt. Tuy rằng bên người chính là lửa trại, nhưng là Tiêu Cửu Phong hơi thở độ ấm vẫn như cũ làm Thần Quang theo bản năng một cái nhẹ chiến. Tiêu Cửu Phong đầu ngón tay ở ngay lúc này dừng ở Thần Quang trên môi. Cô nương ra môi kiều nộn mỏng mềm. Nhưng là nam nhân tay lại là bố cái kén, thô lệ rắn chắc. Loại này xa lạ cảm giác làm Thần Quang theo bản năng tưởng bế khẩn môi, nhưng Tiêu Cửu Phong lại tạp ở nàng giữa môi. Hắn thấp giọng mệnh lệnh, không được nhắm lại. Thần Quang đành phải hơi hơi mở miệng. Trong bóng đêm, Tiêu Cửu Phong thanh âm giống thổi qua trong núi cắt đá phong, hắn thấp giọng nói, ngoan. Giọng nói lạc thời điểm, một cái thứ gì dừng ở Thần Quang trong miệng. Thần Quang ngẩn ra hạ, còn không có tới kịp phản ứng. Điểm mỹ mãi mùi hương liền ở trong miệng tràn ngập. Đường. Thần Quang kinh hỉ mà mở to mắt, hàm chứa đường nàng thanh âm có chút hàm hồ. Tiêu Cửu Phong không nói chuyện, bàn tay to đã rút lui. Thần Quang đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt mang cười mà nhìn Tiêu Cửu Phong, thỏa mãn mà phẩm tắp trong miệng kia khối đường tư vị. Là kẹo sữa, ngọt ngào mềm mại, chậm rãi ở trong miệng hóa mở ra, kia nồng đậm sữa bò vị ngọt nhi liền tràn đầy trong miệng. Tiêu Cửu Phong lúc này đã không còn xem nàng, hắn nắm kia căn gậy gỗ, đang chuyên tâm mà nướng con thỏ thịt. Thần Quang thỏ qua tới, ôm lấy hắn cánh tay, nhỏ giọng hừ hừ, thanh âm hàm hồ, Cửu Phong ca ca người thật tốt. Tiêu Cửu Phong không phản ứng nàng. Thần Quang hàm chứa trong miệng đường, cười tủm tỉm, Cửu Phong ca ca, từ đâu ra a? Tiêu Cửu Phong vẫn là không phản ứng nàng. Thần Quang càng thêm để sát vào, ôm ở hắn trên vai, ăn ngon thật. Tiêu Cửu Phong du mắt nhìn lướt qua này ăn vạ chính mình trên người tiểu cô nương, ăn xong rồi sao? Thần Quang có chút tiếc nuối mà liếm môi, ăn xong rồi. Ánh lửa chung, kia môi bị nàng liếm đến phiếm mật đường giống nhau phân trạch. Tiêu Cửu Phong ánh mắt truyền thâm, bất quá vẫn là thong thả mà rời đi ánh mắt, nhàn nhạt địa đạo, hảo, kia ăn thịt. Ăn thịt. Thần Quang mặt mày hớn hở, hảo. Ăn thịt. Đây là Thần Quang đời này ăn qua mỹ vị nhất nướng thịt thỏ. Tiêu Cửu Phong thế nhưng móc ra tới một ít gia vị, có hắc có bạch có màu nâu, đều là mảnh vỡ mạn, hắn liền hướng kia nướng tốt thịt thỏ thượng sái. Thần Quang không hiểu đây là cái gì, liền ngoan ngoãn mà từ bên chờ. Chờ đến Tiêu Cửu Phong sái hảo sau, đưa cho Thần Quang một khối thỏ chân thịt. Dựa vào ánh lửa, Thần Quang nhìn kia khối vẩy đầy các loại gia vị thịt nướng, bên ngoài là khô vàng, phiếm du quang, vừa thấy liền đặc biệt tô. Nàng thử cắn một ngụm. Một ngụm đi xuống, quả thực là không thể tin được, ăn ngon. Ăn ngon thật. Nhịn không được lại cắn một ngụm. Này nướng thịt thỏ ăn quá ngon. Bên ngoài khô vàng xốp giòn, bên trong thịt mềm mại tươi mới, cũng không biết dùng cái gì gia vị. Này gia vị không thể nói là cay vẫn là hàm, lại làm nướng thịt thỏ trở nên hương mỹ vô cùng. Thần Quang chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy nướng thịt thỏ. Cửu Phong ca ca, ngươi ở mặt trên sái chính là cái gì a? Tiêu Cửu Phong chính mình cầm lấy một khắc khối thỏ chân nếm khẩu, hương vị hắn là cực vừa lòng. Hắn cũng không phải ai ăn uống chi dục người, bất quá tiểu cô nương là cái tham ăn, thích ăn, hắn cũng liền ở mặt trên phí một ít tâm tư. Lúc này dương mắt xem qua đi, chỉ thấy tiểu cô nương ăn đến cái miệng nhỏ sáng bóng, tiểu quai hàm phình phình, không khỏi muốn cười. Thèm thành như vậy. Ăn ngon sao? Vừa rồi đường ăn ngon vẫn là thịt ăn ngon. Đều ăn ngon. Tiêu Cửu Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, như vậy thèm. Lại thèm lại ngốc tiểu nha đầu. Ai biết Thần Quang chính ăn, đột nhiên ngẩng đầu, gì, Cửu Phong ca ca, ngươi mới vừa phóng những cái đó là cái gì? Tiêu Cửu Phong, gia vị. Thần Quang liếm môi, ăn ngon như vậy gia vị, từ đâu ra a? Tiêu Cửu Phong đạm thanh nói, về sau nói cho ngươi. Thần Quang, ác. Tiêu Cửu Phong ngước mắt, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm nàng ba quang liễm diễm môi, nghĩ thầm, tiểu cô nương sắc thật là đơn thuần, ngươi không nói, nàng cũng liền không hỏi. Ăn ngoài giòn trong mềm nướng thỏ chân, lại ăn nướng đậu phộng, lúc sau Tiêu Cửu Phong còn ở trong núi tìm mấy cái dã quả đào, hai người gặm ăn, ăn xong sau uống nước, nhìn xem cũng tới rồi xuống núi lúc. Tiêu Cửu Phong lại không nóng nảy rời đi, hắn nhìn chu vi, từ hắn túi xách tìm ra một cái mỏng vải bố túi tới, lúc sau mang theo Thần Quang đi tới phụ cận trong rừng cây. Đây là làm gì a? Thần Quang đi theo qua đi. Làm thí điểm giới lâu trở về. Cái này cũng có thịt, có thể ăn. Tiêu Cửu Phong nói như vậy. Giới lâu, chính là trên cây kêu đến, thư thượng kêu biết, giới lâu bò, chính là trong đất củng, thư thượng kêu biết động. Nói như vậy giới lâu bò thịt nhiều, mọi người đều thích bắt được, giới lâu có thể ăn thịt liền ít đi, bất quá đại gia không chê, đại đội sản xuất tiểu hài tử không có việc gì thời điểm liền sẽ lấy một cây gậy trúc, cây gậy trúc thượng dính một chút hồ nhão, đầy khắp núi đổi dính giới lâu. Dính tới rồi giới lâu liền nướng nướng, ăn lên thơm nước. Thần Quang không dính quá giới lâu, nhưng nàng biết người khác sẽ chảo cái này, bắt cái này ăn. Giới lâu sẽ tê, nàng không quá dám ăn, sợ nhân ra biết. Cái này đến lấy cây gậy trúc dính đi, ta lại không cây gậy trúc, tối lửa tắt đèn, cũng thấy không rõ lắm. Thần Quang không hiểu, khẳng định bắt không được a. Ngươi hướng trên mặt đất đi sờ. Tiêu Cửu Phong trước lay động đại thụ, lúc sau mới nói như vậy. Sờ. Thần Quang xem hắn diêu thụ, còn có chút không rõ nguyên do, bán tín bán nghi, sau lại nghe được xôn xao có thứ gì đi xuống lạc thanh âm, mới không lưng, trên mặt đất sờ sờ, kết quả một sờ, hoảng sợ. Trên mặt đất thế nhưng nằm bò không ít giới lâu, kia giới lâu một đám thu cánh trên mặt đất ngoan ngoãn. Giới lâu là bệnh quáng gà trứng, thấy Quang sau liền chấn kinh, hiện tại diêu một chút thụ, liền xôn xao đi xuống rơi xuống. Thần Quang bừng tỉnh. Nhất thời càng là đối Tiêu Cửu Phong kính nể sát đất, hắn thật đúng là cái gì đều hiểu. Hai người ngồi xổm nơi đó chạy nhanh hướng trong túi nhặt giới lâu, Thần Quang nơi này một bên nhặt một bên nhịn không được hỏi, Cửu Phong ca ca, ngươi nói ngươi nhớ rõ đời trước sự. Tiêu Cửu Phong, là. Thần Quang buồn bực, vậy ngươi đời trước là làm gì a? Như thế nào cái gì đều biết đâu. Tiêu Cửu Phong lược trầm ngâm hạ, mới nói ta là làm bọn cướp đường, ngươi tin sao? Thần Quang hơi kinh, a, ngươi thật là đương bọn cướp đường. Tiêu Cửu Phong liếc Thần Quang liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là tin sao. Thần Quang hừ một tiếng, ngươi nói là, ta đương nhiên liền tin. Tiêu Cửu Phong không phản ứng nàng, nhanh lên thu thập, đi thôi, bằng không tiểu tâm trong núi dã lang tới ăn ngươi. Thần Quang tung ta tung tăng cùng hắn mông phía sau, chạy chậm, Cửu Phong ca ca ngươi tốt xấu, ngươi cố ý làm ta sợ. Chờ đến đuổi theo hắn. Nàng chạy nhanh giữ chặt hắn cánh tay, làm hắn kéo chính mình đi. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng một cái, không cự tuyệt, cũng liền tùy tiện nàng. Thần Quang Mỹ tư tư mà ôm Tiêu Cửu Phong cánh tay, cười hỏi, Cửu Phong ca ca, ngươi vừa rồi nói ngươi đời trước là bọn cướp đường đầu lĩnh, thật vậy chăng? Tiêu Cửu Phong, ngươi cảm thấy đâu? Thần Quang nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi tốt như vậy, hẳn là không phải đâu. Ta cảm thấy người tốt sẽ không đương bọn cướp đường. Tiêu Cửu Phong nghe xong cái này, ta như thế nào hảo? Thần Quang bắt đầu đoán, ngươi tuy rằng lớn lên thấy thế nào như thế nào giống bọn cướp đường, hơn nữa vừa thấy chính là bọn cướp đường đầu lĩnh bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn thực hung, hơn nữa luôn là hướng ta mặt lạnh. Tiêu Cửu Phong giơ tay, đến, ngươi đừng nói nữa. Đây là khen sao? Có nàng như vậy khen người sao? Đêm nay hai người trở lại trong thôn thời điểm, ngay cả cậu đều ngủ rồi bộ dáng. Tiêu Cửu Phong nắm Thần Quang tay, từ thôn mặt sau đường vòng trở về, không dám làm người nhìn đến, cũng không dám ra tiếng, thật cẩn thận mà đẩy ra trong nhà đại môn. Đương đem đại môn đóng lại sau, cuối cùng là yên tâm. Thần Quang chạy nhanh đem ăn dư lại con thỏ thịt cầm lấy phong bếp, tàng vào bồn sứ. Này đó con thỏ thịt còn có một ít, ngày mai có thể tiếp tục ăn. Tiêu Cửu Phong tắc hơi chút thu thập hạ, đem những cái đó giới lâu đều đặt ở dưa muối lu im lên, im một hai ngày, vớt ra tới trực tiếp một nướng, hương vị khẳng định thực hảo. Vội xong này đó sau, hai người nằm xuống ngủ. Thần Quang dựa đến Tiêu Cửu Phong đặc biệt gần, còn muốn ôm lấy hắn cánh tay, thậm chí còn muốn đem nàng đầu chui vào vai hắn trong ổ. Tiêu Cửu Phong có chút chịu không nổi, thô thanh nói, ly ta xa một chút. Thần Quang ủy khuất mà hừ hừ thanh, ta cảm thấy như vậy thực thoải mái a. Tiêu Cửu Phong, ta cảm thấy không thoải mái. Thần Quang đầu ở hắn hõm vai dựa dựa, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Chính là trước kia sư thái chính là như vậy ôm ta, nàng nói như vậy ôm ta thực thoải mái a. Nàng nói ta đầu nho nhỏ, thân mình cũng mềm mượt, nàng liền thích như vậy ôm ta. Trong bóng đêm, nghe được lời này Tiêu Cửu Phong trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn rốt cuộc gian nan mà rũ mắt nhìn thoáng qua dựa vào chính mình trong lòng ngực vật nhỏ. Đột nhiên bắt đầu nghi hoặc, hắn có phải hay không đối nàng thật tốt quá. Thế cho nên ở trong lòng nàng, chính mình đều phải cùng nhà nàng sư thái đánh đồng. Thần con mẹ nó sư thái. Chương 33 tiểu ni cô tới kinh nguyệt. Đêm nay Thần Quang sớm liền ngủ rồi, nàng ôm ở Tiêu Cửu Phong hõm vai, ngủ thật sự là thơ ngọt. Nương bên ngoài một chút ánh sáng, Tiêu Cửu Phong có thể tinh tường nhìn đến nàng ngủ nhan. Bởi vì dựa hắn duyên cớ, tóc hơi có chút hỗn độn, tùng tùng lười nhác mà bao trùm trụ cái trán, sơn đến da thịt tuyết trắng. Kia tóc ngắn hiện tại đã trưởng tới rồi lỗ thai nơi đó, đen nhánh nhu lượng, có chút nghịch ngợm mà ở nàng bên lỗ thai đánh một cái tiểu quấn. Nàng lỗ thai rất đẹp, trắng non thấu phấn, nho nhỏ vành thai mềm mại, nhìn qua là lướt đáng yêu. Nàng thoạt nhìn ngủ thật sự thơ ngọt, cánh mũi nơi đó hơi hơi phập phồng, phình phình. Cái này làm cho Tiêu Cửu Phong nhớ tới ban ngày thời điểm, ngẫu nhiên gian hắn chọc tới nàng, nàng liền sẽ dậm chân, tức giận. Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Phong nhịn không được cười một cái. Kỳ thật ở trên đời này, hắn cũng không có cái gì cũng may chăng. Trời xui đất khiến đi tới thời đại này, hắn biết thời đại này nhật tử cũng không tốt quá, nhưng hắn không để bụng. Hắn có được chính mình năng lực, có thể tự bảo vệ mình, có thể tránh né khả năng đã đến nguy cơ, có thể hóa hiểm vi di. Ở chỗ này sinh sống 26 năm, hắn cảm thấy cái gì đều là có thể không. Một lần tâm huyết dâng trào, hắn cảm thấy hắn cũng có thể có một cái tức phụ, vì thế liền như vậy đi xứng một cái. Vì cái gì đi xứng tức phụ, mà không phải chọn lựa kỹ càng, tìm một cái vừa ý, bởi vì hắn tìm không thấy vừa ý. Hắn vừa không thích thời đại này đại bộ phận cô nương giản dị, cũng không thích cùng chính mình đến từ một cái thế giới Vương Thúy Hồng sở đặc có khôn khéo. Nếu không thích, kia hắn liền tùy tiện chọn một cái. Hắn cũng nghĩ tới một quá người khác quá nhật tử, chính là đơn giản như vậy. Chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng nhặt như vậy một cái vật nhỏ. Tiêu Cửu Phong nhẹ nhàng nghiến răng, qua đã lâu, đột nhiên tự rêu mà cười thanh. Cuối cùng hắn nâng lên tay tới, đem nàng kia tóc ngắn chải vớt lại, lại xoa nhẹ một phen kia khuôn mặt. Tóc ngắn đổ tế nhuyễn, khuôn mặt nhu nị. Hắn nhắm mắt lại, thở sâu, làm chính mình ngủ. Tiêu Cửu Phong lại lần nữa tỉnh lại, là bị rất nhỏ hơi thấp anh thanh đánh thức. Hắn lỗ tai rất thính. Chẳng sợ loại này rất nhỏ thanh âm, hắn cũng sẽ chợt tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hắn liền phát hiện tiểu ni cô đã đánh hai cái lăn, từ hắn hõm vai lăn chạy. Lăn chạy tiểu ni cô thấp thấp hừ hừ, mày nhẹ nhàng nhíu lại, thoạt nhìn rất khó chịu. Tiêu Cửu Phong giơ tay, vỗ vỗ nàng khuôn mặt, tỉnh tỉnh. Hắn cảm thấy nàng là làm ác ngộng. Nhưng mà tiểu ni cô lại không mở mắt ra, mà là càng thêm nhíu mày ở nơi đó hừ hừ, cái miệng nhỏ đô chu, giống như ủy khuất đến không được, đau, đau quá. Thật là khó chịu. Tiêu Cửu Phong không có biện pháp, đành phải đẩy đẩy nàng, thần quang, đó là ngộng, tỉnh lại. Tiểu ni cô mở mắt. Mở to mắt nàng vẻ mặt ủy khuất, giống như bị người khi dễ, ngay cả lông mi đều là ướt át. Tiêu Cửu Phong thanh âm trầm xuống dưới, làm cái gì ác ngộng? Thần quang nâng lên ướt rầm rề lông mi, không có làm ngộng. Tiêu Cửu Phong, kia hảo hảo khóc cái gì? Thần quang, đau. Tiêu Cửu Phong, nơi nào đau? Thần quang sờ sờ chính mình bụng, bụng đau. Tiêu Cửu Phong tức khắc nhíu mày, ăn hư bụng. Lẽ ra không có khả năng, đồ ăn đều là mới mẻ, hắn gia vị càng không thể có thể có vấn đề. Thần quang chậm gì gì mà lắc đầu. Tiêu Cửu Phong, đó là làm sao vậy? Ta cho ngươi xem. Nói, hắn liền đem tay đặt ở nàng bụng. Thần quang lại theo bản năng mà giơ tay, chạy nhanh đẩy hắn ra bàn tay to, lúc sau thân mình hướng bên cạnh rụt rụt. Tiêu Cửu Phong lúc này mặc danh, rốt cuộc làm sao vậy? Thần quang có chút ngượng ngùng, do dự hạ, vẫn là nhỏ giọng nói, ta tới nguyệt sự. Nguyệt sự. Tiêu Cửu Phong đầu tiên là ngốc một chút, lúc sau liền minh bạch. Nguyệt sự ý tứ chính là kinh nguyệt, cô nương ra mỗi tháng cần thiết tới. Hắn nghe nói qua ngoạn ý như này, biết tới cái này có chút nữ nhân sẽ đau, nhưng là hắn cũng rất ít tiếp xúc nữ nhân, càng không thể có thể biết được nhân ra kinh nguyệt sự. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Phong cau mày hỏi. Ta cũng không biết, thần quang nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không ngươi cho ta tìm điểm cũ bố tới. Sau đó ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngủ một giấc. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia ướt rầm rề lông mi, chỉ cảm thấy kia lông mi quả thực là quét ở chính mình trong lòng. Hắn thở sâu, đứng dậy, hãy đi trước từ trong dương tìm ra một ít mềm mại cũ bố, còn có một cái quần của mình, ném cho thần quang. Lúc sau trong tay xách theo một khối cũ bố, thẳng mở cửa đi ra ngoài. Cửu Phong ca ca, ngươi làm gì đi a? Mềm mại nhỏ giọng thanh âm truyền đến. Tiêu Cửu Phong một tay nắm then cửa tay, quay đầu lại, hắn nhìn đến trên giường đất tiểu ni cô đang trông mong mà nhìn hắn, dáng vẻ kia giống như e sợ cho bị vứt bỏ giống nhau. Tiêu Cửu Phong, trước nằm, chờ hạ, ta cho ngươi thiêu nước ấm. Lập tức, đóng cửa đi ra ngoài. Thần quang nhìn Tiêu Cửu Phong đi ra ngoài, kỳ thật trong lòng là có chút sợ hãi. Mỗi lần tới nguyệt sự, nàng đều sẽ đau, có đôi khi rất đau, có đôi khi không quá đau. Chuyện này đối nàng tới nói là một kiện thực phiền toái sự, có đôi khi nàng là thật hận không thể vĩnh viễn đừng tới loại sự tình này đến hảo. Thậm chí có một lần, sư tỷ nói lên có một loại dược, nói ra sau không bao giờ dùng để nguyệt sự, nàng còn muốn nghe được hỏi thăm như thế nào ăn tới. Nàng không nghĩ tới đột nhiên này chuyện phiền toái lại tới nữa. Nàng cắn môi, thật cẩn thận mà bò dậy, đem Tiêu Cửu Phong cho chính mình những cái đó cũ bố sửa sang lại hảo, lại dùng kéo hơi chút tu bổ, cuối cùng thay cho quần, mặc vào Tiêu Cửu Phong cái kia, cũng lót thượng cũ bố. Làm xong này đó, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thoải mái một ít. Lúc sau nàng mới cúi đầu nhìn xem này quần, quá phì, quá dài, quả thực là có thể chứa được hai cái đùi. Thần quang đành phải quấn lên đai lưng, lại trói lại ống quần, cuối cùng sẽ không đi xuống rớt. Cột chắc sau, nàng liền xách theo quần của mình, đi ra ngoài trong viện tẩy. Trong viện cửa chỗ có một con lộ thiên đại lưu, đó là ngày thường giặt quần áo dùng thủy. Thần quang dùng gáo lấy ra một ít thủy, bắt đầu xoa tẩy quần áo của mình. NBSG, tuy rằng là mùa hè, bất quá rốt cuộc là buổi tối, thủy mang theo lạnh lẽo, thần quang nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bộ dáng này giặt quần áo cũng không quá thoải mái. Ai biết chính tẩy, Tiêu Cửu Phong liền ra tới. Hắn trầm khuôn mặt, ai làm ngươi chạy ra, ta không phải làm ngươi hảo hảo mà nằm trên giường đất sao. Thần quang, ta tẩy quần A. Tiêu Cửu Phong, ai làm ngươi tẩy quần. Thần quang, quần ô uế. Tiêu Cửu Phong, quần ô uế, ngươi cũng không nên tẩy. Thần quang sửng sốt lúc sau, cắn môi, có chút bi phẫn mà nói. Quần ô uế, ngươi còn muốn ta tiếp tục mà không? Tiêu Cửu Phong cũng là ngẩn ra hạ, lúc sau nhướng mày, bổn chết ngươi đánh đổ. Nói xong, qua đi trực tiếp đem thần quang quần đoạt lấy tới, ném tới chậu nước, cùng ta tiến vào. Hắn thanh âm hung ba ba, thần quang nghĩ nghĩ, liền không lại cùng hắn quật, ngoan ngoãn mà đi theo vào nhà. Vào nhà sau, Tiêu Cửu Phong mệnh lệnh, nằm trên giường đất đi. Thần Quang do dự hạ, vẫn là cởi giày, thượng giường đất. Tiêu Cửu Phong, lấy cái này ấm bụng. Thần Quang nhìn trong tay hắn đồ vật, tiếp nhận tới, phát hiện là một cái dùng cũ bố bao pha lê bình rượu tử. Bình rượu tử trang hẳn là nước ấm, cách một tầng mềm mại vải dệt, nhiệt ý từ bên trong lộ ra tới. Thần Quang thử đem cái này ngoạn ý nhi nhét vào chính mình trong quần áo, suy đến trên bụng, ấm áp liền ướt thiếp bụng nhỏ, nguyên bản kia tư hữu nếu vô đau ý cũng liền biến mất. Nàng tức khắc cười, cái này thật tốt. Tiêu Cửu Phong liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Những việc này, hắn làm một người nam nhân hắn đều mơ hồ biết loại sự tình này hẳn là như vậy, nàng lại không biết. Chẳng lẽ cái kia cái gì am tử người đều không giáo nàng sao? Rõ ràng nơi đó mặt tất cả đều là nữ nhân. Bất quá Tiêu Cửu Phong nhìn xuống. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, hắn càng thêm tinh tường minh bạch, này nơi nào là bối một cái tức phụ trở về, rõ ràng chính là bối một cái khuê nữ trở về hầu hạ. Tiêu Cửu Phong trầm khuôn mặt, bưng lên chén tới, trước đem cái này uống lên. Chính Mỹ tư tư mà ôm bụng nhỏ thượng phích nước nóng hưởng thụ thần quang, đột nhiên nhìn đến Tiêu Cửu Phong hắc mặt muốn chính mình uống đồ vật. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua, đây là cái gì a? Liên tối tăm dầu hòa đèn, xem không rõ lắm, chỉ cảm thấy đen tuyền. Tiêu Cửu Phong mặt vô biểu tình mà tới một chữ, dược. Thần quang tức khắc mở ra miệng, a. Nàng nháy đôi mắt, chính là ta không bệnh a, vì cái gì muốn uống thuốc? Tiêu Cửu Phong, nào có như vậy nhiều vì cái gì, làm ngươi ăn, ngươi liền ăn. Như thế nào, ngươi không nghe ta nói sao? Thần quang nếu máu. Nàng vừa rồi còn ở trong lòng cảm thấy Tiêu Cửu Phong thật tốt hảo thật thật hảo, như thế nào nghĩ lại hắn liền bức chính mình uống dược. Nàng trừng mắt Tiêu Cửu Phong kia trương lánh nặng nề mặt, nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi nên không phải là học Phan Kim Liên đi. Phan Kim Liên. Tiêu Cửu Phong kia trương cương ngạnh mặt trong nháy mắt này xuất hiện vật mẹo. Nàng như thế nào biết Phan Kim Liên cùng Võ Đại Lang? Nàng như thế nào sẽ cho rằng chính mình giống Phan Kim Liên? Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định đem này đó nhớ kỹ, chậm rãi thu sau tính sổ. Uống. Nghe thấy cái này không có bất luận cái gì cảm xúc chứ, thần quang trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng thở sâu. Nàng phải tin tưởng Cửu Phong ca ca, Cửu Phong ca ca khẳng định sẽ không giống Phan Kim Liên hại Võ Đại Lang giống nhau hại nàng. Nàng nhấp cái miệng nhỏ, banh khuôn mặt nhỏ, thấy chết không sờn mà tiếp nhận tới kia chén đen tuyền đồ vật, lúc sau liền dầm uống một hớp lớn. Uống một ngụm sau, nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc tràn ra miệng cười, ai nha, đây là đường đỏ thủy. Nóng hầm hập đường đỏ nước ngọt, từ trong cổ họng tới rồi bụng nơi đó, cả người đều thoải mái. Còn không có buồn chết. Tiêu Cửu Phong dùng một loại xem đồ ngốc biểu tình xem nàng. Hắc hắc. Thần quang cười một cái, chạy nhanh ôm kia chén đường đỏ thủy một lần nữa uống lên. Uống ngon thật. Uống xong rồi sau, nàng đem không chén đưa cho Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong lại từ ấm ấm nước đổ một chút thủy làm nàng súc miệng, lúc sau mới nói, ngủ đi. Một lần nữa nằm ở nơi đó, thần quang lại có chút ngủ không được. Cửu Phong ca ca, ngươi như thế nào biết như vậy che liền thoải mái a? Cửu Phong ca ca, ngươi từ đâu ra đường đỏ a? Cửu Phong ca ca, ngươi như thế nào cái gì đều biết a? Thần quang dư vị đường đỏ nước ngọt hảo, ôm kia ấm áp dễ chịu tự chế phích nước nóng. Đấy lòng ngọt ngào cơ hồ đãng đến đầy người đều là. Cửu Phong ca ca, sư thái nói được là hữu phúc khí hài tử, nhưng ta cảm thấy, ta đời này lớn nhất phúc khí, chính là gặp được ngươi. Đương nói như vậy thời điểm, thần quang trên mặt hơi hơi phiếm năng. Nàng nói được là thiệt tình lời nói, nhưng là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, không biết Cửu Phong ca ca sau khi nghe được, sẽ nói như thế nào. Nàng ôm ở hắn trên vai, liền như vậy chờ. Chính là đợi thật lâu. Nàng cũng chưa nghe được Cửu Phong ca ca nói. Cửu Phong ca ca không cao hứng, không để ý tới nàng. Thần quang vội ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy Tiêu Cửu Phong nhắm hai mắt, thực hiển nhiên là ngủ rồi. Thần quang có chút kinh ngạc mà a thanh, nguyên lai ngủ rồi à, kia nàng vừa rồi nói những lời này đó đều nói vô ích. Thần quang bất đắc dĩ mà thở dài, một lần nữa dựa vào bờ vai của hắn. Sau lại ngẫm lại, ngủ không được. Liền lại được một tức lại muốn tiến một thước đi ôm ở hắn hông vai. Chính là như vậy ôm một hồi, vẫn là cảm thấy không đủ, dứt khoát đem hắn cánh tay túm lại đây, đi chơi hắn ngón tay. Hắn bàn tay to mang theo vết chai dày tử, như vậy thô lệ. Thần Quang còn nhớ rõ hắn lòng bàn tay xẹt qua chính mình cẳng chân khi cái loại này xúc cảm. Ở Thần Quang trong mắt, Tiêu Cửu Phong quả thực là một tôn thần, không gì làm không được, khống chế nàng hết thảy. Chính là hiện tại, hắn ngủ rồi. Thần Quang nắm hắn tay, nâng lên tới, sau đó buông, nhìn đôi tay kia rũ xuống tới. Nàng lại nhéo nhéo hắn ngón tay. Như vậy chơi, chơi cả buổi. Rốt cuộc đã quyển, nàng ôm cặp kia bàn tay to, thỏa mãn nhắm mắt lại. Sắp ngủ trước, cuối cùng một ý niệm là, kỳ thật Cửu Phong ca ca ngủ sau cũng khá tốt, có thể tùy tiện chơi, so với hắn tình hảo. Chương 34 đó là nữ nhân cái kia A. Có lẽ là nửa đêm chơi Tiêu Cửu Phong tay chơi lâu lắm, ngày hôm sau Thần Quang ngủ một cái đại lười giác, chờ đến mở mắt ra thời điểm, thiên đều đã sáng rồi. Nàng kinh ngạc hạ, vội liền phải lên, cùng nhau tới, bụng kề sát phích nước nóng liền đi xuống lạc, sau coi trong quần, ướt át nhuận, không thoải mái. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình tới chuyện phiền thoái, cũng nhớ tới Tiêu Cửu Phong tối hôm qua đối chính mình chăm sóc. Lập tức thật cẩn thận ngầm giường đất, tư thế biệt nữ mà đi nhà xí. Nàng đến trước thay thế. Đi ra khỏi phòng thời điểm, Tiêu Cửu Phong đang ở nơi đó giặt quần áo. Hắn như vậy đại một người nam nhân, kim đao đại mã mà ngồi ở một con buồn gỗ trước, đang dùng tay xoa tẩy kia xiêm y đi hề. Đáng thương vải dệt ở trong tay hắn phảng phất phải bị xoa hỏng rồi giống nhau. Mà mấu chốt nhất chính là, Thần Quang thực mau nhận ra tới, đó là nàng tối hôm qua thượng xuyên quần. Chính là cái kia dính vào nàng vết máu quần. Thần Quang tức khắc xấu hổ đến không kềm chế được, Cửu Phong ca ca, ta chính mình tẩy A. Sư tỷ nói, đây là dơ bẩn đồ vật, không thể làm người nhìn đến, cũng không thể làm nam nhân chạm vào. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, trước thu thập hạ chính ngươi, sau đó qua đi nhà bếp tấm cháo. Thần Quang lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có lộng nhanh nhẹn đâu, lập tức hổ thẹn mà chạy tới nhà xí. Chờ đến từ nhà xí ra tới thời điểm, nàng trong tay nhéo một bọc nhỏ vải dệt, đoàn đến gắt gao đến một đoàn, bên trong là nàng làm dơ cũ bố. Nàng nhìn chính giặt quần áo Tiêu Cửu Phong, nghĩ chờ hắn tẩy xong rồi, nàng liền chạy nhanh qua đi tẩy. Không thể làm hắn thấy được. Ai biết Tiêu Cửu Phong lại một cái duỗi tay, lấy tới. Thần Quang, cái gì a? Tiêu Cửu Phong, ngươi thay thế đồ vật. Thần Quang tức khắc mặt đỏ đến giống nấu chín tôm. Không, không có. Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm này tiểu ni cô trên mặt hồng chiều, lại không phải cái gì cùng lắm thì, cho ta, ngươi hiện tại kinh nguyệt trong lúc, không cần dính nước lạnh. Thần Quang cảm động đến không được, chính là, vẫn là thôi đi, ngươi là nam nhân, ngươi không thể đụng vào cái này, ngươi chạm vào cái này muốn xui xẻo. Tiêu Cửu Phong, đây là ai nói cho ngươi? Thần Quang, sư tỷ của ta. Tiêu Cửu Phong, đây là nói hiệu nói vượng. Thần Quang, chính là sư tỷ nói. Tiêu Cửu Phong, nàng ngu muội vô tri đánh giám không hiểu. Thần Quang theo bản năng tưởng biện giải, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng sư tỷ rất lợi hại, nhưng là Tiêu Cửu Phong ca ca nói nàng nói hiệu nói vượng, Cửu Phong ca ca tốt như vậy, hắn nói được nhất định là càng đối, cho nên sư tỷ xem ra chính là nói hiệu nói vượng. Tiêu Cửu Phong duỗi tay, lấy đến đây đi. Thần Quang cắn môi, đỏ mặt đem kia đồ vật cho Tiêu Cửu Phong. Đương cấp đến trên tay hắn thời điểm, tay nàng đụng chạm tới rồi hắn, nàng chạy nhanh lùi về tới. Tiêu Cửu Phong nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, hắn có thể lý giải đối với cái này tiểu cô nương sở tiếp thu quá giáo dục tới nói, chuyện này đối nàng xác thật là ngượng ngùng khó có thể mở miệng, xem ra cái này yêu cầu chậm rãi sửa đúng giáo dục. Không đổi. Ngươi hiện tại đi nhà bếp, chính mình thịnh một chén cháo tới uống, nhớ rõ hơn nữa đường đỏ. Đường đỏ ở nhà bếp góc trong ngăn tủ bình gốm tử. Ân. Thần Quang cúi đầu, đi qua nhà bếp, mở ra nắp nồi vừa thấy, chỉ thấy mặt trên lồng hấp là trưng bột ngô bánh, tối hôm qua thượng nướng thịt thỏ, lồng hấp phía dưới còn lại là nhao dính dính gạo kê cháo đều đã ngao ra tường, vừa thấy liền hương. Nàng vội thịnh một chén, uống lên khẩu, thực hào uống. Tốt như vậy uống gạo kê cháo, thêm cái gì đường đỏ, quá lãng phí đường đỏ, Thần Quang tính toán liền như vậy uống. Thêm đường đỏ. Ngoài cửa trong viện, đột nhiên truyền đến Tiêu Cửu Phong thanh âm. Thần Quang hoảng sợ, cảm giác Tiêu Cửu Phong giống như nhìn thấu chính mình tâm tư, vội kiều đầu ra bên ngoài xem, hắn lại vẫn là ở nơi đó giặt quần áo đâu, cũng không có hướng bên này xem. Thần Quang chột dạ, đành phải qua đi tìm đường đỏ, tìm nửa ngày cuối cùng tìm được một cái gốm sứ vại, bạch sứ, mặt trên còn vẽ đẹp thường Nga buôn nguyệt. Mở ra sau, chỉ thấy bên trong thế nhưng có non nửa bình đường đỏ. Thần quang có chút kinh ngạc, nay tuổi tác đường đỏ cũng rất quý giá, như thế nào nhiều như vậy, hơn nữa phía trước nàng kiểm kê nhà bếp lương thực, căn bản không phát hiện a. Bất quá nhà nàng Cửu Phong ca ca chính là như vậy năng lực, biến ra cái gì tới cũng không hiếm lạ, nàng chạy nhanh đảo một muỗng, trộn lẫn tới rồi gạo kê cháo tới uống. Trộn lẫn đường đỏ gạo kê cháo ngọt nhu hương hoạt, dùng màu trắng tiểu sứ muỗng một chút mà múc ăn, mỗi một ngụm đều trở nên chân quý lên. Thần quang quay đầu, từ nhà bếp cửa sổ ra bên ngoài xem, chỉ nhìn đến Tiêu Cửu Phong bóng dáng, hắn mạnh mẽ rắn chắc sống lưng hơi hơi áp xuống đi, chính nghiêm túc mà đem chính mình dùng quá những cái đó vải dệt xoa giặt sạch. Những cái đó rõ ràng là thực dơ bẩn đồ vật, không thể làm người nhìn đến, nhưng hắn lại thoạt nhìn một chút không chê bộ dáng. Thần quang nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên liền cái mũi toan. Lúc ban đầu nàng cảm thấy hắn hảo, là bởi vì hắn có thể cho nàng ăn chủ cháo, còn có đại khối khoai lang đỏ. N.B.S.G. Lúc ấy nàng cảm thấy hắn hung ba ba, cảm thấy nhìn qua thực hung, giống bọn cướp đường, bất quá nàng vì đặc hồ cháo cùng bột ngô bánh bột ngô, nhị. Hiện tại ở bên nhau lâu rồi, nàng chậm rãi quen thuộc, mới cảm thấy, hắn là thật tốt. Không có nhân vi nàng tẩy quá này đó dơ bẩn đồ vật, cũng không có người cho nàng đưa qua nước ấm, càng đừng nói cho nàng lộng phích nước nóng tới ấm bụng nhỏ. Nàng là mấy năm trước tới nguyệt sự, nàng tới nguyệt sự thời điểm sư thái đã rời đi, không có người sẽ đau nàng. Chính là hiện tại nàng lại có người đau. Hắn như vậy có khả năng, cái gì đều hiểu, đối nàng lại hảo. Thần quang nhịn không được tưởng, nếu sư thái trở về thật tốt, nàng muốn nói cho sư thái, nàng xứng một cái trên đời này tốt nhất nam nhân. Chính như vậy nghĩ, liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Thần quang vội đem những cái đó ăn ngon cấp che đến trong nồi, sau đó mồm to uống xong rồi dư lại gạo kê cháo, nhanh nhẹn mà thu thập lên. Mà trong viện, tiến vào chính là Tiêu Bảo Đường. Tiêu Bảo Đường tiến vào sau, nhìn đến Tiêu Cửu Phong ở giặt quần áo, đầu tiên là ngoài ý muốn hạ, bất quá ngẫm lại nhà hắn cửu thúc một người trụ thói quen, chính mình giặt quần áo cũng bình thường. Hắn liền ngồi xổm hắn trước mặt thương lượng sự, cửu thúc, hai ngày này ta này cắt lúa mạch sự liền phải bắt đầu rồi, ta cân nhắc, ta phía nam mạch chẳng đến lưu người nhìn. Tiêu Cửu Phong nhanh nhẹn mà xoa một phen, nhàn nhạt nói, vậy lưu người nhìn. Tiêu Bảo Đường, ta liệt một cái danh sách, những người này thay phiên nhìn, thúc ngươi nhìn xem như thế nào a. Tiêu Cửu Phong, trong thôn đều là gì người, ngươi càng thục, ngươi xem làm bái. Tiêu Bảo Đường, ta này không phải tưởng ngươi nhìn xem, lòng ta càng yên tâm sao. Tiêu Cửu Phong, cái gì đều làm ta xem, muốn ngươi cái này đại đội trưởng làm cái gì. Tiêu Bảo Đường đột nhiên bị hấn, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Tiêu Cửu Phong tiếp tục ở nơi đó xoa. Tiêu Bảo Đường nhìn hắn thúc trong tay quần áo, đánh giá đó là cái gì quần áo, bất quá thấy thế nào cũng không nhận ra tới. Hắn tiếp tục nói, cửu thúc, kỳ thật là có chuyện này. Tiêu Cửu Phong, có việc liền nói thẳng, đừng cho ta vòng vo. Tiêu Bảo Đường hắc hắc cười cửu thúc, kỳ thật chính là cái kia thủ mạch chẳng sự, lòng ta luôn là đánh nói thầm. Ngươi cũng biết, ta nơi này cùng Vương Lâu Trang người quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, tuy rằng nói lần trước thúc ngươi giúp bọn hắn tu động cơ. Vương Kim Long nơi đó hẳn là rất cảm kích, nhưng là này đóng băng không phải một ngày hai ngày, bọn họ đại đội người, có chút người làm việc thật sự kỳ cục, cũng có chút nháo cái kia cái gì mệnh, muốn bắt điển hình muốn làm tư tưởng đấu. Tranh, tùy tiện chảo cái lý do, chạy tới chúng ta ở nông thôn quấy rối tìm việc, hoặc là nửa đêm nhân cơ hội tới trộm ta mạch tua, này đều có khả năng. Cho nên ta vẫn là đến tăng mạnh mạch tràng bảo hộ. Tiêu Cửu Phong nghe Tiêu Bảo Đường tha như vậy một vòng lớn, rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, ngươi là muốn cho ta đi trông coi mạch tràng. Tiêu Bảo Đường gãi gãi đầu, cũng không phải đều làm ngươi xem, chủ yếu là ngươi mang cái đầu, ngươi ở chỗ này trấn, khác đại đội sản xuất những người đó không dám sang bậy. Tiêu Cửu Phong đứng dậy, đem cái kia quần ninh rớt bên trong thủy, sau đó quen vùng, lượng tới rồi bên cạnh dây thép thượng. Hành, ngươi quay đầu lại đem danh sách cho ta. Ta nhìn xem như thế nào an bài chuyện này. Được rồi. Tiêu Bảo Đường vừa nghe hắn thúc đồng ý, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật bọn họ như vậy thí đại một cái sản xuất nhỏ đại đội, chính là tưởng hảo hảo mà loại lương thực sinh hoạt, nhưng hiện tại thế đạo không hảo a, bên ngoài lộn xộn, mỗi ngày làm tư tưởng đấu tranh trảo điển hình, còn có các đại đội sản xuất chi gian ngươi giống ta không quen nhìn ngươi, ngày này đến vãn không ngừng nghỉ. Cái cỏ ồn ào thời điểm, có người có thể tọa chấn đánh mặt chàng, đó là không còn gì tốt hơn, bộ dáng này xã viên liền có thể một lòng thu lương thực. Hắn như vậy nghĩ, nhìn Tiêu Cửu Phong lượng quần áo, liền muốn lại đây hỗ trợ, lập tức cầm lấy này buồn gỗ mặt khác một kiện không biết là gì bố, bước lên tới liền phải giúp đỡ Ninh Thủy, thúc, ngươi ngồi, ta giúp ngươi lượng. Ai biết hắn mới vừa dính vào kia phiên bố, liền nghe được Tiêu Cửu Phong lánh nặng nề một câu, vùng. Tiêu Bảo Đường hoảng sợ, vội ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy hắn thúc hắc mặt. Dáng vẻ kia, giống như hắn còn dám chạm vào một chút kia miếng vải, hắn thúc là có thể đem hắn đá bay. Thúc, thúc, ta chính mình tới. Âm mặt Tiêu Cửu Phong đi qua đi, vớt lên kia miếng vải, vắt khô, chính mình lượng tới rồi dây thép thượng. Tiêu Bảo Đường, kia, ta đây đi trước. Tổng cảm thấy hắn thúc kia biểu tình không thích hợp, hắn làm sai cái gì sao? Tiêu Cửu Phong, đi thôi. Không tiễn. Tiêu Bảo Đường nghe này ngữ khí, càng thêm cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh chạy chối chết. Chạy ra thật xa sau, Tiêu Bảo Đường còn đang suy nghĩ, hắn rốt cuộc làm sai cái gì sao? Không phải vốn dĩ nói đến hảo hảo. Chuyện này ở Tiêu Bảo Đường trong đầu xoay cả buổi, mãi cho đến trạng vạng thời điểm hắn đối với đại loa bắt đầu kêu đại gia mở họp thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới kia miếng vải liêu, kia khối trường điều hình treo ở dây thép thượng vải rệt. Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận. Ta đi, đó là nữ nhân cái kia a. Lúc này Tiêu Bảo Đường cả kinh không nhẹ. Nhà hắn cái kia anh minh thần võ đối đại cô nương tiểu tức phụ xem đều khinh thường nhiều xem một cái cựu thúc, thế nhưng giúp đỡ nhà hắn tiểu tức phụ tẩy cái kia ngoạn ý nhi. Chương 35 mạch hương từng trận. Tránh ở phòng bếp thần quang nhìn đến Tiêu Bảo Đường đi rồi, lúc này mới dám có cái động tĩnh. Nàng vừa rồi là hoảng sợ. Những cái đó cũ bố, làm Tiêu Cửu Phong tẩy, nhiều lắm là hổ thẹn, nếu làm cái kia Tiêu Bảo Đường chạm vào, kia nàng cảm thấy chính mình có thể lấy chết minh trí. Nhìn Tiêu Bảo Đường rời đi, nàng nhẹ nhàng thở ra, liền múc nước tính toán soát nổi rửa chén. Ai biết bên này Tiêu Cửu Phong lượng hảo xiêm y gì sau liền vào được, đình. Thần Quang, làm sao vậy? Tiêu Cửu Phong, ta không cùng ngươi nói sao? Thần Quang, Tiêu Cửu Phong, ngươi hiện tại tới kinh nguyệt trong lúc, đừng đụng nước lạnh. Thần Quang, vì cái gì a? Vì cái gì? Tiêu Cửu Phong nhìn Thần Quang kia ngây thơ biểu tình, hơi hơi nhướng mày. Về nữ nhân đặc thù thời kỳ không thể đụng vào nước lạnh, đây là hắn thân ở cái kia thời đại có thể dễ dàng đạt được tri thức. Tuy rằng có một ít người thực quật cường thực độc lập đặc hành mà nói có thể chạm vào, nói không có gì ghê gớm, nhưng hắn cảm thấy loại sự tình này tùy người mà khác nhau. Hiện tại nữ tính sinh hoạt điều kiện không tốt, ăn đói mặc rách, khó tránh khỏi thân thể nhược, đặc biệt là trước mắt cái này vật nhỏ, nàng có thể có bao nhiêu sức chống cự. Nàng ở đặc thù thời kỳ đương nhiên không thể đụng vào nước lạnh. Nhưng nàng thế nhưng phảng phất cái gì cũng không biết bộ dáng. Tiêu Cửu Phong bất động thanh sắc, người trước kia tới kinh nguyệt thời điểm, cũng sẽ làm việc sao? Chạm vào nước lạnh. Thần Quang, đương nhiên. Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi sư tỷ nhóm đâu? Thần Quang, này ta cũng không biết. Tiêu Cửu Phong, vì cái gì không biết? Thần Quang, ngày thường rửa chén giặt quần áo sống đều là ta làm. Ta cũng không thấy được các nàng làm, ta không biết ta. Quả nhiên như thế. Tiêu Cửu Phong bên môi nổi lên một mạt cười lạnh. Hắn vốn dĩ mặt hình sinh đến cương ngạnh, mặt mày sắc bén, hiện giờ như vậy cười, Thần Quang chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều lạnh xuống dưới. Nàng có chút nói lắp, như thế nào? Tiêu Cửu Phong lại không đề cập tới việc này, không có gì. Nói, tiến lên, trực tiếp từ nàng trong tay tiếp nhận tới, ta đến đây đi. A. Thần Quang, ta đây đâu? Tiêu Cửu Phong, ta có cái quần, đầu gối nơi đó phá, ngươi giúp ta phùng phùng. Thần Quang vừa nghe, hảo. Thần Quang vội không ngừng mà chạy về đi trong phòng, tìm được rồi Tiêu Cửu Phong cái kia phá quần bổ lên. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Phong hôm nay thật sự là quái quái, không, từ tối hôm qua thượng liền bắt đầu quái quái, thế nhưng cái gì đều không cho nàng làm. Không cho nàng làm việc, nàng khó chịu, nàng không thể ăn cơm trắng. Mà làm Thần Quang không nghĩ tới chính là, kế tiếp mấy ngày, Tiêu Cửu Phong vẫn luôn không cho nàng làm việc. Nàng muốn đi gánh nước, nàng liền quét nàng liếc mắt một cái, giống như nàng làm thiên đại sai sự. Nàng muốn đi rửa chén giặt quần áo, hắn đều sẽ hỏi lại, ta không nói cho người sao. Nàng tưởng phách phách xài, hắn càng là sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng, là ngươi phách xài, vẫn là xài phách ngươi. Đến nỗi xuống ruộng làm việc sự, mấy ngày nay đặc biệt vội, bắt đầu vội vàng cắt lúa mạch, ngay cả tiểu hài tử đều nghỉ ở đại đội hỗ trợ. Nàng tự nhiên cũng muốn cống hiến một phần lực lượng của chính mình, nhưng ai biết Tiêu Bảo Đường cho nàng chỉ sống, thế nhưng là đi theo mang theo tiểu hài tử cùng nhau xem mạch đống, hoặc là đi theo chuyên chở mạch đống xe bỏ ngông phía sau nhặt dư lại mạch tua. Này đều gì sống A? Thần Quang có chút ngượng ngùng, vừa lúc gặp gỡ Tiêu Bảo Đường tức phụ, nàng lôi kéo nàng tay áo, nhỏ giọng nói, như vậy không tốt, ta sợ người khác có ý kiến. Tiêu Bảo Đường tức phụ tuổi còn trẻ, tính tình ôn hòa, nàng nhìn đến Thần Quang như vậy, liền đem nàng kéo đến một bên, cho nàng nói lên này tới kinh nguyệt sự, cuối cùng nói, lẽ ra chúng ta nông dân, đều là trong đất bảo thực nông dân, không chú ý nhiều như vậy, nhưng chúng ta đây là dại nắng dầm mưa quán, ngươi nhưng không giống nhau. Tiêu Bảo Đường tức phụ nhìn Thần Quang kia trắng non tinh tế khuôn mặt, không khỏi nghĩ nhân ra đây là như thế nào lớn lên, cùng trong thôn này đó phụ nữ hoàn toàn không giống nhau à, cũng khó trách cửu thúc như vậy đau hán. Tuy rằng không nói rõ, nhưng là nàng từ chính mình nam nhân nơi đó nghe được ý tứ, chính là làm Tiêu Bảo Đường thiếu cho nàng phân sống, cùng lắm thì cùng những cái đó bọn nhỏ giống nhau, chỉ cần nửa cái công điểm. Tiêu Bảo Đường tức phụ cười than, ngươi à, thân thể yếu đuối, vẫn là hảo hảo dưỡng dưỡng đi, dưỡng hảo, về sau mới hảo cấp cửu thúc nối roi tông đường. Thần Quang nghe xong, càng thêm ngượng ngùng, ta không có việc gì, ta khá tốt ta. Phía trước nàng tới này nguyệt sự, mỗi lần đều sẽ đau, liền tính không phải đặc biệt lợi hại, nhưng loáng thoáng đau cũng là thường xuyên có, sớm đã thành thói quen, lần này nhưng thật ra hảo, thế nhưng không đau. Tiêu Bảo Đường tức phụ lại lắc đầu, ta nói tiểu thẩm thẩm, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu, ta là nữ nhân già, không ai đau còn chưa tính, chỉ có thể chính mình ngạnh chống tới, nếu hiện tại cửu thúc như vậy thương ngươi, ngươi liền hưởng phúc đi. Chúng ta nữ nhân lúc này nếu bị mệt nhọc chứ lạnh, rơi xuống tật xấu, kia không phải việc nhỏ. Tật xấu. Thần Quang nghi hoặc. Tiêu Bảo Đường tức phụ xem Thần Quang bộ dáng này, thế nhưng giống như không biết, vội lôi kéo nàng tay nói thật lớn một đống. Thần Quang lúc này mới bừng tỉnh lúc sau, bắt đầu buồn bực, sư tỷ cũng không biết sao, như thế nào không có người nói cho nàng. Tiêu Cửu Phong là biết đến, cho nên không cho nàng làm bất luận cái gì sống, sợ nàng rơi xuống tật xấu. Nhất thời lại nghĩ tới đường đỏ thủy tới, hắn hiện tại mỗi ngày đều làm nàng uống đường đỏ thủy, hỏi hắn, cũng không nói, hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Tiêu Bảo Đường tức phụ nhìn Thần Quang này bừng tỉnh lúc sau tươi đẹp gương mặt tươi cười, không khỏi âm thầm cảm khái. Ngươi cùng người, này mệnh khác biệt như thế nào lớn như vậy? Nhà nàng kia chết nam nhân, khi nào đối nàng như vậy dụng tâm quá? Hiện giờ Tiêu Cửu Phong mang theo đại đội sản xuất vài người hợp thành dân binh hộ lương đội, thay phiên ở sân đập lúa gác đêm, bên ngoài thượng là phòng ngừa trong núi giã vật lại đây đạp hư đánh hạ tới lúa mạch, nhưng kỳ thật hai trong lòng đều cùng gương sáng dường như. Nay thời đại, cũng chính là bọn họ loại này hẻo lánh tiểu sơn thôn có thể ngừng nghỉ, bên ngoài loạn đâu. Mà chính là bọn họ loại này hẻo lánh tiểu sơn thôn, chủ nhân lương thực tây ra lương thực, cái này mắt thèm cái kia xem bất quá, mượn cơ hội làm sự, lại đây trộm lương thực, nhiều đến là. Trước kia khác thôn liền ra quá sự, bị người ta hung hăng mà kéo một phen lương thực, kia một năm cái kia đại đội sản xuất xã viên đều đói bụng làm việc. Hiện tại có Tiêu Cửu Phong tọa chấn, đại gia hỏa đều cảm thấy yên tâm. Thượng một lần Tiêu Cửu Phong một người đem Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người cấp làm đến mặt xám mày cho, chuyện này đã ở phụ cận truyền khai, đại gia đối hắn đều có chút kiêng kỵ, cho nên có hắn sẽ không sợ, trừ phi mặt trên những cái đó làm vận động. Bằng không chung quanh mấy cái đại đội sản xuất trộm cắp cũng không dám tới tìm việc. Ngày này, Thần Quang trên người cuối cùng sạch sẽ, Tiêu Cửu Phong không thế nào còn nàng. Vừa lúc hôm nay đến phiên Tiêu Cửu Phong đêm nay trực ban thủ đánh mạch chàng, nàng liền nghĩ cho hắn làm điểm ăn ngon. Nàng trước lạc thơm ngào ngạt bắp bánh, lại ngao cháo, trưng hai cái trứng gà. Trứng gà thứ này vẫn là trước hai ngày Tiêu Cửu Phong lấy ra tới, nói trong nhà còn có tám. Đều là trước đó vài ngày hắn tìm người đổi. Lúc ấy Tiêu Cửu Phong làm nàng nấu ăn, nàng nghĩ lại không bệnh, ăn cái gì trứng gà, vẫn là không bỏ được ăn, tỉnh hạ. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc, nấu một cái trứng gà. Nàng chính mình trước tùy tiện ăn điểm, lúc sau liền suy nóng hầm hập trứng gà cùng bắp bánh, bao một chút dưa muối, ôm chứa đẩy cháo sứ bình. Lúc này thiên đã chậm, khói bếp lượn lờ dâng lên, ngày mùa hè gió thổi lên, phất khởi thần quang bên thai tóc mái. Tóc đã dài quá một ít, đương gió thổi khởi thời điểm, có một sợi phát rào ở nàng đôi mắt thượng. Nàng nâng lên tay, vén lên tóc, đi ở kia ở nông thôn đường nhỏ thượng. Lúa mạch thật đến là chín, tản ra mê người mạch hương, cần thiết muốn cấp thu. Hai bên ruộng lúa mạch, có còn ở lăn lộn kim hoàng sắc sóng lúa, có đã bị cắt ngã trên mặt đất còn không có tới kịp vận đến đánh mạch tràng, cũng có chỉ còn lại có căn tra. Thần quang nhìn kia thu hoạch quá ruộng lúa mạch, nghĩ ngày khác tiêu bảo đường nên làm trong thôn phụ nữ qua đi nhặt mạch tuệ. Lúa mạch như vậy quý giá, đương nhiên không bỏ được lãng phí một cái mạch tuệ trên mặt đất, đều đến nhặt lên tới. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên liền nghe được phía đông phành phạch một tiếng, mang theo tiếng nước, nàng hoảng sợ, vội xem qua đi, nhìn đến sau nhịn không được cười. Nguyên lai phía đông có một cái ao nhỏ, hồ nước có cỏ lau, mà vừa mới có một con chim én dán kia mặt nước bay qua đi. Thần quang nhịn không được cười, nguyên lai là một con chim én A. Ai biết lời này vừa ra, nàng liền nghe được một người nói, không riêng có chim én, còn có người. Đây là một người nam nhân thanh âm. Thần quang hơi kinh, xem qua đi, một người nam nhân kéo ống quần đứng ở hồ nước biên, chính cầm một cái túi lưới vớt cá. Kia nam nhân. Nàng nhìn nhìn, nhận ra tới là Vương Kim Long. Thần quang cùng Vương Kim Long không thân, hơn nữa ở nàng trong lòng, đây là Tiêu Cửu Phong đối thủ, hắn cùng Tiêu Cửu Phong không đối phó. Bất quá nhân ra cùng chính mình nói chuyện, nàng tổng không hảo không để ý tới, đành phải hướng hắn cười một cái, lúc sau liền ôm chặt trong lòng ngực gốm sứ vại, nhanh hơn bước chân hướng phía nam đi. Bọn họ đại đội sản xuất tổng cộng có 2 cái đánh mạch tràng, hiện tại Tiêu Cửu Phong ở phía nam sân đập lúa, hắn còn chờ nàng đưa cơm đâu. Vương Kim Long nhìn đến tiểu tức phụ hướng chính mình cười, đầu tiên là sửng sốt hạ, lúc sau lại xem, liền thấy tiểu tức phụ ôm gốm sứ vại đi phía trước đi, xem đều không xem hắn. Từ hắn này góc độ, có thể nhìn đến nàng phì phì ống quần bị gió thổi, nhỏ yếu mắt cá chân như ẩn như hiện. Còn nhớ rõ nàng ngày đó vãn khởi ống quần sau lộ ra tới nửa thanh cẳng chân, trắng non đến cùng tuyết giống nhau. Dân quê, chưa thấy qua như vậy tức phụ, buổi tối nằm trên giường đất, ngủ không được thời điểm liền sẽ ngẫm lại, có đôi khi nghĩ nghĩ ngủ, còn sẽ nằm mơ. Trong mộng, hắn bàn tay to cầm kia mắt cá chân. Như vậy thế, một bàn tay nắm còn có thừa đầu. Vương Kim Long hầu kết lăn lộn hạ, hắn nhìn kia tiểu tức phụ bóng dáng, hô thanh, đây là ôm gì ăn ngon. Cho ngươi nam nhân đứa ăn. Thần quang nghe được Vương Kim Long tiếng la, do dự hạ. Người khác cùng nàng nói chuyện, nàng rốt cuộc hẳn là lý vẫn là không để ý tới, không để ý tới, thực không có lễ nghĩa, nàng cũng không phải như vậy. Chính là lý. Nàng cảm thấy người này không phải người tốt, hơi sợ. Thần quang như vậy do dự công phu, Vương Kim Long đã vài bước đi tới nàng trước mặt, Cửu Phong lần trước giúp ta vội, ta còn thiếu hắn một ân tình đâu, đi ở trên đường cùng tẩu tử lên tiếng kêu gọi. Như thế nào, tẩu tử không để ý tới ta a? Thần quang nghe lời này rất hữu hảo, đành phải hồi nói, không có không để ý tới, bất quá ta sốt ruột qua đi cho hắn đưa cơm. Hán. Vương Kim Long nghe này tiểu nữ nhân nói ra hắn tự khi cái kia ngữ khí, thân mật lại mềm mại. Đột nhiên liền phiếm toan, như thế nào cái kia hắn cố tình là Tiêu Cửu Phong. Hắn ánh mắt hạ dịch, nhìn phía kia gồm sứ vại, nơi này là gì ăn ngon. Thần quang, cũng không gì, chính là ngao gạo cây cháo. Ta còn trưng một chút bắp bánh, hiện tại thu mạch, người quá mệt mỏi, ta phải cho hắn hảo hảo bổ bổ. Vương Kim Long ánh mắt khóa nàng, gật đầu, là nên hảo hảo bổ bổ. Thần quang xem hắn không hề nói gì, vội nói, ta đây đi trước. Vương Kim Long cười, ân, tẩu tử chạy nhanh qua đi đi, miễn cho Cửu Phong bị đói. Thần quang nhấp môi, hướng hắn gật đầu, lúc sau chạy nhanh bước nhanh rời đi. Chờ tới rồi đánh mạch tràng, thiên không sai biệt lắm đã đen xuống dưới. Liếc mắt một cái xem qua đi, Tiêu Cửu Phong đang ở nơi đó dùng một cái xẻng quét rác thượng mạch tua, đem những cái đó đấu đá nhưng là chưa kịp thu hồi tới mạch tuệ chỉnh lý đến một bên, miễn cho buổi tối bị phong quát. Nàng vội qua đi, Cửu Phong ca ca, ăn cơm lạc. Tiêu Cửu Phong xem nàng lại đây, nhưng thật ra ngoài ý muốn, không phải cho ngươi nói, chờ hạ làm người tới thay ta, ta trở về ăn đi. Thần quang cười, ta cho ngươi đưa lại đây, ngươi cũng tỉnh đi một chuyến. Lại nói ta sợ ngươi đói là a. Nói, đi qua bên cạnh túp lều tử, đem trứng gà cùng bắp bánh lấy ra tới, lại đem gốm sứ vại mở ra. Ngươi sấn nhiệt tan đi, hiện tại vừa lúc. Tiêu Cửu Phong cũng liền buông xuống trong tay sống, vừa lúc này tới thế người của hắn tới, hắn cùng nhân gia nói thanh, làm nhân gia đi trở về. Đánh mạch trong sân thanh tịnh xuống dưới, Tiêu Cửu Phong lại đây lều tranh, ở lều tranh khẩu ngồi xuống, cầm lấy cháo cùng dưa muối tới, liền bắt bánh ăn. Hắn nhìn đến trứng gà, liền liếc mắt một cái thần quang, không phải làm ngươi ăn sao. Thần quang hướng hắn cười, ta lại không cần làm việc nặng, ăn cái này làm gì, Cửu Phong ca ca ngươi mỗi ngày như vậy vất vả, chạy nhanh ăn chút bổ bổ. Tiêu Cửu Phong xem qua đi, nàng cười thời điểm, một ngụm tiểu bạch nha, hạnh nhân mắt cong cong, mang theo lấy lòng ý vị. Tiêu Cửu Phong bất đắc dĩ, buồn đã chết. Thần quang thỏ qua tới, coi như ta buồn hảo. Tiêu Cửu Phong mặc kệ nàng, lột ra trứng gà sau, đưa tới miệng nàng biên, ăn. Chỉ một chữ, ngắn gọn mệnh lệnh. Thần quang nhìn kia đến miệng trứng gà, bạch lượng đặn mềm, lộ ra trứng gà hương. Nàng rốt cuộc cắn một ngụm. Tiêu Cửu Phong lúc này mới lấy lại đây, chính mình cắn một ngụm. Thần quang mặt đỏ hạ, hai người cùng nhau ăn một cái trứng gà đâu. Tiêu Cửu Phong lại uy nàng một ngụm cháo, nàng ngượng ngùng, chính mình tiếp nhận tới cái muông uống một ngụm, bằng không quang ăn trứng gà sợ khác. Một cái trứng gà vốn dĩ liền không lớn, thực mau ăn sạch, bắp bánh cùng cháo cũng thấy đấy, thần quang thu thập lung bố cùng gốm sứ vại. Lẽ ra hẳn là đi trở về, nhưng chính là không bỏ được. Nàng chui vào đi túp lều nhìn, Cửu Phong ca ca, ngươi đêm nay liền ngủ nơi này a? Tiêu Cửu Phong bỏ đi áo khoác, treo ở túp lều khẩu, lúc sau chui vào tới, là. Túp lều là dùng đầu gỗ gậy gộc cùng nhánh cây mạch côn lâm thời đắp thành, cũng không lớn, so với nhà bọn họ giường đất còn muốn tiểu, hai người tại đây túp lều, không gian tức khắc có vẻ có quắp lên. Mạch cán đặc có mạch hương cùng nam nhân trên người cái loại này mãnh liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, quanh quẩn thần quang. Thần quang đột nhiên có chút không bỏ được rời đi. Về nhà, chính mình một người lẻ loi nằm ở trên giường đất, nàng có chút sợ hãi. Vẫn là nơi này hảo. Nàng ôm ở Tiêu Cửu Phong cánh tay thượng, nhỏ giọng nói, Cửu Phong ca ca, nếu không. Tiêu Cửu Phong, nếu không gì. Thần quang nhấp môi cười, nhỏ giọng lấy lòng mà nói, nếu không ta không quay về, bồi ngươi ở chỗ này ngủ. Tiêu Cửu Phong cúi đầu, nhìn phía nàng, nơi này không bằng trong nhà thoải mái. Túp lều nghẹn quất, lại chỉ có chiếu tử, đâu giống trong nhà, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, hình chữ ít cũng tùy tiện. Thần quang bẹp miệng, chính là, nơi này có người a. Chương 36 hắn đời trước. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, phía tây đỉnh núi nơi đó ánh nắng chiều đã bị vượng nhuộm thành chiều hôn bộ dáng, cách đó không xa Nhạt Ngưu Sơn chỉ còn lại có một cái ám sắc hình dáng. Gió đêm thực nhẹ thực nhu, thổi qua đánh mạch tràng, thổi qua kia còn chưa tới kịp buộc chặt mạch cán tử, nhỏ vụn lúa mạch diệp liền bị nhẹ nhàng nhấc lên, tựa như cô nương già trên đầu mềm mại phát giống nhau. Túp lều cũng đã tối sầm xuống dưới, bởi vì không gian hẹp hòi cùng ánh sáng tối tăm, làm người khíu giấc càng thêm nhanh nhạy. Tuổi trẻ cô nương ra trên người cái loại này mùi hương như có như không, ôm lấy chính mình thân mình phấn nhu nhu. Tiêu Cửu Phong hít một hơi thật sâu. Lẽ ra hẳn là đã thói quen. Nơi này quá hẹp, ngươi ở chỗ này tễ, ta vô pháp hảo hảo ngủ. Tiêu Cửu Phong trầm giọng cấp ra một cái lý do. Ác! Chính là ta như vậy gầy. Không có gì đáng ngại, lại nói mấy ngày nay ta không đều là ôm ngươi ngủ, dựa gần ngươi sao. Ngươi cũng không chê ta chậm trễ ngươi ngủ a? Thần quang bắt đầu lẩm bẩm mà cấp Tiêu Cửu Phong giảng đạo lý. Tiêu Cửu Phong nghe, đau đầu. Mấy ngày nay xác thật đúng vậy, nàng hừ, một hai phải làm hắn ôm ngủ, có đôi khi còn muốn ôm bụng đánh cái lăn, nói nàng bụng không thoải mái, muốn cho hắn giúp đỡ xoa. Hắn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn nàng vẻ mặt khóc chít chít ủy khuất dạng. Tiêu Cửu Phong hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chính mình quả thực là giống dưỡng khuê nữ giống nhau nhọc lòng. Hắn sống hai đời, đều không có gần nhất như vậy nhọc lòng. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài đèn kỳ thiên, vẫn là hạ lệnh nói, không được, trở về ngủ. Thần quang nghe hắn nói như vậy, biết là không có biện pháp, làm nũng vô lại đều không được. Hắn thật banh khởi mặt tới, nàng vẫn là sẽ có chút sợ hắn. Nàng ủy khuất mà bẹp miệng, không tình nguyện mà nói, hảo đi. Tiêu Cửu Phong buồn cười mà nhìn nàng, xem ngươi như vậy, cùng muốn mạng ngươi giống nhau. Thần quang hừ, ta một chút không nghĩ một người ngủ trên giường đất. Lại nói, ta còn chưa ngủ quá loại này tốt lều đâu. Tiêu Cửu Phong, nhật tử quá thoải mái, đem ngươi cháy hỏng đúng không? Thần quang chạy nhanh không nói gì, lại lôi kéo hắn cánh tay nói, ta đây trước bồi ngươi một hồi đi, chờ hạ ta lại trở về. Tiêu Cửu Phong lược trầm ngâm hạ, cũng đúng. Kỳ thật một người nằm tại đây tốt lều, cũng rất nhàm chán, bằng không hắn như thế nào sẽ không có việc gì qua đi sửa sang lại mạch cán. Hiện tại có cái mềm mại tiểu ni cô bồi tại bên người, ôm lấy ôm, nói chuyện, ai có thể không muốn. Thần Quang nghe xong, tức khắc tươi cười rạng rỡ, thậm chí càng thêm để sát vào hắn, còn đem hắn tay túm lại đây, Cửu Phong ca ca, ngươi cho ta nói chuyện xưa đi. Tiêu Cửu Phong hơi mang trào phúng hỏi, tiểu cô nương, ngươi vài tuổi? Thần Quang mềm mại ngoan ngoãn mà trả lời, ta mới 3 tuổi, đúng là nghe chuyện xưa thời điểm. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, kia chạy nhanh về nhà ngủ đi, bằng không đét ngông. Lời này nói rất đúng giống thật sự, Thần Quang nghe, theo bản năng sờ sờ chính mình ngông, nhìn nhìn lại hắn, hẳn là sẽ không bị đánh. Thần Quang, vậy ngươi cho ta kể chuyện xưa, không nói chuyện xưa ta liền không nghe lời. Tiêu Cửu Phong đau đầu, ta sẽ không. Hắn là kể chuyện xưa người sao? Đời trước, đừng nói quấn lấy hắn kể chuyện xưa, phỏng chừng mọi người ở trước mặt hắn đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đời này, làng trên sóng dưới, ai dám cho rằng hắn có thể không có việc gì giảng chuyện kể trước khi ngủ. Thần Quang vô tội mà chớp chớp mắt, chính là, ta chính là muốn nghe chuyện xưa. Tiêu Cửu Phong cúi đầu nhìn nàng, túp lều ám, nhưng hắn thị lực hảo, nàng kia mắt trông mong bộ dáng hắn xem đến lại rõ ràng bất quá. Đột nhiên có chút bực bội, hành, cho ngươi giảng, chỉ nói một cái. Thần Quang lập tức cười, hảo. Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Thần Quang, chỉ cần Cửu Phong ca ca giảng, ta đều thích nghe. Tiêu Cửu Phong, ngươi nói cho ta ngươi muốn nghe cái gì? Thần Quang nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, ta chỉ nghe qua sư thái giảng kinh Phật chuyện xưa. Tiêu Cửu Phong mặc hạ, đột nhiên hỏi, kia Phan Kim Liên là ai? Thần Quang, thư thượng nói a. Tiêu Cửu Phong, cái gì thư? Thần Quang đang muốn nói, ý thức được, trong lòng hoảng hốt, vội nói, có thể là ta nằm mơ mơ thấy đi. Tiêu Cửu Phong cười lạnh, phải không? Nằm mơ mơ thấy, ngươi như vậy có thiên phú sao? Vậy ngươi hiện tại lại cho chính mình mộng một cái võ đại lang. Thần Quang chột dạ, nàng trong mắt xoay chuyển, Cửu Phong ca ca, ngươi cũng xem qua quyển sách này à, ngươi hảo bác học. Tiêu Cửu Phong, không cần ý đồ nói sang chuyện khác, nói, ngươi từ đâu ra thư? Thần Quang do dự hạ, cuối cùng vẫn là chiếp nhạ mà nói, là sư tỷ của ta. Tiêu Cửu Phong cười lạnh, thực hảo. Lại là sư tỷ. Vị này sư tỷ rốt cuộc đều làm cái gì? Thần Quang nâng lên mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt nhút nhát sợ sệt mà xem hắn. Vậy ngươi, ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Tiêu Cửu Phong không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhớ thương chuyện xưa, còn nghĩ hắn cho nàng kể chuyện xưa. Phải nói, nàng hiện tại lá gan càng ngày càng phì, càng ngày càng không sợ hắn. Tiêu Cửu Phong, hảo. Thần Quang lập tức cười, ôm lấy hắn cánh tay, ta muốn nghe Cửu Phong ca ca đời trước sự, có thể chứ? Tiêu Cửu Phong nghe được lời này, nhướng mày, lược trầm ngâm hạ, nhìn phía nơi xa nhặt Nhu Sơn, kia sơn phảng phất được khảm ở chiều hôm bên trong, chỉ có một ám hắc đến mộng ảo hình dáng. Qua một hồi lâu, hắn thong thả mà mở miệng. Từ trước, có một người, nhà hắn trung phú quý, rất có quyền thế. Chính là, không bị xét nhà sao? Lúc ấy không xét nhà, ngươi cho rằng khi nào đều có xét nhà. Thần Quang bừng tỉnh. Nàng lập tức liền phải 18 tuổi, khi còn nhỏ sự không nhớ rõ, mấy năm nay, một hồi công tư hợp doanh, một hồi xét nhà, còn có người đi bọn họ am tử đánh tạp, ở nàng cảm giác, giống như thế đạo này nên như vậy. Hiện tại nghe Tiêu Cửu Phong nói, nàng mới ý thức được, nguyên lai thế giới còn có thể không như vậy. Sau đó đâu? Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình muốn gánh vác trách nhiệm, hắn liền biết chính mình bị ký thác gia tộc hy vọng, cho nên hắn từ rất nhỏ liền dùng công, đọc sách, tập thể hình, học tập các loại kỹ năng. Hắn thật là lợi hại a. Thần Quang cảm khái. Không phải lợi hại, mà là không thể không làm. Tiêu Cửu Phong thanh âm trở nên xa xôi chấm ếch. Sau đó đâu? Sau đó hắn liền trưởng thành. Sau đó đâu? Sau đó hắn liền đã chết. Thần Quang không nói. Nàng ngừng mặt, nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong ngồi ở chỗ kia, nhìn nơi xa sơn, thần tình lạnh lùng. Nay liền xong rồi. Thần Quang có chút căm giận, đây là ngươi giảng chuyện xưa. Bằng không đâu. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, có sinh có chết, đến nơi đến chốn, này không phải một cái chuyện xưa sao. Thần Quang nửa ngày không nói gì, cuối cùng ngưỡng mặt nhìn hắn. Kỳ thật Tiêu Cửu Phong mặt mày phi thường đoan chính, dùng để trước Thần Quang xem qua thư chung theo như lời, đó chính là mi như đao tải mắt nếu hàng tinh, hơn nữa mùi hắn cao cao đỉnh đỉnh, nhìn qua đảo cũng khá xinh đẹp. Chính là quá lạnh. Chợt vừa thấy dọa người, làm người liên tưởng lên giết người như ma đại phôi đản. Lớn lên thực không tồi Cửu Phong ca ca không gì làm không được, mỗi người kính ngưỡng, cơ hồ là hoàn mỹ. Bất quá hiện tại, Thần Quang phát hiện hắn một cái rất lớn vấn đề. Hắn thế nhưng sẽ không kể chuyện xưa. Làm sao vậy? Người đó là cái gì biểu tình? Tiểu Cửu Phong nhíu mày, vì cái gì tiểu cô nương một bộ tín ngưỡng tan biến bộ dáng? Không gì. Thần Quang thu hồi ánh mắt. Không gì là ý gì. Tiêu Cửu Phong vẫn là cảm thấy không quá thích hợp. Đột nhiên có loại chính mình nuôi lớn tiểu bạch thỏ muốn tạo phản cảm giác. Ta cảm thấy Thần Quang nhếch môi cười, cười nhìn nơi xa sóng lúa, về sau ngươi nếu ngủ không được, ta có thể cho ngươi kể chuyện xưa. Nàng chính là sẽ kể chuyện xưa người ác. Tiêu Cửu Phong nghe thấy cái này, túi đầu ngưng nàng nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc cũng cười. Hành, chờ ngày nào đó ngươi cho ta kể chuyện xưa. Thần Quang ở túp lều ma Tiêu Cửu Phong cả buổi, cuối cùng nhìn xem thời điểm không còn sớm, hắn liền nói muốn đưa nàng về nhà. Bởi vì bên này muốn xem đánh mặt chàng, nói tốt chỉ đưa nàng đến cửa thôn cái kia trên đường, đến lúc đó nàng chính mình đi qua đi trong thôn, hắn liền ở bên này trên đường nhìn, như vậy có thể vẫn luôn nhìn theo nàng hồi thôn. Chính mình đi, không sợ đi. Tiêu Cửu Phong hỏi như vậy nàng. Mới sẽ không đâu, này không phải có ngươi xem sao. Hảo, đi thôi. Tiêu Cửu Phong dặn dò nói, sau khi trở về chốt cửa lại xoan, tẩy tẩy, đi ngủ sớm một chút. Ân ân. Thần Quang ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm kia sứ bình hướng ra đi. Lúc này đã khuya, trong thôn đầu liền cái cẩu tiếng kêu đều không có, chung quanh một mảnh an tĩnh, ánh trăng đem ruộng lúa mạch trung gian này tiểu đạo chiếu đến bạch lượng bạch lượng. Thần Quang vui sướng mà đi ở trên đường nhỏ, ngẫu nhiên gian quay đầu lại. Liền nhìn đến con đường cuối, người kia còn đứng ở nơi đó yên lặng mà nhìn chính mình, ở dãy núi trùng điệp chi gian hình thành một đạo rất tuấn hắc ảnh. Thần Quang nhìn này đạo thân ảnh, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ không thể nói tới tư vị. Quá vãng rất nhiều rất nhỏ ký ức, ngọt ngào chua xót đều ào ào xông lên, hỗn hợp này kim hoàng sắc mạch hương, giống như thủy triều giống nhau ở nàng đáy lòng dạng khai, cũng ấp ủ ra một tia thơm ngọt. Nàng là sư thái nhặt được cô nhi, cổ phất trước. Thanh giới đèn, chấp cuốn khổ đọc kinh cuốn, đoạt được đến duy nhất thân tình cũng bất quá là sư thái ngẫu nhiên gian yêu thương. Sư thái nói nàng là một cái hữu phúc khí hài tử, kỳ thật đánh tâm nhãn nàng là không tin. Không cha không mẹ cô nhi, có thể có một ngụm cơm ăn không đói bụng chết thì tốt rồi, nào có cái gì phúc khí. Nhưng là hiện tại, có như vậy một người, ở bóng đêm nặng nề bên trong, giống như một cây trầm mặc tùng, đứng ở nơi đó. Không tiếng động mà chờ đợi chính mình. Thần Quang thả chậm bước chân, đi bước một mà đi, đường rốt cuộc đi tới cửa thôn thời điểm, nàng quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía con đường cuối. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thành một đạo càng thêm mơ hồ bóng dáng. Chương 37 ra đại sự. Mấy ngày bận việc, hoa câu tử đại đội sản xuất lúa mạch không sai biệt lắm đều thu hoạch hảo, đôi ở đánh mạch tràng. Này lúa mạch tới rồi đánh mạch tràng sau, chính là trước phô bình mạch cán. Làm ra xúc lôi kéo trục lăn lúa tử một vòng mà chuyển, chậm rãi kia chi lăng mạch cán tử liền nghiền bình, xã viên cầm một nĩa khơi màu tới, phụ nữ chạy nhanh cầm cái kia cùng cái chổi lại đây dọn dẹp phía dưới mạch hạt, quét xong rồi sau, lại tiếp tục làm trục lăn lúa tử đấu đá mạch cán. Nhất biến biến ngầm tới, cuối cùng kia nguyên bản no đủ mạch tuệ liền bẹp, cùng mạch cán một bên để dẹp lép đập vụn. Đảo qua tới mạch viên, cũng không phải nói lập tức có thể sử dụng. Kia đều là cùng chấu cám ra quẹ với nhau lúa mạch, muốn nhất biến biến mà lấy cái kỳ si, còn muốn dương trần xử lý. Đến lúc này, đánh mạch trong sân nơi nơi đều là phi dương chấu cám ra cùng bụi đất, nam nhân nữ nhân một đám tất cả đều muốn cô khăn trùng đầu. Mấy ngày nay Thần Quang trừ bỏ qua đi ngoài ruộng kiểm nhặt những cái đó rơi xuống vụn vặt mạch tuệ, chính là đi theo phụ nữ nhóm ở đánh mạch chàng bận việc, nàng trước kia không hiểu những việc này, hiện giờ đi theo đại gia làm một chuyến, cũng liền minh bạch. Hôm nay mấy cái phụ nữ ở nơi đó chính cầm cái kỳ cùng cái sọt xi lúa mạch, một bên làm sống một bên nói chuyện thiếm, không biết như thế nào liền nói khởi Thần Quang tới. Ninh Quế Hoa thở dài, Thần Quang thật là hảo phúc khí. Ta còn nhớ rõ trước kia chúng ta khi còn nhỏ đâu, Cửu Phong lúc ấy, trong mắt có thể có ai à, lại đẹp cô nương hắn đều không hiếm lạ xem một cái, ta lúc ấy nào nghĩ đến, hắn có thể cưới cái tiểu tức phụ, còn có thể đem cái kia tiểu tức phụ đau đến trong xương cốt đâu. Nông thôn phụ nữ nhóm, mỗi ngày đơn giản về điểm này sự, trong đất làm việc, về nhà nấu cơm giặt đồ lôi kéo hài tử, buổi sáng vừa mở mắt là những việc này, buổi tối nhắm mắt lại trong lòng tưởng vẫn là những việc này, từng ngày, từng năm, liền cái việc vui đều không có. Đối với đại gia hỏa tới nói, có thể ghé vào cùng nhau nói nhàn thoại, đông gia trường tây gia đoạn, đây là các nàng duy nhất lạc thú. Thần quang tới kinh nguyệt, Tiêu Cửu Phong như thế nào hầu hạ thần quang, cấp thần quang giặt đồ sự, đại gia hỏa thế nhưng đã đều đã biết. Ai có thể nghĩ đến đâu, như vậy anh đột nhiên một cái hán tử, thế nhưng có thể đem tiểu ni cô hầu hạ đến cái kia phân thượng. Tiêu Bảo Đường Tiêu Bảo Huy tức phụ nghe thấy cái này cũng liền thôi, các nàng gả tới thời điểm, Tiêu Cửu Phong đã đi rồi, các nàng không biết Tiêu Cửu Phong là thế nào người, là ẩn ẩn nghe nói Hoa Câu Tử Thôn có một cái kêu Tiêu Cửu Phong thiếu niên đặc có khả năng mà thôi. Mà bên cạnh phụ nữ, cũng có hai cái là bổn thôn, chính là gả đến bổn thôn, các nàng biết. Các nàng ngẫm lại việc này, cũng là không nghĩ tới, bất quá nhìn xem thần quang, cảm thán nói, cái gì nổi xứng, cái gì bếp. Các ngươi nhìn xem thần quang kia bộ dáng, cùng chúng ta ở nông thôn nữ nhân lớn lên không giống nhau, nhiều phong cách tây thật đẹp, nhân gia Tiêu Cửu Phong có thể như vậy đau nàng, đảo cũng là hẳn là. Các nàng này vừa nói, đại gia nhưng thật ra gật đầu, ngay cả Tiêu Bảo Huy tức phụ đều cười tay, ta này tiểu thầm thầm, sắc thật chọc người đau. Nhất thời lại có người đệ thấp thanh âm nói, ai nha, mấy ngày nay vì ta đánh mạch chẳng sự, Cửu Phong vẫn luôn ở bên ngoài bận việc. Căn bản không thế nào ra, buổi tối cũng ngủ bên ngoài, tiểu thẩm thẩm có phải hay không nghĩ đến hoảng. Thần quang nghe các nàng nói, đều nghe được mặt đỏ nhĩ nhiệt. Tiêu Cửu Phong sắc thật là đối chính mình hảo, hảo đến không được, nàng trong lòng là ngọn, nhưng là như vậy bị các nàng vừa nói, liền mặt đỏ, ngượng ngùng. Rốt cuộc đây là ngầm sự, nàng còn không thói quen bị nói như vậy, đặc biệt là đề cập đến kinh nguyệt như vậy bí ẩn sự tình. Vừa lúc này Tiêu Bảo Đường muốn mang theo người qua đi bên kia kiểm tra gốc dạ tử mà, những cái đó gốc dạ tử mà đều phải trước nhặt mạch tua, nhặt không sai biệt lắm, liền có thể cày ruộng, một lần nữa gieo một vụ, tiếp theo tra thời gian đoạn, giống nhau liền đủ loại đậu nành a gì. Tiêu Bảo Đường thét to, lại đây vài người, đến lúc đó đi theo cùng nhau nhặt. Thần Quang lập tức xung phong nhận việc, ta đi thôi. Tiêu Bảo Đường nhìn lên đồng quang, hành, tiểu thầm thầm. Ngươi đi theo qua đi, lấy một cái sọt cõng. Thần quang tức khắc cao hứng, trên lưng một cái thảo sọt, đi theo Tiêu Bảo Đường qua đi bên kia. Bên cạnh mấy cái phụ nữ xem như vậy, ngươi xem ta xem ngươi, đều nhịn không được cười ra tiếng, nhân ra ra mặt mỏng, về sau đừng lấy việc này nói. Bên này thần quang đi theo Tiêu Bảo Đường cùng mấy cái cán bộ qua đi, Tiêu Bảo Đường liền thuận miệng hỏi tới, tỉ như gần nhất có mệt hay không gì đó, thần quang đương nhiên nói không vội không mệt. Tiêu Bảo Đường nhìn xem tiểu thầm thầm, trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái, mệnh hảo, chỉ là mệnh hảo. Hắn cửu thúc nhiều năng lực một người, lại là như vậy hầu hạ một cái tiểu tức phụ, đừng nói người khác, chính là trong thôn nhất nghèo hắn tử, đều khinh thường hầu hạ nữ nhân loại chuyện này. Như vậy nghĩ, bọn họ đi qua hai đầu bờ ruộng, thật xa liền nhìn đến Tiêu Cửu Phong đang cùng vài người từ sơn bên kia lại đây. Thần Quang vừa thấy đến Tiêu Cửu Phong. Nhớ tới phía trước mấy cái phụ nữ lời nói, trên mặt liền năng năng, lại cảm thấy trong lòng thật sự thích, đôi mắt càng là dính trên người hắn rời không ra. Tiêu Cửu Phong lại hoàn toàn không thấy được thần quang giống nhau, thẳng hỏi Tiêu Bảo Đường, chúng ta lương thực, còn có mấy ngày có thể thu vào kho lúa. Tiêu Bảo Đường xem Tiêu Cửu Phong này biểu tình nghiêm túc, không dám đại ý, vội hồi nói, lại quá hai ngày, là có thể toàn bộ cán xong rồi, dương chân sau, lại đến hồi si. Si xong rồi còn phải ở đánh mạch trong sân lượng mấy ngày, xem thời tiết đi, thiên tốt lời nói, cũng liền 5-6 thiên thời gian. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, 5-6 thiên. Thời gian quá dài, không được. Tiêu Bảo Đường, a, trường sao? Năm rồi chúng ta đều là thời gian này a. Tiêu Cửu Phong, năm rồi thời gian này có thể, năm nay không được. Tiêu Bảo Đường, vì sao? Tiêu Cửu Phong nhìn thoáng qua đại gia hỏa, đạm thanh nói. Đi, đi làm công chỗ nói đi. Bọn họ qua đi làm công chỗ, thần quang không hảo quá đi. Nàng đành phải cong sọt che đi nhặt mạch tuệ, trong lòng lại là có chút thấp thỏm. Không biết Tiêu Cửu Phong rốt cuộc phải cho Tiêu Bảo Đường nói gì, không biết hắn vì cái gì nói năm nay năm sáu thiên thời gian không được. Còn có, hắn vừa rồi ánh mắt đảo qua đại gia hỏa thời điểm, giống như căn bản không thấy được nàng giống nhau, cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm nho nhỏ mất mát. Tuy rằng biết hắn đây là đang nói đại đội đại sự, nàng không thể so đo điểm này chi tiết nhỏ, nhưng nhiều ít vẫn là không thoải mái đi, thậm chí nghĩ, chờ buổi tối về đến nhà, nhất định phải ở hắn trước mặt lắc lắc. Ai biết nàng còn không có ngao tới rồi buổi tối, liền nghe được Tiêu Bảo Đường ở đại loa bắt đầu hô, mở họp, toàn thể già trẻ đàn ông, toàn thể phụ nữ, tất cả đều đến phía nam đánh mạch chàng nơi đó mở họp, ta lập tức liền đến. Mở họp, lập tức đến phía nam đánh mạch chàng nơi đó mở họp. Kia đại loa hẳn là có chút năm đầu, nghe tới răng rắc sát mà vang, mang theo dày đặc tạp âm cùng tạp chất Tiêu Bảo Đường thanh âm truyền vào đại gia hỏa lỗ thai. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Sao lạp, đây là sao lạp? Hảo hảo như thế nào muốn mở họp? Nói chính là a, chúng ta đều làm sống đâu, lúc này khai gì sẽ? Thường lui tới mở họp, hoặc là thừa dịp mới vừa ăn buổi sáng cơm chạy nhanh khai, hoặc là thừa dịp đại gia ăn buổi tối cơm thời điểm, bưng bát cơm cầm trong tay sống đi khai, như vậy cũng không quá chậm trễ thời gian, nào có giống như bây giờ, đột nhiên liền nói muốn mở họp. Cũng có cái linh thông, liền tới đây hỏi thần quang, ngươi biết không? Ta xem vừa rồi Cửu Phong mang theo Bảo Đường qua đi làm công chỗ thương lượng sự, thương lượng xong rồi liền mở họp, có phải hay không Cửu Phong làm Bảo Đường mở họp a? Thần quang nào biết đâu rằng đâu, nàng cũng là vẻ mặt ngốc. Hai ngày này Tiêu Cửu Phong vội đến muốn chết, đều không thế nào ra, đều là nàng một người ở nhà ngủ, buổi tối không mùi vị lẻ loi. Nàng tuy rằng cho hắn đưa cơm, nhưng là bởi vì có người ngoài ở, cũng không hảo quá thấu đi lên nói chuyện, cho nên hai người đã hai ba thiên không hảo hảo nói chuyện. Vừa mới hắn thậm chí cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, nàng nào biết đâu rằng hắn trong lòng nghĩ như thế nào a? Nàng đành phải lắc đầu, không biết đâu, không nghe nói a. Lúc này vừa lúc Vương Thúy Hồng cũng ở, có chút xem thường mà nhìn nàng một cái, cười, hắn có gì sự, đâu có thể nào cho ngươi nói. Vốn dĩ thần quang là có chút mất mát, bất quá nghe được lời này, tức khắc không cao hứng. Nàng hơi hơi nhấp môi, nhìn Vương Thúy Hồng, nhíu lại mày nghi hoặc hỏi, phải không, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không cho ta nói, chẳng lẽ hắn cho ngươi nói sao? Thần quang như vậy vừa nói lời nói, không ít người đều nghe được, sôi nổi xem qua đi. Có người là vui sướng khi người gặp họa, có người là xem náo nhiệt không chê sự đại. Có người cười an ủi thần quang, Cửu Phong mấy ngày nay vì đại đội sản xuất sự, chính là vội đến không về nhà, này không phải bình thường sao, như thế nào còn có người nói ba đạo bốn, hóa ra nhà nàng nam nhân mỗi ngày ở nhà bồi nói chuyện a. Càng có người hát đệm, chính là a, nhân ra Cửu Phong như vậy đau tiểu tức phụ, luôn đến người khác nói ra nói vào. Ninh Quế Hoa còn lại là trực tiếp cười nói, Thúy Hồng, rốt cuộc sao hồi sự, chẳng lẽ Cửu Phong cho ngươi nói sao lại thế này, nói, ngươi nói cho chúng ta biết ta, chúng ta chờ nghe đâu. Vương Thúy Hồng xấu hổ. Nàng chính là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới này đàn phụ nữ liền như vậy vây công chính mình. Đặc biệt là Ninh Quế Hoa. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Quế Hoa, cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra rất sẽ định bợ. Ninh Quế Hoa phước mà cười. Ta cùng ta tiểu thần quang quan hệ hảo, xem bất quá đi làm sao vậy. Có loại ngươi nói bái, liền nói ngươi làm gì nhìn chằm chằm nhân ra hai vợ chồng sự, không có việc gì quản quản chính mình. Chung quanh người tự nhiên đều giúp miệng thần quang. Vương Thúy Hồng xem thường mà trừng mắt nhìn đại gia hỏa liếc mắt một cái, ta phi, ai phản ứng các ngươi. Nói xong chạy nhanh chạy lấy người. Nàng là trướng mắt này nhóm người, lười đến phản ứng các nàng. Đến nỗi cái kia tiểu ni cô. Nàng càng là không xứng với Tiêu Cửu Phong. Bên này Vương Thúy Hồng vừa đi, chung quanh mấy cái phụ nữ đều an ủi thần quang, nói Vương Thúy Hồng đầu óc có bệnh. Bất quá thần quang lại nhớ tới Vương Thúy Hồng cùng Tiêu Cửu Phong là một chỗ tới, nghĩ, khả năng nàng ý tưởng cùng người bình thường không quá giống nhau đi. Chính như vậy nghĩ, liền nghe được bên kia Tiêu Bảo Đường bắt đầu nói chuyện. Tiêu Bảo Đường đầu tiên là chào dâng mà nói lần này gặt lúa mạch đối bọn họ Hoa Câu Tử đại đội sản xuất tầm quan trọng. Nói được nước miếng bay tứ tung. Đại gia nghe buồn bực, như vậy quan trọng, làm gì lúc này đem đại gia hỏa gọi tới, không phải hẳn là chạy nhanh làm việc sao? Ai biết Tiêu Bảo Đường chuyện vừa chuyển, lại là nói, mấy ngày nay, thiên không tốt, nhìn bộ dáng này muốn trời mưa, ta nghĩ, chúng ta mau chóng đem lương thực thu hồi tới, thu vào kho lúa, chứ không nóng nảy phơi. Từ hôm nay trở đi, đại gia hỏa không nghỉ ngơi, chạy nhanh si hảo liền thu hồi tới. Ta không phơi. Tiêu Bảo Đường lời này nói được phá lệ hăng hái, phá lệ có mê hoặc lực, làm người cảm thấy hắn vô cùng chính xác, cần thiết đi theo hắn lộ tuyến đi. Nhưng mà sở hữu xã viên, đang nghe đến những lời này sau, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, Tiêu Gia Nhị mãi mãi, chống quả trượng, run rẩy hỏi bên người nàng đại cháu trai, Bảo Đường đây là sao lạp, đầu óc không hảo xử. Ta sao liền không nghe minh bạch. Bên cạnh hắn đại cháu trai cũng là vẻ mặt ngốc, không biết. Ý gì? Lương thực không phơi. Này không phải ngốc từ sao? Chương 38 ai thu lúa mạch ai liền ngốc. Vẻ mặt ngốc không riêng gì Tiêu Gia Nhị mãi mãi, cũng không riêng gì Tiêu Gia đại cháu trai, còn bao gồm đánh mạch trong sân đứng toàn thể Hoa Câu Tử đại đội sản xuất xã viên. Đại gia ngốc, cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Đây là ý gì a? Bảo Đường ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Đúng vậy, mau chóng thu là ý gì? Chúng ta hiện tại không mau chóng thu sao? Ai còn có thể trì hoãn thu lương thực a? Nói lên cái này, đại gia lại đều cười, thu lương thực sự, ta so với ai khác đều chạy trốn mau. Thu lương thực là có thể phân lương thực là có thể đi đổi lương thực phụ, còn có thể cấp trong nhà hài tử ăn một đốn tốt, ngẫm lại đi, kia chính là lúa mạch a, lúa mạch ma thành bột mì là có thể trưng nóng hầm hập đại bánh bao ăn. Nhưng mà Tiêu Bảo Đường không cười, hắn nhìn đại gia hỏa ở nơi đó cười, hắn trầm khuôn mặt, đối với loa, lại một lần cường điệu, chúng ta đại đội sản xuất, hiện tại liền phải lập tức đi tuốt hạt, không ăn cơm, không ngủ được, chạy nhanh đi tuốt hạt, chờ tuốt hạt xong rồi sau, ta liền đem lúa mạch thu hồi tới, có thể thu nhiều ít là nhiều ít. Ta mau chóng liền làm. Hắn không giống như là nói giỡn bộ dáng, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều nổ tung chảo. Bảo Đường, ngươi đây là rốt cuộc ở làm gì? Đúng vậy, ngươi đến nói rõ ràng a, cái này kêu chuyện gì a? Cũng có người đột nhiên hỏi, đây là công xã an bài sao? Ta như thế nào không nghe người ta Vương Lâu Trang đại đội muốn như vậy làm a? Hai cái đại đội sản xuất khoảng cách gần, xã viên chi gian khả năng còn có điểm thân thích quan hệ, ngầm lui tới, lẫn nhau tin tức đều có thể nghe được. Đúng đúng, nhân gia Vương Lâu Trang không như vậy làm. Khác đại đội sản xuất cũng không như vậy làm a. Tiêu Bảo Đường nghe đại gia nghi ngờ, hắn đương nhiên minh bạch, đại gia sẽ không tin, không nói rõ, bọn họ đương nhiên không rõ vì cái gì chính mình muốn hạ loại này quyết định. Bất quá hắn tin. Kỳ thật ngày hôm qua hắn đi công xã liền nói hai ngày này sẽ có mưa to, làm cẩn thận một chút, chú ý thời tiết. Mưa to nhưng thật ra không sợ, bọn họ có thể lấy vải dầu đem lúa mạch mạch cán tử che lên. Không đến mức nói liền đạp hư lương thực. Chính là hôm nay, nhà hắn cửu thúc cho hắn nói hai ngày này có mưa to, vũ khả năng phi thường đại, trận này mưa to cực khả năng dẫn phát trên núi đất đá trôi, nếu tình huống không tốt, một bộ phận phòng ở đều khả năng tao hương. Bởi vậy, bọn họ cần thiết mau chóng đem bọn họ lương thực thu hồi tới, ứng thu hết. Bởi vì vạn nhất đất đá trôi tới, dựa phía nam phòng ở đều khả năng tao hương, càng đừng nói phía nam đánh mạch tràng lúa mạch. Một tầng vải dầu sao có thể chống đỡ được đất đá trôi. Hắn cũng hỏi qua Tiêu Cửu Phong, sao biết có đất đá trôi. Bởi vì ngày hôm qua hắn mở họp, nhân gia dự báo thời tiết mới nói hai ngày này khả năng có mưa to, hắn nơi này còn không có tới kịp cùng đoàn người nói, như thế nào hắn thúc sẽ biết. Kết quả hắn thúc nhìn hắn một cái sau, nhàn nhạt mà nói hắn xem đến hiện tượng thiên văn, còn nói hắn xem bói tính ra tới. Nhìn bầu trời tượng, xem bói, loại sự tình này, hắn đương nhiên không thể cho người khác nói, chuyển ra đi không tốt, một cái không cẩn thận là có thể mang lên tân bốc. Bất quá hắn tin hắn thúc. Có một việc, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác. Hắn khi còn nhỏ có một lần đi trong núi, gặp sự, thiếu chút nữa đã chết, là hắn thúc cứu hắn mạng nhỏ. Lúc ấy hắn thúc cũng mới 11 tuổi, nhưng là hắn thúc làm chuyện đó, hắn đời này đều quên không được. Hắn cảm thấy hắn thúc không phải người thường, đó chính là thần tiên. Thần tiên hạ phàm tới giải cứu đại gia hỏa. Cho nên hắn thúc nói gì, hắn đều tin. Lại nói hắn thúc này không phải cũng nói có vũ sao, hắn thúc không biết dự báo thời tiết, là có thể cùng dự báo thời tiết đoán trước giống nhau. Đối Tiêu Cửu Phong tin tưởng không nghi ngờ Tiêu Bảo Đường hít một hơi thật sâu, nhìn đại gia hỏa, ta cần thiết nói cho các người, các vị phụ lao hương thân, kế tiếp chúng ta trong thôn sẽ có mưa to, đặc biệt mưa lớn, kia chẳng mưa to có khả năng sẽ đem chúng ta lúa mạch đều sẽ hướng chạy, cho nên chúng ta cần thiết cảnh giác sắp đã đến nguy hiểm, tuyệt đối không thể có chút chậm trễ, cho dù là lúa mạch không phơi, ta cũng cần thiết chạy nhanh thu hồi tới. Mưa to. Tiêu Bảo Đường gật đầu, phi thường mưa lớn, tình huống sẽ thực nghiêm trọng. Đại gia hoàng đốc, nghĩ nghĩ, đều có điểm sợ. Lương thực quan trọng, qua loa không được. Bất quá cũng có người vẫn là không hiểu, Vương Hữu Điền liền hỏi, chính là một trận mưa, có gì sợ quá, năm rồi không phải cũng có vũ sao, ta chạy nhanh thu là được. Chúng ta đại đội sản xuất chuẩn bị như vậy nhiều vải dầu, đến nỗi sợ một trận mưa. Các ngươi gặp qua lúa mạch thu vào tới không phơi sao, không phơi, lại trời mưa, ta này lúa mạch không phải muốn mốc meo. Hắn này vừa nói, đại gia hỏa đều cảm thấy có đạo lý, sôi nổi gật đầu, mốc meo làm sao bây giờ, công xã còn phải hiến lương đâu, ta biến không ra lương thực tới, đừng nói chính mình ăn cơm, liền hiến lương đều lao lực. Tiêu Bảo Đường đau đầu, mọi người đều không nghe lời a, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía bên người hắn cửu thúc. Tiêu Cửu Phong đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, đĩnh bạt giống một viên tùng. Hắn biết Tiêu Bảo Đường chấn không được, trực tiếp đi lên trước, nhìn chung quanh quá lớn ra. Hắn ánh mắt sắc bén lạnh băng, giống dao nhỏ, hắn ánh mắt nhìn đến ai, ai trong lòng liền không tự chủ được mà e ngại. Đưa mọi người đều theo bản năng túi đầu khi, hắn mới mở miệng. Hắn cũng không cần kia cái gì đại loa, liền như vậy dùng lánh nặng nghề ngữ điệu mở miệng. Ngày hôm qua Bảo Đường đi công xã nói, trong huyện khí tượng cục cấp đoán trước, có mưa to. Vốn dĩ có mưa to cũng không có gì, nhưng là hiện tại, chúng ta đi trong núi đi rồi một chuyến, phát hiện tình huống không đúng, chim bay tìm sào, tẩu thú chạy trốn, này thuyết minh cái gì, thuyết minh núi rừng khả năng có đại sự đã xảy ra. Hắn nhướng mày, đạm thanh nói, vì phòng ngừa xuất hiện phiền toái rất lớn, chúng ta cần thiết mau chóng đem chúng ta lúa mạch thu hồi tới, đó là chúng ta lương thực, không có này lương thực, chúng ta hơn nửa năm công phu uổng phí. Phía trước Tiêu Bảo Đường nói những lời này đó, đã cũng đủ phóng thích đại gia khiếp sợ, đại gia hiện tại bình tĩnh trở lại đại gia hỏa bắt đầu nghĩ loại này khả năng tính. Rốt cuộc, vẫn là chống quải trượng nhị mãi mãi run rẩy mà nói, Cửu Phong nào, ngươi luôn luôn có năng lực, nhị mãi mãi tin ngươi. Chính là nhị mãi mãi tin ngươi, nhị mãi mãi trong lòng vẫn là không thể minh bạch, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua mưa to, vũ tới, ta đem lương thực đều thu hồi tới là được. Cũng không đến mức lập tức muốn thu vào kho lúa a, đây là bao lớn sự a. Tiêu Cửu Phong nhìn này nhị mãi mãi, chuyện này khả năng so với chúng ta gặp được di vãng bất luận cái gì sự đều phải phiền toái, thậm chí khả năng sẽ ra mạng người. Lương thực vô luận thế nào, trước hết cần thu hồi tới. Hắn lời nói cũng không nhiều, thanh âm cũng hoàn toàn không đại, nhưng là nói ra mỗi một chữ, đều phảng phất một cái đinh, nói năng có khí phách. Đại gia nghe được rành mạch. Đánh mạch trong sân thử can tĩnh, chỉ có cách đó không xa trên cây ve minh thành, tiêu đắc nhân tâm phát áo. Tiêu Cửu Phong, ai còn có ý kiến, hiện tại có thể đề. Lời này nói ra thời điểm, trong đám người vẫn như cũ thử can tĩnh, mãn đầu góc nghi vấn, muốn hỏi, nhưng là lại sợ Tiêu Cửu Phong, cuối cùng rốt cuộc có một cái đứng ra, mọi người xem qua đi, lại là Trần Thiết Xuyên. Trần Thiết Xuyên vừa đứng ra tới, mọi người đều âm thầm cảm thấy việc này náo nhiệt. Vương Thúy Hồng là Trần Thiết Xuyên tức phụ, Vương Thúy Hồng như thế nào không biết xấu hổ cả ngày nhìn chằm chằm nhân gia Tiêu Cửu Phong, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Kia Vương Thúy Hồng quả thực chính là gấp không chờ nổi mà tưởng cấp Trần Thiết Xuyên đội nón xanh A. Trần Thiết Xuyên cùng Tiêu Cửu Phong có thù oán, đôi mắt gặp phải đều xèo xèo mà bốc hỏa cái loại này thù. Trần Thiết Xuyên ngẩng mặt, nhìn đứng ở cao sườn núi thượng Tiêu Cửu Phong, ngươi dùng gì tới chứng minh ngươi nói chính là đối. Vạn nhất không trời mưa đâu, vạn nhất không trời mưa, chúng ta ngốc nhi bẹp mà đem lúa mạch đều cấp thu hồi tới, chiều hồ hồ, lúa mạch mốc meo làm sao bây giờ? Ngươi nói ngươi lấy gì tới phụ trách? Nay không phải việc nhỏ, đây là toàn đại đội sản xuất đồ ăn. Hán giọng đại, cuối cùng một câu cơ hồ là giống ra tới, trứng mắt giống, giống đến nước miếng ngôi sao đều ra tới. Đại đội xã viên nhiều như vậy, tự nhiên các có ý tưởng. Có như vậy mấy cái tuy rằng trong miệng không dám nói, nhưng trong lòng kỳ thật là cảm thấy Trần Thiết Xuyên nói được có đạo lý, liền âm thầm gật đầu. Tiêu Cửu Phong nhìn Trần Thiết Xuyên, đột nhiên cười, lại cười đến lộ ra lạnh lẽo, ta chỉ là cảm thấy, hẳn là làm như vậy. Ta cũng không thể hướng ngươi chỉ thiên thể nhất định sẽ thế nào, nếu thật không có việc gì, ta cũng vô pháp bồi ngươi, ta lại không phải cha ngươi, cũng không phải ngươi nương, bồi ngươi cái gì? Thiếu ngươi sao? Lời này vừa ra, nhưng thật ra có không ít người cảm thấy có đạo lý, sôi nổi tán đồng, nói chính là, Cửu Phong cùng Bảo Đường làm như vậy cũng là vì chúng ta, này không phải sợ vạn nhất xảy ra chuyện sao. Tiêu Cửu Phong giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Hắn nhìn liếc mắt một cái Trần Thiết Xuyên sau, đảo qua mọi người, đều có một loại đem hết thể khống chế trong đó khí thế. Ngươi có thể lựa chọn nghe Bảo Đường, cũng có thể lựa chọn không nghe, nhưng là nếu ngươi không nghe, kia hảo, ngươi nên làm gì, vạn nhất xảy ra cái gì đại sự, ngươi khẳng định không lương thực ăn. Đại đội không cho ngươi phân lương thực, ngươi liền bị đói. Bị đói. Lời này nói được đủ tàn nhẫn. Tiêu Bảo Đường thấy vậy, nhân cơ hội hỏi, còn có người có ý kiến sao? Mọi người đều không nói. Đều là nông dân, kỳ thật trong xương cốt là thành thật, Tiêu Bảo Đường là quan, Tiêu Cửu Phong có bản lĩnh. Nếu hai người đều nói như vậy, vậy nghe bọn hắn hảo. Trần Thiết Xuyên lại không phục, ta lại cứ không tin. Ai biết hắn lời này còn chưa nói xong. Vương Thúy Hồng lại đột nhiên chạy tới, túm hắn nói, được rồi, ngươi chạy nhanh nên làm gì đi, ngươi ở chỗ này nói nhào nhào cái gì. Trần Thiết Xuyên tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, ta ở chỗ này nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Vương Thúy Hồng lại ngạnh túm Trần Thiết Xuyên đi, ngươi là cán bộ sao? Không phải cán bộ ngươi lại nhảy cái gì? Ngươi biết trời mưa sao lại thế này sao? Ngươi biết dự báo thời tiết sao? Trần Thiết Xuyên, ta không biết. Chính là, Vương Thúy Hồng, đến, ngươi không biết, ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn, mất mặt không, hiện không thấy được. Trần Thiết Xuyên, ngươi, mắt thấy này hai vợ chồng muốn đánh lên tới, bên cạnh người chạy nhanh khuyên bọn họ rời đi, xem như ngừng nghỉ. Trần Thiết Xuyên đi rồi sau, cũng liền không ai tới nghi ngờ Tiêu Cửu Phong. Tiêu Bảo Đường thấy vậy, chạy nhanh sai người lại ra, nên làm gì đi, chạy nhanh. Lần này làm việc. Là Tiêu Bảo Đường cùng Tiêu Cửu Phong tự mình mang theo đại gia làm, nam nhân phụ trách Dương Trần si soạn, nữ nhân phụ trách bên cạnh rửa sạch quét tước, an bài đến đâu vào đấy, không một cái người rảnh rỗi, ngay cả tiểu hài tử cũng đều lại đây giúp đỡ thu thập. Thần Quang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng nhìn Tiêu Cửu Phong như vậy, cảm thấy sự tình khẳng định thực nghiêm trọng, nàng một chút cũng không dám trì hoãn, đi theo đại gia cùng nhau làm việc, làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Bởi vì hiện tại không phải bình thường thời điểm, làm việc liền không như vậy tinh tế, ngày thường yêu cầu si 3 lần, khả năng hiện tại si 1 lần là được. Rốt cuộc nếu Tiêu Cửu Phong nói chính là thật sự, kia khả năng muốn ra đại sự, thật có đại sự xảy ra, lúa mạch mang điểm ra không gì, nhưng là lúa mạch không thể bị đập hư. Bởi vậy, đại đội sản xuất lúa mạch thế nhưng tại đây thiên hoàng hắc thời điểm đều cấp tuốt hạt. Kỳ thật tuốt hạt sau, cần thiết đến phơi mấy ngày. Đem lúa mạch phơi đến đặt ở trong miệng một cắn rát băng vàng, kia mới đúng, chính là hiện tại Tiêu Cửu Phong như vậy nói, ai dám phơi à, chỉ có thể là vội vàng cất vào bao tải bao nylon, dùng dây thừng bó lên, lúc sau liền chạy nhanh hướng trong thôn bối. Làm công chỗ bên cạnh là vứt đi làm công chỗ, năm rồi thu lương thực đều đặt ở nơi này, hiện tại đại gia một bao tải mà hướng bên này dịch. Đương dọn lương thực thời điểm, đại gia trong lòng đều có chút biệt níu. Nói không nên lời tư vị. Phải biết rằng năm rồi mọi người đều là phơi Asia, đem thu những cái đó lúa mạch đương bảo bối tới chuyển. Nhưng năm nay, nhưng thật ra hảo, liền như vậy thô bạo mà trực tiếp tuốt hạt liền trang bao tải, cảm thấy thực xin lỗi này vất vả trồng ra hoa màu. Lúc này, khó tránh khỏi liền có phạm nhân nói thầm, nói ra nói vào liền tới rồi. Thần Quang tự nhiên nghe được, bất quá nàng coi như không nghe được. Nàng biết, nàng tin tưởng nàng nam nhân. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Phong là không gì làm không được, nàng cảm thấy hắn nói được nhất định là đúng. Khuôn vác lương thực là dùng xe bò xe lửa, dùng đại đội sản xuất hiện giờ hết thể có thể sử dụng được với xe. Đây là toàn bộ đại đội sản xuất lương thực, chỉ dùng xe kéo đương nhiên còn chưa đủ, chỉ có thể thượng nhân lực tới khiêng. Vì thế các nam nhân phụ trách rang lương thực, các nữ nhân phụ trách hỗ trợ khai đạo, phụ trách ở nơi đó trông coi. Hoa câu tử đại đội sản xuất lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động cùng tồn tại trên một con đường đi tới Vương Lâu Trang đại đội sản xuất. Vương Lâu Trang thỏ qua tới xem, nhìn nhìn cười. Các ngươi đây là choáng váng A. Này lương thực cũng chưa phơi đâu liền dọn đi vào, các ngươi không phơi, này lương thực quay đầu lại còn không múc meo à. Chậc chậc chậc, này thật là lương thực sao? Các ngươi này lúa mạch còn mang ra đâu, nhân gia công xã lương trạm không thu các ngươi loại này lương thực. Vương Lâu Trang người đứng ở bên cạnh ôm cánh tay chê cười, mọi người đều cảm thấy Hoa Câu Tử người choáng váng. Nhưng mà Hoa Câu Tử người lại chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ai cũng không phản ứng. Bọn họ đều mệt mỏi, vội cả ngày, đến bây giờ trời tối còn không có ăn cơm, mệt đến muốn chết muốn sống, mệt đến đã chết lặng, ai còn để ý người khác có phải hay không chê cười. Kia mấy cái Vương Lâu Trang người còn muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt. Đại gia vội xem qua đi, là Tiêu Cửu Phong. Hắn trầm khuôn mặt, ánh mắt bình đạm, xem bọn họ thời điểm cũng không có gì biểu tình, nhưng bọn hắn mọi người đều cảm giác có điểm chột dạ. Tiêu Cửu Phong chính lãnh vài người, lại một lần kiểm tra đánh mạch tràng, tranh thủ không rơi rớt một chút lương thực. Vương Lâu Trang kia mấy cái vừa thấy đến Tiêu Cửu Phong, tức khắc có chút phía sau lưng lạnh cả người, người này thình lình mà xuất hiện ở trong đêm đen, liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, kia lãnh nặng nề ánh mắt giống như có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi, người xem trong lòng e ngại. Tiêu Cửu Phong, có kia công phu nói chuyện thiếm, quản hảo các ngươi chính mình. Đại gia vội gật đầu, cũng không dám nói chuyện. Bọn họ sợ Tiêu Cửu Phong, bởi vì Tiêu Cửu Phong đánh nhau đặc biệt lợi hại, cũng bởi vì lần trước Tiêu Cửu Phong giúp bọn họ đại đội sản xuất vội. Bọn họ dám cười nhạo bất luận kẻ nào, nhưng là không ai dám cười nhạo Tiêu Cửu Phong. Bọn họ chỉ có thể thu hồi chính mình tò mò, mang theo cười mỉa, chuẩn bị rời đi. Ai biết liền ở ngay lúc này, Vương Kim Long tới. Vương Kim Long lại đây, cười ha hả mà nhìn Tiêu Cửu Phong, huynh đệ, đây là sao lạ, như thế nào cứ như vậy cấp. Tiêu Cửu Phong nhìn thoáng qua Vương Kim Long, hai ngày này khả năng có đại báo táp, có thể thu liền mau chóng đem lương thực thu hồi tới, đừng làm cho ông trời cấp đạp hư. Vương Kim Long càng thêm cười, dựng ngón tay cái đối Tiêu Cửu Phong nói, hành. Cửu Phong, thực sự có ngươi, báo táp ngươi đều đã nhìn ra. Hắn cười ha hả mà khen xong rồi, mới nói, bất quá đâu, báo táp cái này, nhân gia công xã đã nói. Nhắc nhở chúng ta, chính là hạ mưa to sao, không sợ, chúng ta đại đội chuẩn bị vải dầu, thật sự không được liền che lại bái, dù sao không đại sự. Đại gia tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Nhân gia sớm biết rằng Tiêu Cửu Phong biết đến, căn bản không để trong lòng. Vương Kim Long này ngoài sáng khen, kỳ thật vẫn là cười Tiêu Cửu Phong thí đại điểm sự liền lăn lộn mù quáng, bất quá hắn không muốn minh chê cười mà thôi. Tiêu Cửu Phong lại chỉ là nhướng mày, ánh mắt nhẹ đạm mà nhìn hắn. Kim Long, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này lương thực quan hệ đến không ít người đồ ăn, ta khuyên vẫn là cẩn thận điểm. Lần này bao táp, khả năng cùng trước kia không quá giống nhau, ngươi nhìn xem cũng ngẫm lại biện pháp, miễn cho xảy ra chuyện. Vương Kim Long nghe thấy cái này, sừng sốt hạ, nghiêm túc mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Hắn nhìn ra Tiêu Cửu Phong trong mắt thành khẩn. Tiêu Cửu Phong cũng không có để ý hắn trong lời nói giấu giếm cười nhạo, ngược lại ở khuyên hắn. Giờ khắc này, Vương Kim Long có chút hổ thẹn, cũng có chút cảm động. Hắn thu liêm cười, mí môi, nhìn Tiêu Cửu Phong, ngôn ngữ cũng thành khẩn lên. Cửu Phong, ngươi à, có thể là ở bên ngoài thời gian dài, không hiểu ta hiện tại dân chúng nhật tử, cũng không biết tình huống hiện tại. Nhân gia hiện tại đều chú ý khoa học, dự báo thời tiết nhưng chuẩn, nói hôm nay có vũ liền hôm nay có vũ, nói ngày mai sét đánh liền ngày mai sét đánh. Có công xã ở, ta sợ gì? Chờ thông chi là được. Nói nữa, liền tính là hạ mưa to, ta người đều là tồn tại, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, ai có thể ngốc chờ kia vũ đem ta hoa màu xối. Tiêu Cửu Phong nhìn nhìn phía nam, trong bóng đêm, từ hắn góc độ này có thể nhìn đến Vương Lâu Trang đánh mạch tràng, nơi đó là trồng chất mạch đống, còn có cán đến một nửa mạch cán tử, phô tán ở nơi đó, mặt trên dùng vải dầu cái, vải dầu tứ giác dùng gạch mộc tử ngăn chặn. Đây là Vương Lâu Trang đồ ăn. Đối với Vương Kim Long, hắn không thể nói thích cũng không thể nói không thích. Vương Kim Long luôn là tưởng cùng hắn ganh đua cao thấp, kỳ thật ở trong mắt hắn, căn bản không quá đem Vương Kim Long đương hồi sự. Hắn cũng chưa từng có muốn thắng hắn ý tưởng. Chẳng qua, đó là rất nhiều người đồ ăn. Ở thời đại này, chịu đói khoảng cách đại gia rất gần, thậm chí liền tại bên người, hắn cũng hoàn toàn không muốn nhìn như vậy nhiều người gặp nạn đói. Hắn trầm mặc một hồi, vẫn là nói, Kim Long. Ta còn là khuyên ngươi cẩn thận, lần này cùng trước kia khả năng không quá giống nhau. Vương Kim Long than, Cửu Phong, nhà ngươi kia đại đội trưởng cháu trai, cũng thật là. Hắn ý tứ, không nói thẳng, nhưng mọi người đều minh bạch, kia đại đội trưởng cháu trai, như thế nào mặc cho bằng ngươi hồ nháo. Hắn lắc lắc đầu, bất quá cũng không gì, quay đầu lại đem lương thực lại lấy ra tới phơi, cũng giống nhau, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Ai, Cửu Phong, có gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc nói chuyện, ta có thể giúp, nhất định giúp ngươi. Tiêu Cửu Phong nghe xong, liền không nói cái gì nữa. Vương Kim Long nói được thiệt tình lời nói, xác thật tưởng giúp hắn, mà hắn cũng là thiệt tình tưởng giúp Vương Kim Long. Không hợp ý mà thôi. Đại gia từng người trở về. Trên đường trở về, thần quang có thể cảm giác được, hoa câu tử đại đội sản xuất xã viên đều có chút hạ xuống. Bọn họ tin tưởng Tiêu Cửu Phong, nguyện ý đi theo Tiêu Cửu Phong đi, nhưng này rốt cuộc là quan hệ đến lương thực chính là đại gia mệnh, chính là đại gia hy vọng. Hiện tại bọn họ đem như vậy nhiều lương thực không nhiều lắm thêm thu thập liền chuyển vào kho hàng đại lưu, khó tránh khỏi liền đau lòng, cảm thấy làm tiện lương thực. Đặc biệt là đương người khác còn dùng xem ngốc tử ánh mắt xem chính mình khi, kia trong lòng càng hụt hẫng. Tiêu Cửu Phong hiện tại là dựa vào chính mình uy vọng ấn đại gia, bước đại gia đi theo hắn đi rồi. Nhưng bạn nhất là sai đâu? Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Thần Quang liền như vậy nghĩ, mãi cho đến về nhà thời điểm, còn có chút tâm thần không yên. Tiêu Cửu Phong đơn giản tắm xong sau, cắm thượng môn xuyên, trở về chuẩn bị thượng giường đất ngủ thời điểm, đã nhìn đến nhà hắn tiểu tức phụ chính ghé vào đầu giường đất thượng, chống cằm, vẻ mặt phạm sầu tiểu bộ dáng. Hắn nhướng mày, tưởng gì đâu? Thần Quang dương mắt xem hắn, thế ngươi phạm sầu bái. Tiêu Cửu Phong nghe, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Hắn cởi giày, nhấc chân thượng giường đất, kéo qua tới chăn mỏng tử, liền nàng mang chính mình cùng nhau đắp lên. Nam nghiêng ở nơi đó, nhìn cùng tồn tại một cái ổ chăn tiểu cô nương, làm sao vậy, ta đến nỗi làm ngươi như vậy phạm sầu sao? Đã vài thiên, hắn đều ở bên ngoài ngủ, cũng chưa từng về nhà. Chợt cùng hắn ngủ cùng nhau, thần quang thế nhưng có chút biệt hữu, trên mặt hơi hơi nổi lên ửng hồng, không gì. Tiêu Cửu Phong, không gì. Vậy ngủ. Nói, hắn thế nhưng thật nhắm hai mắt lại. Thần quang xem hắn thật ngủ, không cao hứng, hừ hừ thanh. Ta thế ngươi nhọc lòng, ngươi khen ngược, chính mình mê đầu ngủ nhiều. Ngẫm lại thật là không cân bằng, trực tiếp nhấc lên tới hắn chăn, sau đó đánh một cái lăn, lăn đến hắn hông vai. Không được ngủ. Nho nhỏ thanh âm, lại mềm lại bá đạo. Tiêu Cửu Phong mở mắt ra, xem qua đi. Thon dài cuốn khúc lông mi gang tấc chi gian, nữ hài nhi hương thơm xông vào mũi, làm nhân tâm đế vì này vừa động. Mấy ngày nay ở bên ngoài, mở mắt ra chính là hán tử, ngủ chung quanh một cổ tử mạch cán tử mùi vị, chợt trở về, như vậy nhuyễn ngọc ôn hương, hắn đều có chút không thói quen. Hắn ngưng nàng, hỏi, không cho ngủ, chúng ta đây làm gì? Nói lời này thời điểm, hắn thanh âm trầm thấp, nhìn nữ hài nhi tịnh bạch kiều nộn gương mặt, ánh mắt nhiệt độ đều cao vài phần. Chương 39 nàng trong lòng khai một đóa hoa. Tiêu Cửu Phong nói ra lời này thời điểm, chính mình trước nhíu hạ mi. Mấy ngày nay cùng một đám nông thôn hán tử tệ ở bên nhau, vội đến không về nhà, đều đã quên phía trước mỗi đêm thượng chính mình như thế nào bị này chỉ tiểu mao cầu lan lộn. Hiện tại nàng như vậy vừa nói, chính mình thế nhưng đáp thượng như vậy một câu. Nay không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao? Dù sao nhân ra tiểu cô nương đơn thuần, là tuyệt đối sẽ không tưởng nhiều, liền mặt đỏ đều sẽ không mặt đỏ một chút. Quả nhiên, thần quang ôm lại đây hắn tay, cùng cái tiểu trư giống nhau hừ hừ thanh, đương nhiên là nói đại đội sản xuất sự a. Tiêu Cửu Phong, ân, người muốn nói gì? Thần quang hai tay bẻ hắn ngón tay, kia ngón tay so với chính mình trường, cũng so với chính mình thô. Thần quang nghĩ nghĩ, ta xem Vương Lâu Trang những người đó như vậy nói, bọn họ đều cảm thấy suy nghĩ của ngươi không đúng. Tiêu Cửu Phong, người cùng người ý tưởng bất đồng, bọn họ tưởng cùng ta tưởng không giống nhau, cho rằng ta không đối cũng bình thường. Thần Quang, giống như nói được là, bất quá. Tiêu Cửu Phong, bất quá cái gì? Thần Quang vuốt hắn lòng bàn tay thượng vết chai dày tử, vạn nhất ngươi nói được không đúng, đến lúc đó đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Tiêu Cửu Phong, đó là tự nhiên. Thần Quang thở dài, từng cây bẻ hắn ngón tay, nếu thật như vậy, đại gia nhất định không thích ngươi. Tiêu Cửu Phong hơi hơi cúi đầu, xem này tiểu cô nương, sau đó đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Thần quang đem hắn cặp kia bàn tay to ôm lấy, dán ở chính mình trên mặt. Lúc sau, nàng hít sâu một hơi, phảng phất muốn tuyên bố một cái trọng đại quyết định. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, nghe nàng tiếp tục nói, lại nghe đến một câu nàng nói. Ta sẽ cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ. Tiêu Cửu Phong, đồng tâm hiệp lực. Thần quang, nếu bọn họ mắng ngươi, vậy làm cho bọn họ trước mắng ta hảo. Tiêu Cửu Phong nghiêng mặt, trong bóng đêm nhìn chăm chú nàng, phải không, kia vạn nhất bọn họ đánh ta đâu. Thần quang đương nhiên cũng không nghĩ bị đánh, nàng nghe được lời này, nho nhỏ mà dối dám hạ, bất quá nàng nhớ tới Tiêu Cửu Phong cho chính mình những cái đó ăn ngon, rốt cuộc hung hăng tâm, nếu bọn họ muốn đánh ngươi, vậy hẳn là trước đánh ta. Tiêu Cửu Phong cười ra tiếng. Thần quang vừa rồi không chú ý, hiện tại nghe được hắn cười, mặt đều đỏ lên, buông hắn ra tay, nặng nề mà cường điệu, ta nói được là thiệt tình lời nói, không phải hướng ngươi. Tiêu Cửu Phong tay động hạ, qua đi cầm nàng, hảo, ngươi không hướng ta. Nhưng mà thần quang hảo bực, ngươi hiện tại này ngữ khí, chính là ở hướng ta. Tiêu Cửu Phong, ta không hướng ngươi. Thần quang, đột nhiên sinh khí, như vậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, hắn lại không để trong lòng. Thần quang cảm thấy chính mình một mảnh hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, nàng vẫn mà đánh một cái lan, lan đến tận cùng bên trong, xa xa mà rời đi hắn, sau đó đưa lưng về phía nàng ngủ. Tiêu Cửu Phong tay đã bị nàng ném xuống, ném vào chiếu thượng. Hắn phát hiện chính mình tay bộ dáng này sẽ có chút tịch mịch. Hắn dịch hạ, dịch tới rồi giường đất kia đầu, đem tay gắn vào trên tay nàng. Hừ, tiểu cô nương không phản ứng hắn, nhưng là cũng không có bắt tay chịu đi. Thần quang. Tiêu Cửu Phong thấp giọng kêu hắn. Hừ hừ. Tiểu cô nương vẫn như cũ căm giận bộ dáng. Thật giận ta. Tiêu Cửu Phong tận lực gáp xuống cái loại này muốn cười cảm giác, miễn cho lại chọc giận tiểu cô nương. Cũng không có lạp thần quang ngấm lại, thanh âm mềm xuống dưới, bất quá dựa vào cái gì ta như vậy lo lắng ngươi, ngươi còn cười ta. Ngươi không thích ta cười. Giống như cũng không có. Thần quang lại lần nữa hừ hừ thanh. Chính là cảm thấy ngươi cười rộ lên là cười xấu xa. Phải không? Tiêu Cửu Phong chính mình chưa bao giờ biết, ta là cười xấu xa sao. Thần quang lúc này trực tiếp xoay người lại đây, đối mặt Tiêu Cửu Phong. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sao? Ngươi cười rộ lên chính là rất xấu bộ dáng, chính là ở cười nhạo ta. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng vừa tới nhà hắn thời điểm, lúc ấy, hắn cười rộ lên khiến cho nàng cảm thấy, hắn chính là đang chê cười người khác. Tiêu Cửu Phong thu liếm cười, vuốt chính mình cằm, nguyên lai ta cười rộ lên còn có này hiệu quả. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra làm thần quang ngượng ngùng. Thần quang nỗ lực nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không phải, nhưng là ngươi chính là đang chê cười ta. Tiêu Cửu Phong hơi hơi tới gần nàng, phải không? Vậy ngươi cảm thấy ta đang chê cười ngươi cái gì? Nóng bỏng hơi thở liền ở trước mặt, nam nhân thanh âm trầm thấp phảng phất ngộng giống nhau, thần quang đột nhiên tim đập ra tốc. Nàng cắn môi, ngươi có thể là chê cười ta buồn. Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi, buồn sao? Thần quang nghĩ nghĩ, khả năng cùng ngươi so, là có điểm buồn. Hắn như vậy có khả năng, nàng đương nhiên so ra kém. Bất quá thần quang nhưng thật ra không có gì mất mát, nếu mỗi người đều giống hắn như vậy có khả năng, kia còn có thể hiện ra tới hắn năng lực sao? Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi làm ta cười cười, giống như cũng không có gì đi. Thần quang gật đầu. Ân. Gật đầu qua đi, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. E giờ. Này xem như cái gì cùng cái gì, hắn chính là thiết hạ bẫy dập làm nàng toản, mệnh nàng thật đúng là đến toản. Nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, căm giận mà lên án, ngươi quá xấu rồi. Nói xong, nắm lên hắn bàn tay to tới, ném tới một bên đi. Ta không phản ứng ngươi. Đêm nay thượng, thần quang lại lần nữa tỉnh lại là bị sét đánh thanh bừng tỉnh, tiếng sấm rất lớn. Ầm ầm ầm, phảng phất thanh âm kia liền ở bên lỗ tai thượng vang. Đời này chưa thấy qua như vậy vang tiếng sấm. Nàng là sợ hãi, cơ hồ là té ngã lộn nhào nhào vào Tiêu Cửu Phong trong lòng lực, nắm lấy hắn cánh tay không buông ra. Tiêu Cửu Phong vội đem nàng ôm, bàn tay to ấn ở nàng trên lưng, thấp giọng ở nàng bên tai hung nói, không có việc gì, lôi ở bên ngoài, chúng ta ở nhà, không có việc gì. Có lẽ là hắn thanh âm nổi lên hiệu quả. Thần quang thực mau sẽ không sợ. Thần quang ngẩng mặt tới, Cửu Phong ca ca, này lôi như thế nào lớn tiếng như vậy, ta như thế nào cảm thấy thiên muốn sập xuống. Tiêu Cửu Phong, thiên sẽ không sụp, chỉ là hạ mưa to mà thôi, báo táp. Hơn nữa, này sợ là chưa bao giờ gặp qua báo táp. Nói tới đây, Tiêu Cửu Phong hơi hơi nhíu hạ mi. Ở hắn thế giới kia, cũng từng có giống như bây giờ một đoạn niên đại, đại khái rằng có 10 năm, bọn họ sau lại đem cái kia niên đại gọi vì đặc thù 10 năm. Nhưng là hắn trong trí nhớ đoạn lịch sử đó cùng hiện giờ phát sinh tuy rằng đại khái quỹ đạo giống nhau, nhưng là cụ thể chi tiết cũng không cùng, cho nên hắn cũng từng suy đoán quá, hẳn là cũng không ở cùng cái không gian, lại hoặc là đã xảy ra thời không vặn mẹo, cho nên hết thể cùng hắn biết nói lịch sử cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn cũng hoàn toàn không biết ở nào đó khu vực, thế nhưng có một hồi lớn như vậy báo táp, hắn chỉ là căn cứ một ít tình huống suy đoán. Hiện giờ này suy đoán xem ra trở thành sự thật. Nay sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có đại báo táp, sẽ mang đến sơn thể đất lở, khiến cho đất đá trôi, hoa màu sẽ bởi vì tao hương, đến nôi đánh mạch tràng, cũng nên ở lan đến trong phạm vi. Tiêu Cửu Phong trầm ngâm một lát, mới cúi đầu, nhìn phía trong lòng ngực vật nhỏ, ta phải đi ra ngoài nhìn xem, ngươi một người ở nhà, sợ hãi sao? Thần Quang ngẩng mặt xem hắn, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài có phải hay không hạ mưa to? Có phải hay không? Muốn đã xảy ra chuyện. Tiêu Cửu Phong gật đầu, là. Thần Quang đột nhiên đánh một cái dùng mình. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiêu Cửu Phong nói, về báo táp, về đánh mạch tràng, về lương thực. Nàng cắn môi, vội nói, không có việc gì, ta sẽ không sợ, ngươi đi đi, nếu không ta và ngươi cùng đi. Tiêu Cửu Phong trầm mặc mà nhìn nàng, trấn an mà sờ sờ nàng đầu, ngoan, toàn trong ổ chăn, ở nhà chờ. Ta thực mau liền sẽ trở về. Thần Quang, ấn ơn. Tiêu Cửu Phong đứng dậy, hạ giường đất, mặc vào giày, tính toán ra cửa. Đi tới cửa thời điểm, hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía trên giường đất. Coi trọng, tiểu cô nương ghé vào trong ổ chăn, hơi cuốn đầu tóc hỗn độn mà rũ ở trên trán, ướt át đôi mắt liền như vậy ba ba mà nhìn hắn. Giờ khắc này, tâm đột nhiên liền mềm. Đời trước hắn kỳ thật là một cái ý chí sắt đá người. Đối nữ nhân không có bất luận cái gì thương tiếc, nếu có điều gọi tôn trọng, cũng là vì giáo dục cùng phong độ mà tuần hoàn đến cái gọi là quy phạm, nhưng kỳ thật ở hắn trong nội tâm, này đó là hoàn toàn có thể xé nát, là duy trì một loại nhân thiết biểu hiện giả dối thôi. Thí dụ như đối Vương Thúy Hương Hảo, cũng chỉ là ở chịu đựng cùng bảo hộ chính mình đạo đức điểm mấu chốt thôi. Loại này chịu đựng tới rồi nhất định nông nỗi, hắn liền sẽ trở mặt không biết người. Rốt cuộc Vương Thúy Hồng cũng không phải hắn ai. Nhưng là Thần Quang không giống nhau. Cái này tiểu cô nương giống như luôn là có thể lần nữa mà đánh vỡ hắn điểm mấu chốt. Làm hắn tâm phát sinh một ít chính mình đều không hiểu biết cùng vô pháp khống chế sự thay đổi hóa học. Tiểu Cửu Phong môi giật giật, cuối cùng đi trở về đi giường đất biên, túi người xuống dưới. Thần Quang ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nàng trong lòng kỳ thật là có chút sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, hắn nói phải đi. Nàng liền càng sợ hãi. Nhưng là nàng đương nhiên biết, hắn có càng chuyện quan trọng phải đi, bên ngoài khả năng muốn ra đại sự, hắn cần thiết đi trợ giúp Tiêu Bảo Đường xử lý, hắn là nam nhân, là thôn này có uy vọng người, có thể kêu gọi đại gia hỏa cùng nhau chống đỡ khả năng phát sinh sự tình. Cho nên nàng nói nàng không sợ hãi. Hiện tại, nhìn hắn muốn đi, lại trở về, liền như vậy nhìn chính mình. Trong bóng đêm, hắn hai tròng mắt thâm như hải, hắn mũi rất như núi. Hắn ngũ quan nhìn qua khắc sâu ngưng trọng. Nàng có chút không rõ, hắn vì cái gì nhìn chính mình. Liên ở nàng mãn đầu góc phát ngốc thời điểm, hắn túi người xuống dưới. Trên trán ấm áp xúc cảm truyền đến. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, hắn đã xoay người rời đi. Cửa mở, lại đóng. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, cổ xưa đại môn phát ra buồn trọng thanh âm. Hắn đi rồi. Qua đã lâu, nàng mới vươn tay tới. Nhẹ nhàng sờ soạng chính mình cái chán. Hắn dùng môi hôn một cái chính mình cái chán. Bên ngoài ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên, gáo buồn mưa to chút xuống mà xuống. Nhưng là Thần Quang cảm thấy, chính mình trong lòng khai một đóa hoa. Chương 40 tầm tã mưa to. Tiêu Bảo Đường người này ngủ thật, giống nhau thời điểm chỉ cần ngủ liền tỉnh không tới, được xưng lôi đánh đều không tỉnh. Hắn là bị hắn tức phụ trực tiếp kéo lỗ thai đánh thức, hắn bị đánh thức thời điểm còn kém điểm bực. Thiếu chút nữa một chân đem hắn tức phụ từ đầu giường đất đá xuống dưới. Hắn tức phụ hồng con mắt đều, hạ mưa to, bên ngoài thiên đều phải sụp. Ngươi mau đứng lên A. Hắn một cái giật mình, liền thanh tỉnh. Lúc này, ầm vang oanh lôi thật giống như ở bên lỗ thai vang, cửa nơi đó còn có người kêu hắn nhanh lên, ra đại sự. Hắn một lộc cộc bò dậy, khoác áo phục liền mặc vào dậy liền ra bên ngoài chạy. Hắn chạy ra đi thời điểm, kia vũ liền cùng đi xuống tới nước giống nhau, kia lôi càng văng lên, kia chớp từng cái, cơ hồ chiếu sáng Nhạc Ngưu trên núi không. Nhạc Ngưu trên núi, ầm ầm ầm mà đi xuống tới nước, người xem trong lòng hốt hoảng. Không ít xã viên đã đi lên, đại gia hoặc là khoác vải dầu, hoặc là dùng buồn gỗ tử che chở đầu, ở nơi đó há hốc mồm. Bảo đường, này làm sao, này nhưng làm sao a? Có người liền hô, này có phải hay không muốn phát lũ lụt à, ta nơi này có thể hay không yếm à? Phát lũ lụt, mọi người đều có ký ức, kia thật đúng là thảm, không lương thực ăn, còn có ôn dịch, không biết chết bao nhiêu người. Có lớn tuổi đều muốn khóc, ông trời, đây là ngày mấy a, này còn muốn hay không người qua. Nhưng mà ông trời đáp lại chính là một tiếng cự lôi, tùy theo mà đến chính là ầm ầm ầm Nhạc Ngưu Sơn. Kia Nhạc Ngưu Sơn phảng phất muốn khuynh đảo giống nhau, có cái gì quần quận mà xuống. Tiêu Bảo Đường trừng mắt, giống to, lương thực ở thương, ta không sợ. Lúc này, đại gia hỏa lập tức đều nghĩ tới. Đúng rồi, tối hôm qua thượng bận việc lâu như vậy, những cái đó lương thực, có còn mang theo ra đâu, liền như vậy thu vào kho lúa. Lúc ấy trong lòng là Phạm nói thầm, không rõ chúng ta làm gì muốn như vậy làm, nhân gia Vương Lâu Trang người còn tới chế dễ ước, cảm thấy bọn họ là ngốc tử. Bọn họ thiếu chút nữa cũng cảm thấy, chính mình có phải hay không ngớ ngẩn. Bất quá vẫn là như vậy làm. Kết quả hiện tại đột nhiên may mắn lương thực đều thu vào kho lúa. Ít nhiều Tiêu Cửu Phong. Tiêu Bảo Đường tự nhiên cũng nghĩ đến, nhà hắn cửu thúc cũng thật lợi hại, đã sớm dự đoán được này vừa ra. Này nếu không phải hắn cửu thúc, kia phiền toái lớn. Lão nhân ra đột nhiên khóc, Cửu Phong làm ta thu lương thực, ta thu, bằng không xong rồi, toàn xong rồi. Người trẻ tuổi ngẫm lại việc này, sợ tới mức không nhẹ, bất quá cuối cùng trong lòng dễ chịu. Nhất thời lại có người ở nơi đó kêu, phía nam cục đá đi xuống tắt đầu, này nhưng làm sao, đại gia mau đi xem một chút. Vì thế một đám người chạy nhanh hướng bên kia chạy, chạy đến nửa thanh, Tiêu Cửu Phong tới. Tiêu Cửu Phong ăn mặc một thân hắc áo vải thô, liền dù đều không mang, chỉ mang một cái mũ rơm tử, liền như vậy mạo vũ lại đây. Nước mưa xôn xao mà đi xuống tới, hắn lại là mặt vô biểu tình, giống như đối này đó hồn nhiên không thèm để ý, lau một phen trên mặt thủy, bảo đường, người trước đem trong thôn người đều tổ chức lên, làm lão nhân cùng phụ nữ ở nhà thủ, không cho phép ra môn, đem thanh tráng niên kêu lên tới, đi theo ta đến phía nam đi. Tiêu Cửu Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người nghe được. Hắn như vậy một phát lời nói, đại gia trong lòng đều vững chắc. Vì thế lập tức, nhất hô ba ứng, Tiêu Bảo Đường chạy nhanh tổ chức đi xuống, mang theo thanh trắng niên, đi theo Tiêu Cửu Phong hướng phía nam đi. Tiêu Cửu Phong mang theo nhân mã, thẳng đến thôn phía nam, lúc này chỉ thấy đất đá trôi đã từ Nhạc Ngưu trên núi quần quận mà xuống. Tàng lớn hoa màu bị nuốt hết. Phải biết rằng những cái đó hoa màu có chút là đã thu hoạch gốc dạ, có chút lại là mới đến đầu gối bông miêu miêu à. Mọi người xem tình cảnh này, chính là trang hán tử đều phải rớt nước mắt, đó là bông miêu miêu, đó là đại gia mệnh à. Tiêu Cửu Phong lập tức hạ lệnh, nếu lại như vậy đi xuống, trận này mưa to chẳng những tổn hại chúng ta hoa màu, còn sẽ tổn hại chúng ta thôn, hiện tại chúng ta cần thiết áp dụng thi thố. Đến lúc này, nào có người không tin hắn. Đại gia ngẫm lại kia đã bị thu hồi tới mạch hạt, quy xuống tới kêu hắn ra ra tâm đều có. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Lập tức tự nhiên là hắn nói cái gì, đại gia liền nghe cái gì. Vì thế Tiêu Cửu Phong lập tức làm người chia làm mấy cái tổ. Một tổ phụ trách lấy vải bố túi bao ni lon trang bùn đất, một tổ phụ trách dùng này đó bùn túi lũy tường. Hắn muốn nhân công xây dựng một cái phòng ngự tuyến. Mặt khác một tổ, còn lại là phụ trách ở phòng ngự tuyến bên ngoài đào mương chữ nước, ngăn cản đất đá trôi đánh sâu vào bọn họ phòng ngự tường. Loại sự tình này, đại gia nào nghe nói qua à, hắn nói gì chính là gì, vì thế Tiêu Bảo Đường chạy nhanh làm người đi làm. Vì thế hoa câu tử thôn này đó các nam nhân, vai trần, ở kia mưa to tầm tã chung bắt đầu vội lên, dùng hết sức lực, cũng muốn giữ được nhà này viên, giữ được phía sau lão nhân phụ nữ cùng hài tử. Cũng giữ được bọn họ lương thực. Đây là một đám không có đường lui người, mưa to tới ở bọn họ trên mặt, bọn họ không thở nổi, mặt một phen nước mưa, buồn đầu tiếp tục làm. Bao tải đại bùn túi, một hơi khiêng lên tới đều không mang theo do dự. Trầm trọng ẩm ướt bùn túi dựa theo Tiêu Cửu Phong chỉ huy, một mã địa lũy lên, xếp thành đại gia trong lòng hy vọng. Cũng có chút thân mình cường tráng lá gan đại phụ nữ chạy tới, từ Ninh Quế Hoa cùng Tiêu Bảo Huy tức phụ dẫn theo, cùng các nam nhân cùng nhau làm việc, hai cái phụ nữ dọn một cái bùn túi. Liên ở mọi người xem cuối cùng lũy nửa người cao, trong lòng có hy vọng thời điểm, Tiêu Bảo Đường đột nhiên nói, các ngươi xem bên kia. Đại gia vọng qua đi, chỉ thấy đông nam biên có một đám người, thế nhưng nghịch đất đá trôi hướng bên kia hướng. Này nhóm người choáng váng sao? Mọi người đều sợ ngây người. Đây là không muốn sống nữa. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thức mau, đại gia liền minh bạch bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn đi cứu giúp bọn họ lương thực. Bọn họ lúa mạch đều ở đánh mạch chẳng đâu, hiện tại đánh mạch chẳng cơ hồ im, bọn họ muốn đi cứu giúp bọn họ lương thực. Tiêu Bảo Đường nhìn tình cảnh này, dậm chân, đây là ngốc A, đây là ngốc tử A. Đều lúc này, cứu không trở lại. Đại gia hỏa nhìn này tình cảnh, cũng đều cảm thấy khiếp đến hoảng, đây là không muốn sống nữa. Lương thực đều im, sao có thể cứu trở về tới. Tuy rằng bọn họ luôn luôn xem Vương Lâu Trang đại đội sản xuất không vừa mắt, nhưng rốt cuộc là thôn bên, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhìn bọn họ kia thẳng dạng, nhiều ít đều lo lắng. Đại gia hỏa không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Bọn họ không biết làm sao bây giờ, chưa thấy qua này trận trượng, chỉ có thể là xem Tiêu Cửu Phong. Hiện tại ở bọn họ trong mắt, Tiêu Cửu Phong quả thực là không gì làm không được, Tiêu Cửu Phong chính là thần. Tiêu Cửu Phong nhíu nhíu mày, lại không nói chuyện. Hắn đời trước trải qua quá như vậy nhiều chuyện, kiến thức như vậy nhiều nhân tâm, tự nhiên minh bạch, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chính mình dù cho lực khuyên Vương Lâu Trang người thu lúa mạch, bọn họ cũng chỉ sẽ đem chính mình coi thành đứa ngốc. Mà lúc này, khuyên bọn họ buông tay, bọn họ cũng không cam lòng. Cho nên hắn không nói chuyện, chỉ là làm Tiêu Bảo Đường đi nói cho trong thôn phụ nữ, trở về đem trong nhà thuốc tím gì đó lấy ra tới, quay đầu lại nếu bên kia có cái gì thương vong, tốt xấu có thể hỗ trợ. Tiêu Bảo Huy tức phụ chạy nhanh mang theo người vội vã mà đi trở về. Đương Hoa Câu Tử bên này phòng ngự tường lũy lên, phòng ngự chiến hào cũng đào lên thời điểm, vũ cũng không sai biệt lắm ngừng. Nhưng là nhạc ngưu trên núi vẫn như cũ ầm ầm ầm, đất đá đều hạ, hướng bên này vọt tới. Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người rốt cuộc tuyệt vọng, bọn họ không hề làm phí công nếm thử, bắt đầu hướng trong thôn chạy, có người chạy về tới, nằm liệt nơi đó, cũng có người hô thiên kêu mà, càng có người điên rồi giống nhau kêu to. Tiêu Cửu Phong nhìn tình cảnh này, lập tức làm Tiêu Bảo Đường mang theo phụ nữ nhóm qua đi hỗ trợ, giúp bọn hắn băng bó miệng vết thương, đưa bọn họ mang về tới phòng ngự tường phía sau. Mà này nhóm người chung, liền có một cái, giống kẻ điên giống nhau gầm rú, hắn không phục, hắn muốn đi cứu giúp lương thực, hắn muốn đi chống lại đất đá trôi. Vài cái ấn đều ấn không được, thiếu chút nữa bị hắn đá ngã lăn. Người kia là Vương Kim Long. Tiêu Cửu Phong trực tiếp đi qua đi, đi lên đá hắn một chân. Này một chân lại tàn nhẫn lại rắn chắc, chung quanh người tức khắc xem trợn tròn mắt. Tiêu Cửu Phong một chân sau khi đi qua, túng nổi lên hắn cổ áo tử, tìm chết phải không? Muốn chết phải không? Ta đây hiện tại liền đem ngươi ném mương đi, chết đuối ngươi, thế nào? Vương Kim Long trên mặt trên người đều là thủy, xôn xao mà đi xuống chạy, đôi mắt phiếm hồng tơm máu, gắt gao mà trừng mắt Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong, xem ngươi này hùng dạng, lì lợm la liếm. Ngươi cho rằng ngươi lấy một cái mệnh bồi đi vào, là có thể cho các ngươi thôn đổi lấy lương thực sao? Ngươi đã chết có ích lợi gì? X6770, X7C73, X54Z2, XS. Vương Kim Long ánh mắt dại ra, hắn mở mịt mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong giống ném chết cẩu giống nhau đem hắn ném xuống đất. Đều lười đến phản ứng ngươi. Vương Kim Long sửng sốt sau khi, đột nhiên phảng phất tỉnh ngộ lại đây, che lại mặt. Gào khóc. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật đến sai rồi, ta như thế nào liền không nghe ngươi. Liên ở mấy cái giờ trước, Tiêu Cửu Phong mang theo người thu vào tới lương thực, hắn còn chê cười nhân ra. Hắn cảm thấy Tiêu Cửu Phong ở bên ngoài tham gia quân ngũ đương choáng váng, hắn cảm thấy Tiêu Bảo Đường cũng là cái ngốc tử, như thế nào mặc cho bằng Tiêu Cửu Phong lan lộn, cảm thấy đây là lương thực đại sự, sao có thể như vậy lan lộn. Đương Tiêu Cửu Phong lại một lần thành khẩn mà khuyên hắn khi, hắn ngược lại tưởng khuyên Tiêu Cửu Phong. Hai người ai cũng vô pháp khuyên ai, cuối cùng chỉ có thể là từng người làm. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn sai rồi, Tiêu Cửu Phong đúng rồi. Hắn nhớ tới bọn họ Vương Lâu Trang đạp hư những cái đó lương thực, quả thực là hận không thể cho chính mình một đao tử. Mà Vương Kim Long ở chỗ này khóc, Vương Lâu Trang người cũng chịu không nổi, một đám cũng muốn khóc, đó là lương thực a, là lương thực a. Không có lương thực, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a. Lúc này, trong thôn phụ nữ lão nhân hải tử cũng đều ra tới, đại gia đầu tiên là cùng nhau khổ sở này bông miêu miêu bị đạp hư. Khổ sở lúc sau, Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người tưởng tượng, bọn họ lương thực không bị đạp hư, đường động có phải hay không tốt hạn, tốt xấu có lương thực có thể ăn, tức khắc một đám may mắn khai. Đến nỗi Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người, ngẫm lại chính mình kia ngâm nước nóng lương thực, mặt ủ mày hê, chạm đều đứng không vững, một đám khóc lên. Cố tình lúc này, lại có Vương Lâu Trang đại đội người khóc đều, nói là thôn phía nam mấy cái phòng ở bị đất đá trôi cấp tạp, vì thế đại gia hỏa lại đều qua đi, nhìn xem như thế nào cứu người. Tiêu Cửu Phong xem tình huống này, làm Tiêu Bảo Đường cũng mang theo người đi hỗ trợ. Cuối cùng bận rộn hơn phân nửa đêm, cuối cùng là đem người cứu ra, không chết người, nhưng cũng tạm bị thương chân, sợ là muốn dưỡng đã lâu. Nhưng là lúc này, Vũ lại hạ đi lên, xôn xao tiếp tục hạ. Vương Kim Long xem tình huống này, sợ là mặt sau còn phải xảy ra chuyện, không thiếu được học Tiêu Cửu Phong nơi này, cũng bắt đầu đào mương lũy tưởng, tranh thủ thiếu điểm thương vong. Này Vũ, ước chừng hạ 2 ngày nhiều, 2 ngày thời gian, bên ngoài nước mưa ước chừng đến người đuổi cao. 2 ngày này, công xã đã biết tin tức, phái người xuống dưới. Công xã người tới sau, nhìn tình huống, Vương Lâu Trang bên kia hơn 20 cá nhân bị tạp bị thương, đổ 3-4 gia phòng ở, còn có mười mấy gian phòng ở bị tạp nhưng là không đảo, lương thực là tất cả đều không có. Lại nhìn Hoa Câu Tử bên này, nhân viên không có gì thương vong, vì thế bắt đầu làm mặt khác đại đội sản xuất cũng học đầu phộng sản đại đội. Trong khoảng thời gian ngắn, nhặt nhưu dưới chân núi mười mấy thôn, từng người bắt đầu phòng ngự lên. 2 ngày sau, vũ rốt cuộc ngừng, Tiêu Cửu Phong mang theo nhân thủ đi bài thủy, đào kênh, rửa sạch đất đá, cũng làm người đem kho lúa lương thực lấy ra tới phơi. Vương Lâu Trang người nhìn Hoa Câu Tử đại đội sản xuất phơi lương thực, đôi mắt đều đỏ. Bất quá cũng may, công xã hội báo mặt trên trong huyện lại hội báo đi lên, mặt trên cấp đã phát cứu tế lương, lại miễn tao thai khu vực lương thực nộp thuế. Lúc này đại gia nhẹ nhàng thở ra, không đến mức chết đói. Hoa Câu Tử đại đội sản xuất không muốn kia cứu tế lương, bất quá lương thực nộp thuế cũng cấp miễn. Tiêu Bảo Đường gầy đẩy bàn tính một vòng, phát hiện tâm lây. Lần này vô Hoa Câu Tử đại đội sản xuất tao hương chính là đông, nhưng là tránh cho lương thực nộp thuế lưu tại xã viên trong tay, có thể đi đổi đông, hơn nữa có thể đổi càng nhiều một ít, như vậy tính toán, là kiếm lời. Nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại tình thế, các thôn lương thực đều bạch đạp hư, cứu tế lương sao có thể ăn no, cho nên hắn làm xã viên nhóm không cần lộ ra, phát lương thực sau, ngàn vạn không thể làm người biết, cũng không thể nơi nơi khoe khoang nhạc a. Đại gia tự nhiên đều nghe, lén lút mà đem đánh hạ tới lương thực cấp bắt được trong nhà, lấy ra đi đổi lương thực phụ, như vậy suốt một năm đều có thể ăn cơm no. Tiêu Cửu Phong nơi này tự nhiên cũng phân tới rồi lương thực, phân đến còn không ít. Đây đều là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất sở hữu xã viên yêu cầu, cần thiết nhiều cấp Tiêu Cửu Phong phân. Lúc này đây nếu không phải hắn, kia đại gia hỏa cũng đến giống Vương Lâu Trang như vậy chờ cứu tế lương, hiện tại như vậy nhiều người tao thai, bên ngoài lại cái cỏ ồn ào, nào có như vậy nhiều cứu tế lương phân. Ăn không đủ no, còn không phải lặc khẩn lương quần sinh hoạt. Mà bọn họ đại đội sản xuất có thể thơm lây, ngược lại nhật tử so dĩ vãng hảo quá, đây đều là bởi vì Tiêu Cửu Phong. Đối với Tiêu Cửu Phong, bọn họ là hận không thể quỳ gối nơi đó dập đầu đem hắn đương thần tiên đâu, nhiều cấp điểm lương thực tính gì. Tiêu Cửu Phong nhưng thật ra cũng không có muốn quá nhiều, liền đem hắn hẳn là buồn phận lãnh, lại lãnh bởi vì đây là thêm vào thưởng công điểm, bất quá ngay cả như vậy, lãnh trở về cũng không ít. Thần Quang nhìn đến lãnh trở về lúa mạch, cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Nàng chạy nhanh thu xếp lấy tới bao ni lon cùng vải bố túi, đều phô bình ở trong sân, liền bắt đầu phơi lúa mạch. Đây đều là phía trước không phơi quá, vẫn là đến phơi, lại không phơi phải mốc meo. Tiêu Cửu Phong nhìn Thần Quang bận rộn đến giống một con tiểu hoang mật, nhìn ngươi cao hứng đến kia ngốc dạng. Thần Quang bị nói ngốc, cũng không giận, vẫn là cười, cười đến không khép miệng được, ta cũng chưa gặp qua nhiều như vậy lương thực. Tiêu Cửu Phong cười. Thần Quang cảm thấy hắn đang chê cười chính mình, bất quá nàng một chút không thèm để ý, thỏa mãn mà thở dài. Cửu Phong ca ca, chúng ta quay đầu lại đem này đó đều đổi thành lương thực phụ đi, giống như có thể đổi không ít lương thực phụ đâu. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, vì cái gì muốn đổi? Thần Quang, lương thực phụ mới có thể ăn đến lâu dài sao? Tiêu Cửu Phong lược hơi trầm ngâm, vậy đổi một nửa đi, giữ lại, chúng ta chính mình lưu trữ ăn. Thần Quang, a, này sao lại có thể, vạn nhất không đủ ăn đâu. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Tiêu Cửu Phong, hảo, quá hai ngày này lúa mạch phơi hảo, lại đem quả táo cấp thu thập, ta mang ngươi đi trong huyện học chợ. Trong huyện, Thần Quang hai mắt tỏa ánh sáng, trong huyện. Tiêu Cửu Phong, đúng vậy. Hắn nhìn phía tiểu cô nương đơn bạc quần áo. Trời lạnh, nàng cũng nên thêm vào xiêm y y. IT gờ tờ, tác giả có lời muốn nói, Thần Quang, tân y y phù, tân y y phù, hù dày. Y lở vẹ mù đi dẹt. Tiêu Cửu Phong mặt đen. Tiêu Cửu Phong, này quần áo quá gầy, đến thêm phì. Thần Quang, không gầy, vừa lúc. Tiêu Cửu Phong, này quần áo nhan sắc quá hoa lệ. Khó coi. Thần Quang Mỹ tư tư chiếu gương, hôm nay cũng là một con xinh đẹp tiểu chư đâu. Tiêu Cửu Phong hoàn toàn bắt đầu hối hận. Chương 41 đi trong huyện. 2-3 thiên thời gian, trong viện lúa mạch cũng phơi không sai biệt lắm, cầm lấy tới cắn ở trong miệng rất băng vang, dùng Tiêu Bảo Đường nói nói, này đó lúa mạch đưa đến lương trạm, bảo đảm trực tiếp liền cấp thu, đây là thượng đẳng hảo lúa mạch. Tiêu Bảo Đường nói lời này thời điểm, vài phần tự hào, vài phần được mùa vui sướng, còn có vài phần là khoe khoang. Không có biện pháp, chính mình đại đội sản xuất đem nhiều như vậy lúa mạch thu lại đây, khác đại đội sản xuất khổ hề hề mà chờ cứu tế lương đâu, trong lòng tư vị đương nhiên chính là không giống nhau. Người này nào, kỳ thật không để bụng ngươi có hại vẫn là chịu tội, mấu chốt là cùng người so, ngươi so người khác cường, vậy ngươi liền thắng. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Bất quá Tiêu Bảo Đường đương nhiên cũng lần nữa cảnh cáo Hoa Câu Tử đại đội sản xuất xã viên, chính mình ở nhà khoe khoang như thế nào đều được, nhưng đừng khoe khoang đến nhân gia Vương Lâu Trang xã viên nơi đó, nhân gia liền kém ăn cỏ ăn chấu, ta không thể dẫm lên nhân gia khoe khoang. Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người tự nhiên đáp lời, lại nói đại gia trong lòng đều hiểu rõ, thật tới rồi nạn đói thời đại, có lương thực đương nhiên đến giấu đi, cũng không thể tùy tiện khoe khoang. Hai ngày này lúa mạch phơi hảo sau, đại gia lục tục đều trộm lộng tới trấn trên đi, hoặc là họp chợ đi, giống con kiến chuyển nhà giống nhau chậm rãi đổi thành lương thực phụ, lại vận trở về trong nhà. Thần Quang thấy, cũng tưởng chạy nhanh đổi, Tiêu Cửu Phong nhưng thật ra không đổi. Hắn nói hiện tại đại gia hỏa đều sốt ruột đuổi, đại đội xe bò đều không dễ dàng ngược đến, khiến cho bọn họ trước đổi, chính mình có thể chậm rãi chờ. Thần Quang thấy hắn như vậy, cũng chỉ hảo không đổi. Gần nhất Thần Quang đem trong nhà quả táo thu thập thu thập. Vốn dĩ những cái đó quả táo tới rồi lúc, sắp hái được, kết quả một hồi báo táp xuống dưới, quả táo bùm bùm nện xuống tới không ít, chờ mưa gió qua đi, Thần Quang liền đem quả táo nhặt lên tới, bỏ lên trên nóc nhà, ở nóc nhà trải lên vải dầu, sau đó đặt ở nơi đó phơi. Đến nỗi những cái đó vẫn như cũ treo ở trên cây, liền cầm cây thang, bỏ lên trên đi nóc nhà, từ trên nóc nhà đi đủ những cái đó cành cây. Túm lại đây cành cây chậm rãi trích táo. Thần Quang trích phải cẩn thận cẩn thận, nàng tưởng bảo tồn một chút tiên táo xuống dưới, cho nên không nghĩ làm quả táo rơi trên mặt đất có va chạm. Lúc này, vừa lúc Tiêu Cửu Phong đã trở lại, hắn vừa thấy đến Thần Quang thân mảnh khảnh thân mình đi đủ cây táo bộ dáng, cười, ngươi xuống dưới, ta đến đây đi. Thần Quang, ngươi cũng đến từ trên nóc nhà. X6770, X7C73, X54Z2. XS. Lời này còn chưa nói xong đâu, Tiêu Cửu Phong đã bắt đầu leo cây. Hắn leo cây bộ dáng thực nhanh nhẹn mạnh mẽ, quả thực là từ đất bằng không mang theo trợ lực trực tiếp hướng lên trên phản. Thần Quang nơi này còn không có rõ ràng, hắn đã tới rồi trên cây. Thần Quang trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Cửu Phong, cho ta rổ. Thần Quang chạy nhanh đem rổ đưa cho hắn. Tiêu Cửu Phong dẫn theo rổ trích táo. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Thần Quang liền phụ trách chỉ huy, nơi này quả táo. Còn có nơi đó, kia căn chi thượng có không ít, đều đỏ. Tiêu Cửu Phong không thiếu được nghe, nơi này nơi đó mà trích. Lúc này, cũng có không ít cái khác xã viên ở trên cây trích táo, mọi người đều ở trên nóc nhà, thật xa là có thể nhìn đến nhà người khác động tĩnh. Vì thế đại gia liền nhìn đến, Tiêu Cửu Phong bị nhà hắn tiểu tức phụ chỉ huy đến xoay quanh. Nhất thời không khỏi tấm tắc thở dài. Tiêu Cửu Phong đó là thế nào nhân vật, cơ hồ tương đương cứu bọn họ toàn thôn người, kết quả ở nhà, thế nhưng nghe nhà hắn kia tiểu tức phụ. Tiêu Cửu Phong nhưng thật ra không để ý người khác ánh mắt, dù sao hắn liền trích táo, chờ trong nhà này viên trên đại thụ quả táo đều trích không sai biệt lắm, hai người từ trên cây trên nóc nhà xuống dưới. Thần Quang nhìn Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong ca ca, ta xem nhà ta có rượu sái đâu. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, ngạnh. Thần Quang cười làm lành, ngươi uống sao? Tiêu Cửu Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói đi. Thần Quang có chút chột dạ, ta nghe người ta nói, nhảy táo ăn rất ngon, ta cũng muốn làm nhảy táo. Nhảy táo, là muốn chọn tốt nhất mới mẻ đại táo, không thể có bất luận cái gì va chạm, sau đó sạch sẽ mà đặt ở bình, dùng rượu tới phao táo. Nghe nói ăn rất ngon, nhưng là nàng không ăn qua, sư thái có thể trộm ngầm cho nàng thịt ăn, nhưng là không có khả năng trắng trợn táo bạo làm nhảy táo. Tiêu Cửu Phong dương mắt, liền thấy được vẻ mặt thèm tương tiểu cô nương, người muốn ăn. Thần Quang, ân. Tiêu Cửu Phong không nói lời nào. Thần Quang có chút thất vọng, kia, vậy quên đi. Tiêu Cửu Phong đột nhiên cười, nhịn không được dối tay, méo méo nàng cái mũi, hành, cho ngươi làm nhảy táo, bằng không ta sợ thèm chết ngươi. Thần Quang tức khắc mặt mày hớn hở, hảo. Tới rồi ngày này, Tiêu Cửu Phong nói là huyện thành đại tập, trời chưa sáng liền đem Thần Quang xách lên tới, hai người lung tung tắc cả lam, liền qua đi thôn đông đầu, đáp thượng trong thôn qua đi trấn trên xe bò. Hôm nay đánh xe chính là Trần Thiết Vân, vừa lúc hắn cùng Trần Thiết Xuyên là đường huynh đệ, bất quá nếu luận lên quan hệ, hắn đều là cùng Tiêu Cửu Phong càng muốn hảo. Hiện tại nhìn đến nhân gia Tiêu Cửu Phong mang theo tiểu tức phụ đi họp chợ, khó tránh khỏi liền thuận miệng lải nhải vài câu. Bất quá lại nói tiếp, Thúy Hồng vẫn là tin Cửu Phong A, lần trước Thiết Xuyên vì thu lúa mạch sự, thiếu chút nữa cùng Cửu Phong xào lên, Thúy Hồng qua đi trực tiếp đem Thiết Xuyên nắm đi rồi. Hai vợ chồng vì cái này thiếu chút nữa lại đánh lên tới. Thúy Hồng người này nào, cách ngôn sao nói tới, chính là thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, nàng cùng Thiết Xuyên sinh hoạt, kỳ thật trong lòng vẫn là giúp đỡ Cửu Phong ngươi. Ngồi ở xe bỏ thượng Tiêu Cửu Phong đạm thanh tới một câu, Thiết Vân, ngươi nói được cái này kêu nói cái gì? Trần Thiết Vân tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình lời này không thích hợp, đành phải cười ngây ngô thanh, này không phải không người ngoài sao, liền thuận miệng nói. Nói như vậy thời điểm, hắn nương ném roi công phu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia tiểu tức phụ ngồi ở xe giúp đỡ, hai tay đặt ở đầu gối, thân mình hơi hơi dựa hướng nhà nàng nam nhân, một bộ thực ngoan ngoan bộ dáng. Trần Thiết Vân trong lòng khó tránh khỏi một cái cảm khái, tưởng nhân gia này tức phụ, nhìn liền cùng nông thôn phụ nữ không giống nhau a. Đừng nói khác, liền nói hắn hôm nay nói lời này, nhân gia tiểu tức phụ giống như không nghe được giống nhau, một chút không náo sự. Bất quá đây cũng là Tiêu Cửu Phong đem tức phụ thuần đến hảo A. Khi nói chuyện, xe bò rốt cuộc tới rồi trấn trên, Trần Thiết Vân khua xe bò đi công xã, Tiêu Cửu Phong mang theo Thần Quang hạ xe bò. Bọn họ còn muốn đi trong huyện, từ nơi này đến trong huyện còn có một đoạn đường, đến chính mình đi qua đi. Lúc này thiên cũng liền vừa mới lượng mà thôi, một tầng mông lung sương mù bao phủ đồng ruộng, cách đó không xa rừng cây lấy. Cập nơi xa mơ hồ thôn trang. Hết thể đều nhìn qua gia tăng rồi vài phần thần bí. Nơi này là không chịu quá đất đá trôi thai địa phương, ruộng loại cao lương, một tuệ tuệ đã thục đến đỏ lên, gió thổi qua, liền phát ra sàn sạt thanh âm. Lạnh không? Tiêu Cửu Phong túi đầu hỏi bên người Thần Quang. Không lạnh. Như vậy đi lại, xác thật không lạnh, chẳng những không lạnh, còn cảm thấy muốn ra mồ hôi. Như thế nào không nói lời nào? Nói gì a? Thần Quang nhấp môi. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, đánh giá Thần Quang. Thần Quang bị hắn xem đến đều có chút ngượng ngùng, xem ta làm gì. Tiêu Cửu Phong, ta cho ngươi nói chuyện xưa. Thần Quang chút nào không ôm hy vọng, nàng còn nhớ rõ hắn phía trước giảng cái kia chuyện xưa đâu, ngươi sẽ kể chuyện xưa. Tiêu Cửu Phong, có một con tiểu cẩu, nàng không cao hứng, nàng cũng không nói lời nào, liền đô bĩu môi, làm nhân ra vừa thấy, nàng chính là không cao hứng. Thần Quang tức khắc hừ một tiếng. Căm giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi liền biết bố trí ta. Tiêu Cửu Phong, tấm tắc, thật sinh khí. Thần quang xoay qua mặt đi, hừ. Tiêu Cửu Phong xem nàng kia bực đỏ vành hai, thấp giọng hướng nói, làm sao vậy? Thần quang nghĩ nghĩ, mới nói, ta cũng là tin tưởng Cửu Phong ca ca. Tiêu Cửu Phong nhướng mày. Thần quang biết chính mình lời này nói được không đầu không đuôi, nàng nhỏ giọng nói, lúc ấy Cửu Phong ca ca nói muốn thu lúa mạch, ta cũng cảm thấy hẳn là thu a. Lời này ở trong lòng ngẫm lại đảo cũng không có gì, nhưng là nói ra sau, phảng phất lập tức có vẻ tính toán chi ly. Thần quang hổ thẹn mà cúi đầu. Tiêu Cửu Phong nghe thấy cái này, tức khắc minh bạch. Nàng là nhớ kỹ vừa rồi Trần Thiết Vân nói được về Vương Thúy Hồng nói. Nhất thời cứng họng rất nhiều, ngưng nàng kia nãi bạch khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên ửng hồng, lồng ngực nơi đó liền phảng phất có cái gì ở bốc hơi, ở ấp ủ. Hắn nhìn nàng, trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói, kia đều là không liên quan người, nàng thế nào, ta căn bản sẽ không để ý. Đây là giải thích. Lấy hắn di vãng tính tình, là thành thật sẽ không cấp một cái cô nương ra đi giải thích gì đó. Nhưng là hắn hiện tại chính là không nghĩ xem nàng không thoải mái, tưởng giải thích rõ ràng. Thần quang nhấp môi, lại là nói, chính là nàng cùng Cửu Phong ca ca đời trước liền nhận thức ca. Thần quang tổng cảm giác, kia vẫn là không giống nhau. Cửu Phong ca ca như vậy lợi hại, hắn đời trước cũng rất lợi hại, hơn nữa hắn đời trước nơi địa phương giống như cùng hiện tại bọn họ nơi này thực không giống nhau. Nàng không hiểu biết Cửu Phong ca ca, Vương Thúy Hồng hiểu biết. Vương Thúy Hồng đối Cửu Phong ca ca hiểu biết, nàng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có. Cái này làm cho nàng có chút thất. Lạc, giống như thế nào so đều so bất quá. Tiêu Cửu Phong xem nàng như vậy, duỗi tay, nắm nàng, đời trước nhận thức thì thế nào, đời trước nhận thức, ta đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lời này nói được thực tuyệt tình, bất quá thần quang trong lòng lại thoải mái. Nàng ngẫm lại, lại cảm thấy chính mình thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Chính mình cũng nhịn không được cười. Tiêu Cửu Phong xem nàng rốt cuộc cười, lúc này mới trong lòng hơi tùng, chúng ta đi nhanh điểm đi, quay đầu lại trong huyện cửa hàng đều phải đóng cửa. Thần quang mánh gật đầu, hảo. Thần quang đây là lần đầu tiên đến trong huyện đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy, thế giới này đại khái chính là bộ dáng này, trên núi là am tử có tượng Phật, dưới chân núi là thôn trang có xã viên. Đó là chân trên. Cũng đại khái không sai biệt lắm, chẳng qua nhiều một ít phòng ở, nhiều một ít người. Nhưng là tới rồi trong huyện sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai bên ngoài thế giới cùng thôn trang hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhìn đến trong huyện lộ thế nhưng là thẳng tắp, nhìn đến đường cái bên cạnh đều có cột điện tử, còn có đường đèn, mà đường cái bên cạnh phòng ở. Thế nhưng có hai tầng nhà lầu. Nàng kinh ngạc đến độ nói không ra lời, túm Tiêu Cửu Phong tay, một cái kính mà thúc giục hắn xem. Đó là nhà lầu, đó là nhà lầu, hai tầng. Tiêu Cửu Phong gật đầu, đúng vậy, đó là nhà lầu. Tiêu Cửu Phong lại chỉ cho nàng xem, nơi này là đang làm gì, nơi này là đang làm gì, này hẳn là một cái xưởng dệt, nơi này là rạp chiếu phim, nơi này là quốc doanh mặt quán, nơi này là cửa hàng. Thần quang xem đến hoa cả mắt, đôi mắt đều không đủ xử. Tiêu Cửu Phong còn mang theo thần quang đi tới một chỗ, đây là ngân hàng. Có thể lấy tiền, cũng có thể tồn tiền. Thần quang tự nhiên không nghe nói qua ngân hàng, liền như vậy bị Tiêu Cửu Phong mơ màng hồ đồ mảnh đất đi vào, mang tiến vào sau, chỉ thấy bên trong sạch sẽ, có quầy, còn cách thiết lưới. Tiêu Cửu Phong làm nàng ngồi ở một bên chờ, hắn qua đi lấy ra tới cái gì, cùng nhân gia nói, sau lại nhân gia liền cho hắn một cái phong thư. Rời đi này ngân hàng sau, Tiêu Cửu Phong đem phong thư mở ra tới, mở ra sau. Thần quang đều xem trợn tròn mắt. Đó là tiền. Một xấp tiền. Thần quang, Cửu Phong ca ca, ngươi. Tiêu Cửu Phong, đây là ta trợ cấp, không phải trộm, không phải đoạn. Thần quang tức khắc không nói. Tiêu Cửu Phong, ta xuất ngũ có trợ cấp, gần nhất vẫn luôn không có tới lãnh, hiện tại một hơi đều lấy. Thần quang càng thêm nói không ra lời, nguyên lai Cửu Phong ca ca như vậy có tiền, căn bản không phải cái gì kẻ nghèo hèn. Bất quá nàng thực mau nhớ tới Cửu Phong ca ca những cái đó đèn tin còn có gì, vài thứ kia cũng đáng tiền đi. Cho nên hắn vốn dĩ liền không phải kẻ nghèo hèn. Như vậy nghĩ gian, Tiêu Cửu Phong lại mang nàng đi tới quốc doanh mặt quán, muốn hai phân mì sợi, còn thêm vào làm người bỏ thêm một phần thịt bò. Thần quang nhìn Tiêu Cửu Phong móc ra tới màu sắc rực rỡ phiếu gạo cùng tiền, cho người phục vụ, càng thêm xem trận tròn mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo Cửu Phong ca ca hảo hưởng phúc. Thực mau mì sợi lên đây, nóng hôi hổi mì sợi, mặt trên bay mang trong chẻo giọt dầu từ nước canh, hôn hành thái, mì sợi trắng non trình tề, cùng kia vừa thấy liền chọc người mì thịt bò quẹ với nhau, người xem nước miếng chảy ròng. Đây chính là bạch diện điều A. Thần Quang Thượng một lần ăn mì sợi là khi nào, là lúc còn rất nhỏ, hơn nữa khi đó hoa màu mặt, người bình thường nào ăn đến khởi bạch diện điều. Ăn đi, đừng ngốc nhìn. Tiêu Cửu Phong liếc liếc mắt một cái đối diện tiểu cô nương, bằng không ta liền đem người kia chén cũng ăn. Thần Quang nghe thấy cái này, tinh khí thần mã lên đây, chạy nhanh hai tay bảo vệ chén, ta muốn ăn, ta muốn ăn, hai ta một người một chén. Tiêu Cửu Phong cười đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, kia ăn đi. Nay bạch diện điều liền, tên là ăn ngon, bạch diện làm mì sợi có tính dai rồi lại hoạt, ăn lên nhai kính đại, lại một chút không lạt giọng nói. Mì sợi canh bị nấu thành nồng đậm màu trắng, bên trong sang canh hành thái hương vị đủ, vị tươi ngon, thịt bò càng là mùi hương nồng đậm. Thần Quang vùi đầu ăn, ăn đến cuối cùng đều đổ mồ hôi. Ăn đến no no sau, Tiêu Cửu Phong lại muốn 4 cái hạt mẹ bánh nướng cùng 2 cái chả trứng gà, nói là trên đường trở về ăn. Thần Quang xem đến đôi mắt đều thẳng, chạy nhanh túm Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong ca ca, ta vẫn là tỉnh điểm này đi. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng cũng không thể như vậy lãng phí. Mới ăn như vậy ăn ngon mì sợi, sao có thể lại mua cái gì hạt mẹ bánh nướng cùng trà trứng gà đâu. Người biết được đủ, như vậy ăn, liền sợ cấp cháy hỏng. Tiêu Cửu Phong, ta muốn ăn được rồi đi. Thần Quang nhìn xem Tiêu Cửu Phong, vẫn là luyến tiếc, nếu không ta buổi tối ăn ít điểm, ngươi ăn nhiều một chút. Tiêu Cửu Phong bất đắc dĩ mà nhướng mày, xoa xoa nàng tóc, tiểu tham tiền. Hắn đương nhiên rốt cuộc vẫn là mua. Ra tới quốc doanh tiệm cơm sau, Tiêu Cửu Phong lại mang theo nàng đi cửa hàng, lại là đi mua bố, nói là phải cho nàng làm 2 thân tân y y phục. Thần Quang nhìn kia màu sắc rực rỡ bố, trong lòng còn ở do dự mà muốn cái nào, bên kia Tiêu Cửu Phong đã bắt đầu tùy tay chỉ vào chọn, chọn vài loại vải dệt, đều là cửa hàng tương đối tốt. Tiếp theo, Tiêu Cửu Phong lại chọn một phen viên gương, một phen cây lược gỗ, một hộp kem bảo vệ da, một hộp nêu sò du. Vừa lúc này nhân ra cửa hàng tới tân đồ vật, yêu cầu xếp hàng mua, là cái gì vạn niên thanh bánh quy, Tiêu Cửu Phong không chút do dự lại đi xếp hàng muốn bánh quy. Bọn họ 2 người hào phóng như vậy, bên cạnh người bán hàng gì đó tự nhiên chú ý tới, có người liền trộm mà xem Tiêu Cửu Phong. Kỳ thật Tiêu Cửu Phong người này, nhìn kỹ nói mặt mày vẫn là rất hợp quy tắc anh hùng, chẳng qua hắn người này ngày thường nhìn quá lãnh, lãnh đến người bình thường căn bản không dám nhìn kỹ. Hiện giờ mọi người xem hắn đối nữ nhân tốt như vậy, mua nhiều như vậy thứ tốt, lại lớn lên sao vai hùng, tự nhiên liền nhiều chú ý hạ. Cũng có người gặp qua hắn, liền lặng lẽ nói, đây là xuất ngũ, lấy trợ cấp nhiều. Đại gia vừa nghe, cũng liền minh bạch, bắt đầu hâm mộ hắn bên người tiểu tức phụ. Bất quá này tiểu tức phụ cũng thật là đẹp, lớn lên như vậy tuấn tiếu, trắng non sạch sẽ, còn năng tóc ăn, vừa thấy liền đặc biệt phong cách Tây. Thần Quang chú ý tới có người xem nàng, liền nhiều ít có chút không được tự nhiên, nàng cũng không thích như vậy bị đánh giá. Tiêu Cửu Phong thấy vậy, cũng liền không mua, lập tức rời đi quốc doanh cửa hàng. Sau khi rời khỏi đây, Tiêu Cửu Phong đem mua đồ vật đều cất vào tới phía trước mang theo vải bố trong túi. Thần Quang nhìn như vậy nhiều đồ vật, cũng không biết là hẳn là tâm hoa nộ phóng, hay là nên đau lòng hoa đi ra ngoài tiền giấy cùng tiền. Cuối cùng nàng nhìn Tiêu Cửu Phong như vậy tùy ý mà hướng bao tải phóng, bắt đầu đau lòng, tốt như vậy đồ vật, ngươi như thế nào có thể như vậy đạp hư. Tiêu Cửu Phong lại là chút nào không thèm để ý, ngươi muốn cho nhân gia biết chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật sao. Thần Quang nghĩ nghĩ, nhớ tới nàng sư tỷ người nọ nếu là biết nàng có này đó thứ tốt, còn không đỏ mắt chết, nàng chạy nhanh lắc đầu. Tiêu Cửu Phong, đây là... Nói, con bao tải. Lệnh Thần Quang, trở về đi. Thần Quang ngẫm lại, rốt cuộc là chạy nhanh đuổi kịp. Tác giả có lời muốn nói, chương sau, Nguyệt Hắc Phong cao cao lương mà lăn lộn lăn, sắp an bài thượng, xem ta thật không lừa ngươi. Nhớ rõ buổi chiều 17 điểm kịp thời tới xem ác. Đề cử một cái văn, tác giả Diệp Toàn viết tiền nhiệm hắn thúc quyền khuynh thiên hạ. Văn án, 7 âm đời trước là hậm hực mà chết, nàng chết thời điểm. Nàng phu quân cùng giả thiên kim muội muội ở biệt viện trộm. Hoan. Sống lại một đời, nàng từ bỏ, đem nam nhân kia để lại cho giả thiên kim đi. liền ở giả thiên kim binh váo tự đắc cho rằng chính mình cướp được người nam nhân này thời điểm. Nàng gả cho đời trước phu quân hắn thúc, cái kia từ đời trước liền vẫn luôn âm thầm bảo hộ chính mình nam nhân. Giả thiên kim mặt tức khắc thay đổi, che lại đã muốn lên bụng, cùng là tỉ muội, nam nhân lại kém đồng lứa, nàng như thế nào vào cửa. Sau lại, giả thiên kim khôi phục thôn nữ thân phận, lấy thiếp thất thân phận vào cửa, hèn mọn mà quỳ gối nàng trước mặt cung kính mà kêu thẩm phu nhân. Chương 42 cao lương trong đất lăn lộn lăn. Tiêu Cửu Phong mang theo thần quang ở trong thành đi dạo lão đại một vòng, chờ đến phải đi về thời điểm đã khuya, ven đường đèn đều sáng lên. Thần quang ngẩng đầu nhìn kia đèn, đều không bỏ được dịch đôi mắt. Nông thôn luyến tiếp dùng loại này đèn điện, đều là dầu hỏa đèn, sao có thể như vậy lượng a? Huyện thành thật tốt. Tiêu Cửu Phong, kia trở về sau, chúng ta cũng tới huyện thành trụ. Thần quang chỉ đương hắn là nói giỡn, tích cực hưởng ứng, hảo. Trở về thời điểm là không có gì xe bò đi nhờ, hai người chỉ có thể đi đường. Tiêu Cửu Phong cong kia túi, thần quang từ bên xách theo bọc nhỏ, hai người cùng nhau đi ra huyện thành, từ đại lộ đi tới đường nhỏ. Mệt mỏi sao? Tiêu Cửu Phong hỏi thần quang. Không mệt. Nói như vậy thời điểm, thần quang lau mồ hôi. Kỳ thật thiên đã có chút lạnh, nhưng lại như vậy vẫn luôn lên đường, nàng cái chán đã chảy ra tinh mịn hát tới. Tiêu Cửu Phong xem nàng như vậy, chỉ vào đằng trước nói, phía trước kia không phải một cái dưa lều sao, nhìn là vứt đi, chúng ta qua đi bên kia nghỉ chân một chút, đem chúng ta bánh nướng ăn, lại uống nước. Thần quang kỳ thật vốn là không bỏ được ăn bánh nướng, bất quá lăn lộn lớn như vậy nửa ngày, nàng bụng lại bắt đầu lộc cốc đê, đành phải gật đầu, hảo. Vì thế hai người liền qua đi dưa lều nơi đó, dưa lều hẳn là cái này mùa vứt đi không cần, bất quá bên trong phô pha chiếu. Hai người ngồi ở trên chiếu, đem vải dầu phô trên mặt đất, lấy ra tới bánh nướng cùng trứng luộc trong nước trà tới ăn, lại lấy ra quân dụng ấm nước tới uống nước. Mới ra một chút mồ hôi mỏng, hiện tại ngồi ở chỗ kia, không đi đường, trên người về điểm này hãn một tán, ngược lại cảm thấy lạnh. Thần quang ăn kia hạt mẹ bánh nướng, càng ăn càng hương, Cửu Phong ca ca, này cũng thật ăn ngon, ta cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh nướng. Tiêu Cửu Phong liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Đây là một con tiểu thèm miêu, nhìn đến ăn ngon đôi mắt liền tỏa sáng, ăn khởi đồ vật tới càng là thơm ngào ngạt, làm người cảm thấy nàng ăn sơn chân hải vị. Vốn dĩ không quá nhiều ăn uống, nhìn đến nàng ăn, hắn cũng nhịn không được tưởng cùng nàng đoạn. Cho nên hắn cũng lấy ra tới cùng nàng cùng nhau ăn. Hai người, mỗi người ăn một cái hạt mẹ bánh nướng, ăn một cái tiên trứng gà, còn có thể dư lại hai cái bánh nướng vừa lúc ngày mai ăn. Chính ăn có tư có vị. Liền nghe được phụ cận truyền đến tiếng bước chân, xô xô xoạt xoạt, hình như là có người dẫm lên mùa thu cỏ hoang hướng này phụ cận đi. Thần quang sửng sốt hạ, ăn bánh nướng động tác ngừng lại, nhỏ giọng nói, Cửu Phong ca ca, có người. Bọn họ hiện tại ở nhân gia dưa lều, nàng sợ nhân gia dưa lều chủ nhân tới, đến lúc đó nói không rõ. Tiêu Cửu Phong nghe nàng nói như vậy, xem qua đi, ánh trăng dưới, chỉ thấy nàng hồng nhuận môi bên dính hai viên hạt mè, nhìn qua ngây ngốc. Tựa như một con tham ăn tiểu cầu. Hắn nâng lên tay, đem nàng má biên hạt mẹ viên niết xuống dưới, để vào trong miệng. Thần quang xem hắn căn bản không thèm để ý, cũng liền hơi chút thả lỏng điểm, bất quá vẫn là có chút lo lắng, liền thăm dò lén lút ra bên ngoài xem. Ai biết nàng liền nghe được có người thấp thấp nói chuyện thanh. Phúc ca ca, ta đừng đi ra ngoài, liền ở chỗ này đi. Nơi này có gốc dạ tử can, ta sợ lạc thương ngươi. Không sợ. Nơi này cao lương cao, không sợ bị người nhìn đến. Đại buổi tối, nào có người xem, hoa sen muội tử, ta liền ở chỗ này, ta chờ không kịp. Thanh âm này là một nam một nữ, nghe được cuối cùng, kia nam giống như thực cấp bộ dáng, làn điệu đều có chút thay đổi. Nữ liền hừ hừ vài tiếng, hô hấp thanh âm cấp lên, còn ngượng ngùng vài cái, nam giống như gầm nhẹ một tiếng, lúc sau chính là vật liệu may mặc sổ sổ soạt soạt thanh âm. Thần quang nghe được đều ngây người. Nàng không biết hai người kia là đang làm gì, bất quá nghe kia nữ nhân thanh âm, nàng chính mình cũng bắt đầu hô hấp nóng nảy lên, nàng thậm chí cảm thấy yết hầu phát khẩn, trên mặt cũng từng đợt nóng lên, tứ chi thậm chí bắt đầu nhun ra. Nàng theo bản năng ôm hướng về phía Tiêu Cửu Phong, ôm lấy Tiêu Cửu Phong cánh tay. Lúc này Tiêu Cửu Phong, thân thể lại giống cục đá như vậy ngạnh. Thần quang có chút sợ hãi, nàng không biết kia hai người đang làm gì, càng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng ngước mặt, xin giúp đỡ mà nhìn phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong đương nhiên biết kia hai người đang làm cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng gặp được loại sự tình này. Có như vậy một cái trước mắt, hắn cơ hồ tưởng khẽ quát một tiếng, làm kia một đôi dã huyên ương chạy nhanh lăn. Bất quá hắn nhìn xuống. Nhìn xuống hắn, thân thể trở nên cứng đờ lên. Cố Tình liền ở ngay lúc này, tiểu cô nương mềm mụ thân mình nhích lại gần, nhũn ra da bạch, tế cổ hừng hồng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ướt át con ngươi mắt trông mong mà nhìn hắn, ánh mắt kia ngây thơ vô thố, rồi lại lộ ra ngây ngô khát vọng. Nàng nhấp phấn nộn môi nhi, không nói chuyện, nhưng là nàng đôi mắt lại đang nói chuyện. Nàng không hiểu đây là làm sao vậy, nàng đang hỏi hắn. Nàng còn có chút sợ, tưởng dựa vào hắn, muốn cho hắn ôm nàng. Nàng liền tưởng khe núi trường thanh quả táo, tuy rằng ngây ngô, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra phương mùi thơm vị. Hắn thậm chí có thể cảm giác được kia tế nhuyễn thân thể bởi vì không biết tên nguyên nhân mà nhẹ nhàng đánh một cái run. Tiêu Cửu Phong hít một hơi thật sâu, trung quy vươn tay tới, ôm vòng lấy nàng, sau đó thong thả mà đem nàng ôm lấy. Thần quang phát ra một tiếng tinh tế anh thanh, mềm mại yếu ớt, giống một con tiểu miêu. Tiêu Cửu Phong làm chính mình môi dán ở nàng trên trán, thấp thấp mà ở nàng bên thai nói chuyện, đừng sợ, không có việc gì. Nói như vậy thời điểm, thanh âm ám ách trầm thấp, như là ở trong ngộng nói tư mật lời nói. Thần quang run run vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn eo. Tiêu Cửu Phong cứng đờ mà thở sâu, qua một hồi lâu, mới càng thêm ôm chặt nàng. Hắn ôm thật sự khẩn, cơ hồ muốn đem trong lòng ngực này mềm mại vật nhỏ xoa tiến chính mình ngực. NBSG, ôm khi dùng lực đạo, đã là hắn trải qua mấy độ sau khi áp chế khát vọng. Bên ngoài kia đối ra huyên ương, qua không biết bao lâu, rốt cuộc. Là xong việc, rời đi. Tiêu Cửu Phong lại không có buông ra trong lòng ngực thần quang, hắn cúi đầu, nhịn không được dùng chính mình môi dán lên cái trán của nàng, hôn lên nàng tóc. Nàng thật là một cái động lòng người vật nhỏ, mỗi một cái tóc ti đều lộ ra mềm mại ngoan ngoãn, hắn thậm chí có cắn một ngụm xúc động. Có phải hay không cắn một ngụm, liền sẽ giống trong núi dã quả táo giống nhau, mang theo chua xót điểm mỹ. Thần quang mềm mại mà hừ hừ thanh, lúc sau mới thấp giọng nói, Cửu Phong ca ca, ngươi cô đến ta đau. Hắn cánh tay quá có sức lực, cô trụ nàng, nàng xuyễn. Bất quá khí tới. Tiêu Cửu Phong nghe, mặc một hồi, lúc sau đột nhiên đem nàng đẩy ra. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Thần quang bị mạnh như vậy mà đẩy ra, tự nhiên là hoảng sợ, có chút vô thố mà nhìn hắn. Tiêu Cửu Phong thô thanh nói, lên, đi rồi. Thần quang cũng không dám hỏi, cắn môi, chịu đựng ủy khuất, thu thập đồ vật. Hai người đi ra dưa lều thời điểm, thần quang còn nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh cao lương mà, miếng đất kia thảo đều bị đẻ cho bằng. Cũng không biết kia hai người vừa rồi đang làm gì. Thần quang nghĩ đến đây, lại cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tiêu Cửu Phong, không được loạn xem. Thần quang, ác. Tiêu Cửu Phong nhìn thoáng qua thần quang, tiểu cô nương gương mặt phấn nhuận, lỗ thai căn nơi đó đều lộ ra ửng hồng, rũ mắt, thực ủy khuất lại rất tò mò bộ dáng. Hắn thở sâu, nói giọng khàn khàn, đi thôi, sớm một chút trở về. Thần quang, ân. Hai người trở về đuổi, lúc này trên đường cũng không có người nào, trước sau đều là trống trải vô ngần đồng ruộng, ngẫu nhiên một mảnh cao lương mà, dưới ánh trăng theo gió lắc lư phát ra sàn sạt thanh âm. Tiêu Cửu Phong vươn tay, cầm thần quang tay. Thần quang cảm thấy trên tay một trận ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tiêu Cửu Phong, ta sợ cao lương trong đất đột nhiên chạy ra một cái gấu chó đem ngươi bắt chạy. Thần quang đương nhiên biết hắn ở hù dọa nàng, nàng muốn cố ý banh mặt, cho hắn biết, nàng cũng là có chút tiểu tính tình, bất quá rốt cuộc không nhìn xuống, nhấp môi nhẹ nhàng cười một cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, trên mặt hắn không có gì biểu tình, bất quá tại đây trong bóng đêm, nàng lại cảm giác được một tia ấm áp. Nàng lòng hiếu kỳ nhịn không được đi lên, Cửu Phong ca ca, hỏi ngươi chuyện này. Tiêu Cửu Phong, nói. Thần quang, bọn họ rốt cuộc đang làm gì, cái kia nữ rất khó chịu, đều phải khóc, nhưng nàng cũng không tức giận. Tiêu Cửu Phong, hỏi nhiều như vậy làm gì. Thần quang ủy khuất, ta liền hỏi một chút sao. Tiêu Cửu Phong, hỏi lại, liền đem ngươi ném cao lương trong đất. Thần quang, ta đây liền không hỏi bái. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là quay hàm phình phình, rõ ràng là không phục. Tiêu Cửu Phong lại không nghĩ phản ứng này một vụ. Loại chuyện này, vốn dĩ cũng không hảo đề, nàng lại trắng trợn táo bạo hỏi vì cái gì nữ nhân kia khóc, chẳng lẽ hắn phải cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích sao? Vì thế dọc theo đường đi, Tiêu Cửu Phong không nói nữa. Thần Quang lại nhịn không được suy nghĩ, cái kia nam như thế nào như vậy à, cái kia nữ như thế nào như vậy à, bọn họ hình như là đang làm đối tượng, nhưng là làm đối tượng như vậy làm sao? Bọn họ, rốt cuộc trộm mà ở cao lương trong đất làm gì? Lại còn có muốn cởi quần áo đâu? X6770, X7C73, X54Z2, XS. Thần Quang nghĩ nghĩ, tim đập ra tốc, trên mặt cũng nóng lên. Nàng ẩn ẩn cảm giác, nam nhân cùng nữ nhân chi gian có một ít đặc biệt sự, những cái đó đặc biệt sự, là nàng không biết. Nhưng là, nàng trộm liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Phong, hắn khẳng định biết đến đi, chính là không nói cho nàng. Tiêu Cửu Phong đương nhiên cảm giác được bên người tiểu cô nương tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng kia đầu nhỏ hạt dưa khẳng định còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình, chắn đều ngăn không được. Tiêu Cửu Phong cau mày, trầm khuôn mặt. Nàng nghĩ như thế nào, hắn đã vô pháp quản, chỉ cần nàng đừng tới vẻ mặt ngây thơ hỏi nàng nam nhân kia rốt cuộc đối nữ nhân kia làm cái gì, hắn liền hết thể đều có thể. Hai người về tới Hoa Câu Tử đại đội sản xuất thời điểm đã khuya, lặng yên không một tiếng động mà vào thôn, về đến nhà, hơi chút rửa rửa, liền chuẩn bị thượng giường đất ngủ. Nằm ở trên giường đất thời điểm, Tiêu Cửu Phong nhìn thoáng qua tiểu cô nương, chỉ thấy nàng còn vẻ mặt như suy tư gì trạng. Thế nhưng còn đang suy nghĩ. Tiêu Cửu Phong bất đắc dĩ, cắn răng, xoay người sang chỗ khác, chính mình chuẩn bị ngủ. Ai biết liền ở ngay lúc này, Thần Quang đột nhiên mềm mại mà nói, Cửu Phong ca ca. X6770, X7C73, X54Z2, XS. Tiêu Cửu Phong ngạnh thanh nói, cái gì? Thần Quang, ngươi tài giống như vừa rồi như vậy rất tốt với ta không tốt. Tiêu Cửu Phong trong đầu hoành một chút, huyết nhắm thẳng dâng lên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần Quang chỉ chính mình cái chán, vẻ mặt thiên chân, hôn ta nơi này a. Chương 49 ngươi hiểu hắn sao? Thần Quang nghi hoặc mà nhìn Tiêu Cửu Phong, hắn tìm ngươi. Tiêu Cửu Phong gật đầu, là, hắn tưởng cưới ngươi. Ngươi đây là lại nhiều một cái dự bị lựa chọn, nếu ngươi tưởng, có thể tuyển hắn, rốt cuộc. Lược dừng lại đốn sau, hắn đạm thanh nói, người khác cũng không tệ lắm. Đây là nàng nói, nàng nguyên lời nói, Tiêu Cửu Phong thanh âm bình tĩnh đạm mạc mà trả lại cho nàng. Thần Quang cắn môi, vậy ngươi ý tứ đâu? Tiêu Cửu Phong, đây là chuyện của ngươi. Thần Quang ngẩng mặt tới xem hắn, ngươi mặc kệ ta. Ta thế nào đều được. Ngươi gả cho ai ngươi đều không thèm để ý. Tiêu Cửu Phong nghe được lời này khi, tâm thế nhưng giống như cầm huyền giống nhau, bị người như vậy nhẹ nhàng bắt một chút. Hắn meo lại con ngươi, xem nàng, ta nói rồi, ngươi có thể chính mình lựa chọn. Thần Quang, nhưng ta muốn gả cho ai, ngươi đều không sao cả phải không? Ngươi căn bản không thèm để ý phải không? Vô luận ta lưu tại bên cạnh ngươi, vẫn là gả cho người khác, đối với ngươi mà nói, đều là giống nhau, có phải hay không? Nói lời này khi, nàng đôi mắt đã ướt nước, nàng liều mạng mà cắn môi, ngẩng mặt tới, không cho nước mắt rơi xuống. Tiêu Cửu Phong đương nhiên chú ý tới. Nàng môi đang run rẩy, nàng trong ánh mắt là yếu ớt cùng ủy khuất, nàng tựa như một cái gì cũng đều không hiểu hài tử giống nhau đứng ở nơi đó, dùng lên án ánh mắt nhìn hắn, phảng phất hắn tội ác tày trời. Nàng vẫn luôn là như vậy. Tiêu Cửu Phong cũng không phải một cái quá có đồng tình tâm người, hắn cũng không có hứng thú giúp người khác dưỡng tức phụ, chính là vì cái gì vẫn luôn đối nàng như vậy để bụng, vì cái gì sẽ lần nữa dung túng nàng, bởi vì hắn nhìn đến như vậy nàng chính là sẽ mềm lòng. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu cô nương tâm tư trong sáng thanh triệt, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Nhưng là hiện tại, hắn thấy không rõ. Hắn trầm mặc mà nhấp môi, qua một hồi lâu, mới nói, Thần Quang, ta trước kia vẫn luôn đem ngươi đương tiểu hài tử đối đãi, bởi vì ngươi không thành niên, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hiện tại ngươi đã mãn 18 tuổi, ngươi đã cũng đủ lớn, ngươi cũng có chính mình chủ ý. Cho nên ta đem ngươi trở thành một cái người trưởng thành, tới cùng ngươi nghiêm túc mà tham thảo chuyện này, có thể chứ? Đây là như thế xa lạ xa xôi ngữ điệu, cái này làm cho Thần Quang tâm đều lạnh. Nàng Cửu Phong ca ca không phải như thế, hắn trước kia không phải cùng nàng nói như vậy lời nói. Nàng nhìn như vậy Tiêu Cửu Phong, đột nhiên nhớ tới Sư Thái. Sư Thái là ở một cái buổi sáng đột nhiên không thấy, đó là một cái cùng thường lui tới giống nhau buổi sáng, bình đạm không có gì lạ. không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng là nàng chính là như vậy không thấy, như thế nào cũng tìm không thấy. Sư tỷ nói, sư thái đi dưới chân núi tìm nam nhân, còn nói sư thái trước kia có cái bọn cướp đường thân mật, còn nói sư thái tuổi trẻ thời điểm đã từng cấp cái kia bọn cướp đường sinh hạ một cái hài tử. Các nàng thậm chí có người nói, có lẽ thần quang chính là sư thái sinh hạ hài tử đâu, bằng không sư thái như thế nào như vậy đau nàng. Thần quang không biết sư thái đi nơi nào, cũng không biết sư thái vì cái gì biến mất. Nhưng là nàng tinh tường nhớ rõ, sư thái rời đi trước một ngày buổi tối, đã từng đem nàng kêu lên đi, làm nàng sao kinh thư. Nàng nói như thế nào đột nhiên muốn sao, sư thái nói ngươi đừng hỏi, sao đi. Nàng đành phải ngồi ở chỗ kia sao kinh thư. Sư thái liền như vậy ngồi ở một bên nhìn nàng sao, vẫn luôn sao tới rồi đã khuya mới làm nàng trở về. Đương sư thái không thấy sao, nàng không ngừng mà hồi tưởng cái kia buổi tối. Cái kia dưới ánh đèn nhìn chăm chú nàng sư thái. Nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn kinh thư, đều không có đi xem một chút, sư thái rốt cuộc này đây thế nào ánh mắt tới nhìn chăm chú nàng. Hiện giờ, nhìn như vậy Tiêu Cửu Phong, nàng thậm chí nhịn không được tưởng, có phải hay không sư thái năm đó rời đi thời điểm cũng là cái dạng này. Nàng nhẹ nhàng điểm phía dưới, ân, ngươi nói đi. Tiêu Cửu Phong, ta cùng nơi này rất nhiều người ý tưởng khả năng không quá giống nhau. Khi ta đem ngươi bối trở về thời điểm, ta nhìn ngươi, cảm thấy ngươi rất nhỏ, ta hỏi qua ngươi, ngươi lúc ấy cũng không mãn 18 tuổi, cho nên ta cho ngươi lựa chọn. Thần quang nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Cửu Phong, cái này lựa chọn, kỳ thật là ngươi tự do, ngươi muốn thế nào đều có thể. Thần quang lông mi run rẩy. Tiêu Cửu Phong, đến nỗi ta nghĩ như thế nào, ngươi cũng không cần suy xét. Thần quang thở sâu, gật đầu, ta hiểu được. Tiêu Cửu Phong, ngươi hiện tại đã mãn 18 tuổi, cho nên ngươi có thể lựa chọn. Ngày mai, ngươi nói cho ta ngươi tính toán, ta sẽ vì ngươi an bài. Nếu ngươi lựa chọn Vương Kim Long, ta đây sẽ vì ngươi bị hảo phong phú nhất của hồi môn. Nói xong cái này, hắn xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Thần quang ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, nhìn hắn cất bước rời đi, nghe hắn tiếng bước chân ở trong sân vang lên, nghe bên ngoài cũ xưa đại môn bị đóng lại thanh âm. Thần quang gắt gao mà nắm chặt kia tiểu gương cùng cây lược gỗ, rơi lệ đầy mặt. Nàng lại nhớ tới sư thái rời đi. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy, sư thái không cần nàng, nàng bị sư thái vứt bỏ. Hiện tại, nàng lại cảm thấy chính mình bị Tiêu Cửu Phong vứt bỏ. Hắn cho chính mình lựa chọn, chính là nàng yêu cầu lựa chọn sao. Đột nhiên hảo hối hận, vì cái gì muốn phản ứng những người đó. Vì cái gì muốn cố ý nói những lời này đó. Cũng hảo hận. Vì cái gì Vương Kim Long đột nhiên nói muốn cưới chính mình, nàng đối Vương Kim Long cười quá sao? Nàng không muốn sư thái rời đi, nàng cũng không muốn Tiêu Cửu Phong rời đi. Nàng đối Tiêu Cửu Phong rời đi không muốn, thậm chí so sư thái rời đi không muốn càng nhiều một ít. Thần quang khóc lóc ngồi xổm nơi đó, khóc đến hai chân đều phải tê dại. Không. Cửu Phong ca ca, ta vì cái gì muốn tuyển đâu, ta không cần tuyển. Nàng trước nay liền không có lựa chọn A. Chỉ có hắn. Cho dù hắn chướng mắt chính mình đương tức phụ, nàng cũng chấp mê bất ngộ, tưởng lại xuống dưới, không nghĩ đi. Phật Đà nói con kiến tu bảy thế Phật vẫn kiến thân, nói nó ngu si, nói nó chấp nhất, nhưng là thần quang lại không như vậy tưởng. Nàng là nghĩ, có lẽ nhân gia liền thích đâu. Vẫn luôn là như vậy, thói quen, thích, cho dù tu bảy thế Phật, lại vẫn như cũ luyến tiếp kia bộ thể xác, vẫn như cũ muốn đi đương một cái con kiến. Nàng đối Tiêu Cửu Phong cũng là thích à, thích, cho nên cho dù hắn không nghĩ làm chính mình đương nàng tức phụ, nàng cũng ngu si chấp nhất mà muốn làm hắn tức phụ, tưởng cùng hắn ở bên nhau cả đời. Thần quang thậm chí nhớ tới Vương Thúy Hồng, nàng cảm thấy tại đây điểm thượng, chính mình kỳ thật cùng Vương Thúy Hồng giống nhau. Nhận chuẩn hắn, an vạ hắn, như thế nào cũng đừng rời khỏi hắn. Nếu sư thái đi thời điểm, nàng lại trụ sư thái, ôm lấy sư thái đùi. Có phải hay không sư thái liền sẽ không đi? Kia hiện tại, nàng vì cái gì không thể lại trụ Tiêu Cửu Phong, ôm lấy hắn ủi, chính là không cho hắn đi đâu. Hắn nếu cho nàng lựa chọn, kia nàng liền ra mặt dạy tuyển, lựa chọn lưu lại. Nghĩ đến đây, thần quang đứng lên, hung hăng mà lau một phen nước mắt, nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Hắn đi nơi nào, nàng liền đem hắn tìm trở về. Hắn không phải nói nàng đã mãn 18 tuổi, kia nàng muốn cùng hắn ngủ. Phải làm ngày đó nhìn đến cao lương trong đất sự, nàng muốn trở thành hắn nữ nhân, muốn quang minh chính đại mà đương hắn tức phụ, không bao giờ muốn như vậy danh không chính ngôn không thuận. Tiêu Cửu Phong đi ra ra môn sau, đi ra thôn, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, đi tới nhặt ngưu dưới chân núi. Như vậy đối đại tiểu cô nương, hắn là bởi vì phẫn nộ, cũng là vì kiêu ngạo. Hắn có từng thiếu quá nữ nhân. Hắn lại không phải nuôi lớn một cái tiểu cô nương mắt trông mong mà áp chế ân báo đáp chiếm trụ nhân ra người. Hắn nếu cho nàng lựa chọn quyền, vậy làm nàng tùy tiện tuyển. Nàng không chọn hắn, kia có thể, tùy tiện, nàng ái tuyển ai liền tuyển ai, hắn có thể chúc phúc. Nhưng là, Tiêu Cửu Phong lạnh nhạt sắc bén ánh mắt nhìn phía nơi xa nhặt ngưu sơn, ánh mắt như đao, bộc lộ mũi nhọn, cơ hồ có thể tiêu diệt liên miên nhặt ngưu ngọn núi. Nếu nàng không chọn hắn đâu? Tiêu Cửu Phong trầm mặc mà nhấp môi, qua thật lâu sau, mới lộ ra một cái trào phúng đến cực điểm tươi cười. Đời trước hắn là thiên chi tiêu tử, cơ hồ có thể đem mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân, hắn cảm thấy chính mình không gì làm không được. Cho nên mới như vậy có tự tin, kỳ thật trong lòng chắc chắn là nàng sẽ tuyển chính mình. Rốt cuộc nàng như vậy yếu ớt, như vậy ủy lại hắn, sẽ ở buổi tối nằm ở hắn hõm vai rầm gì, sẽ mềm mại mà quấn lấy hắn kêu hắn Cửu Phong ca ca. Nàng còn nói phải cho chính mình kể chuyện xưa. Đều là gạt người. Kỳ thật ở trong lòng nàng chính là vì một ngụm lương thực. Tiêu Cửu Phong cười lạnh, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia từ bao ni lon lộ ra tới đầu đáng thương hề hề vật nhỏ, thế nhưng có thể đem hắn tâm nắm chặt ở lòng bàn tay như vậy chơi. Kẻ lừa đảo, chính là một cái kẻ lừa đảo. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ai biết lời này vừa ra, liền nghe được một thanh âm nói, người rốt cuộc nhận rõ nàng gương mặt thật. Tiêu Cửu Phong không quay đầu lại đều biết, đó là Vương Thúy Hồng. Hắn thu liễm nổi lên cười lạnh, Mạc Thanh nói, Lan, ly ta xa một chút. Vương Thúy Hồng lại không lăn, nàng đi lên trước tới, như thế nào, Tiêu đại thiếu, ngươi tâm tình như vậy không tốt. Tiêu Cửu Phong thanh âm giống như lãnh phong ma thạch, là ngươi lăn, ngươi còn chưa cút. Tìm chết sao? Vương Thúy Hồng lại đi tới trước mặt hắn, nhìn lên hắn, ta không lăn, ngươi liền tính đánh chết ta, ta cũng không lăn. Nàng nhìn chăm chú hắn, hai tròng mắt rưng rưng, ngươi cảm thấy cái kia tiểu ni cô, nàng có thể hiểu ngươi sao? Nàng biết ngươi là người nào sao? Biết ngươi đã từng có cỡ nào huy hoàng quá khứ sao? Nàng có thể cùng ngươi câu thông sao? Có thể cùng ngươi có bất luận cái gì tiếng nói chung sao? Nàng trừ bỏ bề ngoài đẹp, còn có bất luận cái gì ưu điểm sao? Tiêu Cửu Phong nhấp môi không nói. Vương Thúy Hồng lời nói, hắn cũng muốn hỏi chính mình. Bất quá là một cái tiểu ni cô mà thôi, như vậy tiểu như vậy nhược, hắn hà tất đâu. Vương Thúy Hồng xem hắn không nói lời nào, biết chính mình nói động hắn, liền tiến lên, nàng như vậy tiểu cô nương, ngươi nếu cưới đảm đương thế tử, nàng vĩnh viễn vô pháp lý giải ngươi, tư tưởng vĩnh viễn vô pháp cùng ngươi đồng bộ, cả đời này, ngươi chỉ có thể cùng nàng đồng sàng dị mộng sinh hoạt. Chính là ta không giống nhau, ta đời trước liền như vậy sùng bái ngươi, đời này chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đã từng đến từ cùng cái thế giới, đã từng chịu quá cùng cái văn minh thế giới hôn đúc. Ở cái này thời không, chỉ có ta có thể lý giải ngươi, minh bạch tâm tư của ngươi. Nói lời này, nàng vươn tay, muốn ôm chủ hắn, ta đợi ngươi 8 năm a. 8 năm thời gian, ta thật sự ngao không nổi nữa, mới không thể không gả cho Vương Hữu Điển. Nhưng là chỉ cần ngươi không chê, ta lập tức có thể cùng hắn. Nàng nói đến nơi đây thời điểm, Tiêu Cửu Phong đột nhiên nói, ta ghét bỏ. Vương Thúy Hồng thân thể cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn hắn, ngươi cũng không phải người như vậy, ta, lòng ta vẫn luôn có ngươi, ta trước nay tưởng đều là ngươi. Tiêu Cửu Phong, ta ghét bỏ ngươi, từ đầu tới đuôi mà ghét bỏ, ly ta xa một chút. Nói, hắn nâng lên tay, đẩy ra nàng. Vương Thúy Hồng lảo đảo lui về phía sau, ngươi, Tiêu Cửu Phong, không phải ghét bỏ ngươi từng gả chồng, mà là ghét bỏ ngươi tự cho là đúng, không hề liêm sỉ, lì lợm la liếm. Vương Thúy Hồng phát ra nghẹn ngào tuyệt vọng một tiếng, chẳng lẽ ngươi trong lòng chưa từng có ta? Ta và ngươi đến từ cùng cái văn minh thế giới, ta như vậy hiểu ngươi. Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm nàng. Vương Thúy Hồng hồng con mắt nhìn lên hắn, trong mắt ngậm nước mắt, mồm to mà thở dốc. Tiêu Cửu Phong đột nhiên gầm nhẹ nói, lao tử hiện tại nhìn đến ngươi liền thiền, đừng hạt bẻ bẻ, cút cho ta. Vương Thúy Hồng nước mắt bạch bạch bạch mà rơi xuống, bụng mặt, khóc lóc chật vật mà rời đi. Chương 50 thần quang thông đồng. Thần quang giơ chân liền ra bên ngoài chạy, nàng muốn chạy ra tìm Tiêu Cửu Phong. nàng muốn nói cho hắn, là chính hắn nói, tùy tiện nàng như thế nào tuyển. Kia nàng liền một hai phải tuyển lưu lại nơi này, an vạ hắn bên người. Nàng lúc ấy ôm cây táo nói, sinh là Tiêu gia tức phụ, chết là Tiêu gia quỷ, khi đó chính là vì một ngụm cơm. Nhưng hiện tại nàng muốn ôm hắn nói, sinh là hắn Tiêu Cửu Phong tức phụ, chết cũng là hắn Tiêu Cửu Phong quỷ, nàng chính là lại chủ hắn. Hắn liền tính không thích, trướng mắt, nàng cũng lại chủ hắn, ai làm hắn nói loại này lời nói đâu. Thần quang chạy ra đi, tìm Tiêu Cửu Phong. Lúc này chiều hôm nặng nề, trong thôn Niểu Yên cũng đều đã tan đi, thần quang tìm người hỏi, nhưng là nàng không thấy được người nào. Nàng không biết Tiêu Cửu Phong đi nơi nào. Đi ra thôn trang thời điểm, nơi xa sơn giống như ác mộng giống nhau hoành ở nơi đó, thần quang nhìn kia mênh mông đồng ruộng, đột nhiên bi từ giữa tới, muốn khóc, lại khóc không được. Trong lòng rất sợ. Sợ Tiêu Cửu Phong liền như vậy đi rồi sau không bao giờ trở về. Sư thái đi rồi, nếu Tiêu Cửu Phong cũng đi rồi, kia nàng còn có cái gì? Thần quang nắm chặt nắm tay, nàng hối hận. Có lẽ ngay từ đầu, nàng liền không nên giận dỗi, không nên nói cái gì phải hảo hảo ngẫm lại, muốn chậm rãi chọn nam nhân, hoặc là vừa mới Tiêu Cửu Phong phải đi thời điểm, nàng hẳn là dùng sức mà ôm lấy hắn a, ôm lấy hắn không cho hắn đi. Thường lui tới hắn như vậy đau nàng, nếu nàng khóc, nàng ôm lấy hắn, hắn hẳn là sẽ không đem nàng đẩy đến một bên. Thần quang lại nhớ tới Vương Thúy Hồng, nàng lại lần nữa cảm thấy, kỳ thật chính mình cùng Vương Thúy Hồng có cái gì bất đồng đâu, đơn giản là vận khí tốt thôi. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền thấy được Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng đôi mắt sưng đỏ, bị ướt nhẹp ngọn tóc dính ở trên mặt, nhìn có chút chật vật. Như vậy Vương Thúy Hồng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thần quang, trong mắt tràn ngập hận ý. Ngươi lúc này chạy ra làm cái gì? Vương Thúy Hồng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập niềm ai. Ta tìm Cửu Phong ca ca, ngươi nhìn đến hắn sao? Thần quang cảm thấy Vương Thúy Hồng khẳng định sẽ không nói cho chính mình, nàng hận chính mình, bất quá còn sẽ há mồm hỏi. Bởi vì nàng cũng không biết đi hỏi ai. Ngươi tìm hắn. Ngươi cho rằng ngươi tìm được hắn. Hắn đều không nghĩ lý ngươi, ngươi thế nhưng còn muốn tìm hắn. Vương Thúy Hồng trào phúng địa đạo. Ngươi quản ta đâu? Thần quang tuy rằng trong lòng cũng khó chịu, nhưng là không cam lòng yếu thế. Ta còn có thể tìm xem hắn, ngươi liền tìm hắn đều không được, ngươi tìm hắn, nhà ngươi nam nhân liền cùng ngươi đánh nhau. Ngươi, Vương Thúy Hồng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn thần quang. Này rõ ràng nhìn là như vậy đơn thuần một cái tiểu ni cô, kết quả nói chuyện như thế nào như vậy sợ người, hơn nữa một mở miệng liền trực tiếp niết nàng ba tấc, nói đến điểm tử thượng. Ta không nghĩ lý ngươi, ta tiếp tục đi tìm ta Cửu Phong ca ca. Thần quang trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính mình đi phía trước đi. Nàng cảm thấy Cửu Phong ca ca thực không cao hứng bộ dáng, như vậy hắn có lẽ chạy tới trong núi, có lẽ chạy tới cảng hoang vắng địa phương. Đứng lại. Vương Thúy Hồng nhìn thần quang bóng dáng, lạnh giọng hô, tiểu ni cô, ngươi cho rằng ngươi tìm được hắn, hắn liền sẽ lý ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn có thể nhìn chúng ngươi sao? Hắn trướng mắt ta sao? Thần quang nghe được, dừng lại bước chân. Nàng nghĩ Vương Thúy Hồng cùng Tiêu Cửu Phong là một chỗ tới, có lẽ bọn họ càng có thể biết được đối phương ý tưởng. Ha ha! Vương Thúy Hồng xem thường mà cười lạnh, hắn đương nhiên trướng mắt ngươi, hắn là người nào, ngươi biết hắn đã từng cỡ nào huy hoàng sao, hắn đã từng quyền cao chức trọng, như vậy nhiều nữ nhân đều hận không thể quỳ gối hắn dưới lòng bàn chân, ngươi cho rằng hắn có thể coi trọng ngươi như vậy tiểu ni cô. Hắn cưới ngươi vào cửa, nhưng là không chạm vào ngươi. Này không phải thực thuyết minh vấn đề. Hắn căn bản trướng mắt ngươi. Ngươi thật tin hắn là bởi vì ngươi tiểu cho nên không chạm vào ngươi. Một người nam nhân nếu thích một nữ nhân, là căn bản nhịn không được. Hắn trước kia đối với ngươi hảo, đó là bởi vì hắn đem ngươi trở thành một cái tiểu hài tử. Hắn là một cái người tốt, xem ngươi đáng thương, đồng tình ngươi mà thôi. Đáng thương, đồng tình, tiểu hài tử. Này đó lời nói. Ở thần quang trong lòng mơ hồ cùng Tiêu Cửu Phong phía trước lời nói đối thượng, nàng cảm thấy Vương Thúy Hồng có lẽ nói được là đúng. Tiêu Cửu Phong trướng mắt chính mình, hắn không ở trong lòng đem chính mình đương tức phụ, hắn chỉ là đem chính mình trở thành một cái kẻ đáng thương đồng tình chính mình. Ngươi người như vậy, nếu không phải gặp được hắn, đã sớm không biết bị đạp hư mấy vòng. Cũng là ngươi vận khí tốt, gặp gỡ người tốt, bằng không ngươi nghĩ sao. Chỉ bằng ngươi, một cái tiểu pha am tử tiểu ni cô. Dựa vào cái gì hưởng loại này phúc? Thần quang nghe những lời này, chỉ cảm thấy những lời này giống sắc bén lưỡi hái, từng cái mà cắt nàng tâm. Nàng hận cực kỳ, cảm thấy Vương Thúy Hồng thật chán ghét. Liên tính là như vậy, kia quan nàng chuyện gì? Nàng trừng mắt Vương Thúy Hồng, người khác hảo, đồng tình ta đáng thương ta, chỉ cần ta muốn gả cho hắn, hắn liền nguyện ý cưới ta, nhưng ngươi đâu, ngươi quỳ trước mặt hắn, hắn đều không hiếm lạ cưới ngươi, ngươi có cái gì mặt nói ta? Vương Thúy Hồng, ngươi, thần quang, chẳng lẽ không phải sao? Hắn nếu tưởng cưới ngươi, sao có thể làm ngươi gả cho người khác, hắn chính là căn bản trướng mắt ngươi bái, tính cả tình đều không có. Vương Thúy Hồng trong mắt lập tức tràn ra nước mắt tới, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ so với ta thảm hại hơn. Ngươi chờ xem. Vương Thúy Hồng chạy, ở nông thôn đường nhỏ thượng trở nên thực an tĩnh, mùa thu gió thổi đã rớt lá cây thụ, phát ra xôn xao thanh âm, ngẫu nhiên tàn lưu giới lâu ở trên cây phát ra mỏng manh tiếng kêu. Thần quang đi tới trong núi, đi tới bọn họ thường lui tới đi qua đảo rau dại địa phương, cuối cùng còn đi tới trước kia bơm nước bờ sông. Lại như thế nào cũng tìm không thấy Tiêu Cửu Phong. Nàng đứng ở hoang dã, chung quanh vọng, lại nhìn không tới Tiêu Cửu Phong thân ảnh. Hắn đi rồi, không biết đi nơi nào, nàng tìm không thấy. Thần quang tâm như là bị hừng hực lửa lớn liệu thiêu quá đất hoang, khô héo một mảnh, nàng thậm chí cảm thấy chính mình muốn chết, sống không nổi nữa. Nếu hắn thật đến đi rồi, không bao giờ trở về, kia nàng hẳn là đi nơi nào. Nàng lại đi nơi nào tìm một cái làm nàng có thể thoải mái mà hòa hóng vai. Thần quang gục xuống bả vai, thất hồn lạc phách mà hướng ra đi. Trời tối rồi, chim mỏi về rừng, chính là Tiêu Cửu Phong ra, là nàng ra sao, về sau vẫn là sao. Hắn không cần nàng, nàng lại dựa vào cái gì yên tâm thoải mái mà lưu lại nơi này. Công kênh sơn đen đại môn đẩy ra thời điểm phá lệ mà trầm, thần quang thong thả mà đẩy ra sau, đi vào sân. Lại thấy đến trong viện đứng một cái bóng đen. Người nọ thân ảnh rất tuấn, trầm mặc đến phảng phất một thân cây. Đó là Tiêu Cửu Phong. Mừng như điên nảy lên trong lòng. Thần quang hỉ cực mà khóc. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình trèo đèo lội suối 100 năm, mới nhìn đến người này đứng ở chính mình trước mặt. Nàng chảy nước mắt nhìn hắn. Hắn vui kia trong bóng đêm nhìn lại nàng. Qua đã lâu, nàng đột nhiên nhào qua đi, chặt chẽ mà ôm lấy hắn. Ôm lấy hắn cứng rắn ngực, đem thân thể của mình dán ở trên người hắn, dùng hết sức lực mà tưởng cùng hắn dựa đến càng khẩn, muốn cho chính mình trở thành hắn thân thể một bộ phận. Ngươi làm cái gì? Cương ngạnh giống như thiết đúc nam nhân nghiến răng nghiến lợi, thô ếch chấm thấp. Ta tưởng trở thành Cửu Phong ca ca nữ nhân. Thần quang đem chính mình mặt dán dựa vào hắn khỏe mạnh ngực thượng, nhắm mắt lại, cảm thụ được kia kiên cố căng chặt ngực phát ra nhiệt lực, đó là có thể đem nàng hòa tan nhiệt lực. Ngươi căn bản không hiểu chính mình đang nói cái gì. Trong bóng đêm, nam nhân thâm trầm ánh mắt chung có ám hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thanh âm lại là nghẹn ngào áp lực. Ta hiểu à, ta hiện tại tất cả đều đã hiểu, hơn nữa ta đã trưởng thành, dựa theo pháp luật, ta có thể gả chồng. Thần quang dùng dính đầy nước mắt gương mặt nhẹ nhàng dán lên hắn ngực, giống một con tiểu miêu cỏ, ngươi không nghĩ muốn ta sao? Ta ôm ngươi, ngươi cũng không nghĩ muốn ta sao? Ngươi! Tiêu Cửu Phong đông nhiên nắm cổ tay của nàng tử, cổ tay của nàng tỉ mỉ nhược đến phảng phất nhánh cây giống nhau, nhẹ nhàng gập lại liền phải đoạn bộ dáng. Tiêu Cửu Phong mồm to hô khí, bóng đêm lênh trầm, hắn ánh mắt thâm ám mà trừng mắt nàng, ngươi thật đến suy nghĩ cẩn thận sao, không hối hận. Hắn thanh âm lại thô lại lãnh, nhưng là thần quang lại cảm thấy ấm áp đến cực điểm, ấm đến nàng không khỏi đánh một cái run. Linh Quế Hoa nói, loại chuyện này, nữ nhân lần đầu tiên thời điểm rất đau. Cho nên mới sẽ khóc, đã khóc sau, chậm rãi mới có thể hảo lên, số lần nhiều mới không đau. Nhưng là nàng không sợ đau. Nàng nguyện ý, chỉ cần là hắn, như thế nào đau đều có thể. Nàng chính là phải trải qua cái loại này đau cực kỳ cảm giác, chính là muốn nằm ở trên giường đất, bị hắn chết đi sống lại mà tra tấn. Cho nên nàng trực tiếp nhấc lên tới hắn vào áo, lộ ra bên trong bí khởi, nàng ôm lấy hắn mạnh mẽ eo, vươn đầu lưỡi. Đi ăn kia ngực thượng chảy ra mồ hôi là nùng liệt nam tính hương vị, bất quá nàng rất thích. Nàng dùng đầu lưỡi thêm như vậy một ngụm, lúc sau ngưỡng mặt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, thế nào đều được, vĩnh viễn không hối hận, ta cam tâm tình nguyện, ngươi không muốn muốn ta sao. Bóng đêm dày đặc, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có sân góc khúc khúc phát ra thấp mà thanh thúy tiếng kêu. Tiêu Cửu Phong cúi đầu nhìn lên, tiểu cô nương nàng ôm lấy chính mình eo. ngưỡng kia che kín hồng chiều nãi bạch khuôn mặt nhỏ, thanh triệt như nước trong ánh mắt là yếu ớt cùng mong mỏi. Nàng giống như cánh hoa giống nhau môi ở run run, nàng rõ ràng là sợ hãi những cái đó xa lạ sự tình, đó là cô nương ra bản năng sợ hãi. Nhưng nàng nói ra nói, đối với nam nhân tới nói, giống như thúc giục người dược, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân mất đi lý trí. Nàng vẫn là quá đơn thuần đến không hiểu, cứ việc có cô nương ra bản năng ngượng ngùng, nhưng nàng bởi vì không hiểu, lại có thể đúng lý hợp tình mà nói ra những cái đó đủ để cho nam nhân điên cuồng nói tới. Tiêu Cửu Phong lăn lộn hầu kết áp lực hạ nghẹn ngào gầm nhẹ thanh. Hắn chặt chẽ mà bóp chặt nàng eo, cắn răng ở nàng bên tai nói, chính ngươi tìm. Một chữ, phảng phất tử kẽ răng bính ra tới. Lúc sau, đó là sơn băng địa liệt thái độ, bẻ gãy nghiền nát chi thế, thần quang bị mở ra, đặt ở đầu giường đất thượng. Chương 51 thiên địa cái kia hợp. Nàng chính là một đóa nhỏ yếu hoa, kỳ thật là chịu không nổi mưa gió. Nhưng là nàng quá có thể chọc người, rõ ràng là ngây ngô ngây thơ bộ dáng, lại có thể nói ra nhất chọc người nói tới, Tiêu Cửu Phong đó là lại có thể nhẫn mại, cũng chịu không nổi cái này. Trước kia bị nàng chọc đến khó chịu, bao nhiêu lần đều nhịn xuống, lần này lại như thế nào cũng nhẫn không được. Vì cái gì muốn nhẫn? Tiêu Cửu Phong mồ hôi tự rắn chắc to rộng bối đi xuống chảy, tí tách tin tức ở giường đất duyên, rơi trên mặt đất, cũng dừng ở nữ nhân mãi màu trắng trên da thịt. Đêm nay, hắn chính là nhặt ngưu dưới chân núi nhất cương ngạnh lề, ở trồng trọt nhất thơm ngọt động lòng người thổ địa. Mãi cho đến bên ngoài gà trống đánh minh thời điểm, hắn mới hoàn toàn ngừng lại. Dừng lại sau, thần quang cơ hồ là nằm liệt, nàng cảm thấy chính mình muốn chết. Nàng cả người không có nửa phần sức lực, bất quá nàng vẫn là dùng mảnh khảnh cánh tay chặt chẽ mà ôm nam nhân eo, ôm đến tràn đầy, lại làm thân thể của mình kề sát hắn, giống như là trong núi hoang dại dây đằng cuốn lấy che trời đại thụ. Nàng như vậy cuốn lấy nàng, còn dùng nhỏ bé yếu ớt kiểu nộn giọng nói thấp thấp mà lẩm bẩm, lắng nghe khi, lại là, ta muốn chết, ta nhất định là muốn chết. Nhất thời lại đem chính mình mặt ở Tiêu Cửu Phong ngực thượng dán, nhỏ giọng mà nói, nếu ta đã chết, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao, ngươi sẽ nhớ rõ ta cả đời sao. Có thể hay không quay đầu lại ngươi cưới người khác, liền không nhớ rõ ta. Nàng nói lời này thời điểm, thậm chí còn ở nhẹ nhàng đánh run. Nàng nhu nhược ủy khuất, nàng mềm mại thanh âm bởi vì phía trước tiếng kêu mà có chút nghẹn ngào, nàng ánh triệt da thịt bị hắn để lại rất nhiều dấu vết. Như vậy một cái vật nhỏ, giống tiểu nãi miêu giống nhau, ở chỗ này khóc la nói nàng muốn chết, nói chính là đã chết cũng không cần hắn quên nàng. Cũng không biết nàng từ nơi nào học được khổ tình diễn. Trong bóng đêm, Tiêu Cửu Phong phảng phất nghe thấy được 3 tháng đào hoa hương. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ phóng ra tiến vào một chút ánh sáng, nhìn trong lòng ngực cái này yếu ớt đáng thương vật nhỏ. Hắn nâng lên tay tới, đem nàng tóc loát tới rồi nhị sau, kia tóc dưỡng mấy ngày nay, đã dưỡng đen nhánh nu lượng, lại hiện giờ bởi vì chuyện vừa rồi, đều mau ướt đẫm, liền như vậy dính ở nàng trắng non kiểu nộn trên má. Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi đã chết, ta lập tức cưới một phòng tức phụ vào cửa. Đến nỗi ngươi, ta sớm đã quên. Thần Quang nghe xong lời này, tự nhiên là ủy khuất đến không được, nàng bẹp miệng nhì, phát ra thấp thấp nước nở thành, mơ hồ không rõ, như là ấu thú bị vứt bỏ giống nhau. Như vậy nàng, làm Tiêu Cửu Phong không tự giác ôm khẩn nàng eo. Động tác là ôn nhu, nhưng là túi lầu gian, hắn lại cắn răng, ở nàng bên thai ách thanh nói, như thế nào như vậy ủy khuất, là còn tưởng chết lại một lần sao? Mới vừa còn không có đủ. Thần Quang nghe thấy cái này, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nàng đương nhiên biết Tiêu Cửu Phong là cố ý đậu chính mình, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Hắn nói hắn muốn cưới người khác, nàng liền không thoải mái. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền cúi đầu, không chút khách khí mà cắn thượng vai hắn. Kia bả vai thực cứng thật, nhưng là thần quang tiểu nha cũng tiêm, nàng dùng sức mà cắn. Tiêu Cửu Phong chưa nói cái gì, liền động cũng chưa động một chút, hắn mặc cho nàng cắn. Hắn thậm chí thả lỏng bả vai, miễn cho như vậy cứng rắn lạc đến nàng hàm răng. Tê tê chỉnh chỉnh hàm răng giống như tiểu thú giống nhau cắn hắn, không quá đau, ngược lại làm hắn nhớ tới phía trước hắn ở trên người nàng được đến vui sướng. Nàng tuổi cũng không lớn, thân thể nhỏ yếu giống trong núi tiểu hoa nhi, nhưng là lại làm hắn hoàn toàn mà phóng túng một đêm. Nàng so với hắn cho rằng càng có tính dai, càng có thể thương lại. Đương nàng còn ở đối với bờ vai của hắn dùng hàm răng cùng đầu lưỡi tới cắn cùng bọc thời điểm, hắn liền chậm rãi cảm thấy cái loại cảm giác này lên đây. Hắn nhịn không được ôm vòng lấy nàng, ở nàng bên thai nghiến răng nghiến lợi mà tới một câu, cố ý, còn muốn cho ta. Hắn hơi đốn hạ, ở nàng bên thai, lấy chỉ có nàng có thể nghe được âm lượng nói ra cuối cùng một chữ. Thấp thấp hoa hoa, thô rắt đến cơ hồ giống nhẹ nhất phong giống nhau, rơi vào rồi nàng trong thai. Thần quang nghe được cái kia tự thời điểm, từ ửng hồng gương mặt đến tuyết trắng cổ, đều nhiễm một tầng động lòng người đào hồng nhạc. Trước kia nàng cũng không hiểu, chỉ cho rằng đó là mắng chửi người nói, nhưng là hiện tại nàng trải qua cả đêm, đã biết một ít việc, nàng minh bạch đó là có ý tứ gì. Nàng ngượng ngùng mà cắn môi, thanh triệt trong con ngươi phiếm động lòng người ấm ức, nàng thậm chí trong xương cốt tạo nên một loại nói không nên lời tư vị. Nhưng rốt cuộc là sợ đau, sợ lại đến một lần, đã lăn lộn hơn phân nửa muộn rồi. Nàng cảm thấy chính mình sắp chết rồi, lần này là thật đến đã chết. Nàng không dám lại hé răng, liền như vậy cắn môi, ôm ở hắn rắn chắc trên vai. Tiêu Cửu Phong đương nhiên biết nàng là mệt muốn chết rồi, hắn cũng chính là đầu đậu nàng. Sao có thể bỏ được lại lăn lộn? Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, trấn an, tựa như vỗ về một con cuộn tròn tiểu miêu nhi giống nhau. Cửu Phong ca ca thần quang cảm thấy như vậy thực thoải mái, nàng giãn ra khai thân thể. Nàng cảm thấy chính mình như là bị hắn sủng ái vật nhỏ, không bao giờ sợ phong, không sợ vũ, không sợ bị vứt bỏ. Như vậy hồng thủy ngập trời, nàng cũng có thể tránh ở trong lòng ngực hắn, một đời an ổn. Ân. Nam nhân thanh âm tại đây trong bóng đêm nghe càng thêm ôn nhu khàn khàn. Lúc trước ngươi vì cái gì không cần ta đưa ngươi tức phụ a? Thần quang rốt cuộc quyết định hỏi ra tới vấn đề này, này đối với nàng tới nói, rất quan trọng. Tiêu Cửu Phong nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật đương nàng dưng dưng nhào hướng hắn thời điểm, hắn liền biết hắn lựa chọn, cũng biết chính mình tưởng sai rồi. Chính mình tự cho là đúng cho nàng lựa chọn, là tưởng cho nàng lựa chọn tự do, cũng là tưởng một lần nữa định nghĩa bọn họ chi gian quan hệ, không phải vì cái gì manh hôn ách gả, cũng không phải bởi vì hắn có thể cho nàng ăn cơm no, hắn hy vọng nàng lưu tại hắn bên người, chỉ là bởi vì hắn là hắn. Chẳng sợ hắn đã không phải đời trước cái kia kiêu ngạo lạnh nhạt người, chẳng sợ thân ở vật chất thiếu thốn niên đại, hắn vẫn là hy vọng, nàng chỉ là ở lựa chọn hắn người này. Vì cái gì trước kia không thèm để ý này đó, hiện tại lại để ý. Tiêu Cửu Phong liền ở vừa rồi động đất sơn diêu trùng, chậm rãi minh bạch đáp án. Thậm chí còn, vì cái gì luôn luôn tự cho là có thể nhìn thấu nhân tâm hắn, lại cảm thấy chính mình nhìn không thấu một cái kia đơn thuần ngây thơ thần quang. Bởi vì hắn đã đang ở núi này chung. Để ý, cố chấp, liền nhìn không thấu. Nhưng là hắn xem nhẹ một chút, nàng chỉ là một cô nhi, một cái nho nhỏ ni cô, không có người yêu thương, bơ vơ không nơi nương tựa, đã từng được đến quá thân tình đều là vị kia sư thái cho, nhưng là vị kia sư thái cũng ly nàng mà đi. Như vậy nàng, ở trong lòng liền vô pháp tiếp thu loại này không xác định. Tiêu Cửu Phong tay nhẹ nhàng xúc hướng nàng bóng loáng gương mặt. Hắn thậm chí có chút đau lòng mà nghĩ, có lẽ ở hắn vì theo đuổi chính mình về điểm này kiêu ngạo thời điểm, đã trong lúc vô ý xúc phạm tới nàng. Nàng là cứng cỏi, cũng là yếu ớt, yêu cầu tiểu tâm che chở. Tiêu Cửu Phong nhìn chăm chú như vậy thần quang, nói giọng khàn khàn, thần quang, không phải ta không cần ngươi cho ta tức phụ, mà là ta hy vọng, là ngươi chủ động lựa chọn gả cho ta, khi ta tức phụ, bồi ta cả đời. Hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn hạ nàng thon dài ướt át lông mi, bất quá ta tưởng, ta khả năng sai rồi. Thực xin lỗi, thần quang. Thần quang đang nghe đến những lời này thời điểm, đã từng đọng lại ở trong lòng sở hữu bồi hồi do dự dễ rủa thống khổ mất mát, tất cả đều tan thành mây khói. Nàng đột nhiên minh bạch. Hắn cũng không có phải đi, cũng không có ném xuống nàng mặc kệ. Hắn nói a, nàng có thể tự do lựa chọn. Nàng thậm chí nhớ tới kia một ngày. Hắn ở đánh mạch chàng túp lều gác đêm, nàng phải về nhà, hắn ở phía sau đưa nàng. Ở cái kia tràn ngập thục thấu mạch hương trên đường, ở cái kia không có ánh trăng ban đêm, nàng vẫn luôn đi phía trước đi, nhưng là bất cứ lúc nào, nàng quay đầu lại, hắn liền đứng ở nơi đó nhìn nàng. Thần quang ngẩng mặt, câu lấy hắn cổ. Nàng nhìn lên hắn, Cửu Phong ca ca, ta hiểu được. Tiêu Cửu Phong, ân, ngươi minh bạch cái gì? Thần quang. Ta hy vọng ngươi chủ động muốn ta, nhưng là ngươi cũng hy vọng ta chủ động muốn ngươi, chúng ta đều hy vọng đối phương muốn chính mình, cho nên đều đang chờ. Cho nên hai người đều sinh khí. Tiêu Cửu Phong cúi đầu nhìn chăm chú này nho nhỏ thần quang, nhìn như đơn thuần ngây thơ thần quang. Nàng nói đúng. Nàng luôn là như vậy, nhìn phảng phất ngây ngốc, nhưng là thời điểm mấu chốt tổng có thể một ngữ nói toạc ra chân lý. Sống hai đời, thần quang là hắn gặp được bảo, duy nhất bảo. Thần quang ôm ở Tiêu Cửu Phong trong lòng ngực, nói một hồi tử lời nói, cũng liền mệt nhọc. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng như vậy, biết nàng mệt, cơ hồ một đêm không ngủ, hiện tại gà trống đều đánh minh, nên làm nàng bổ bổ giấc. Lại nói chính hắn cũng mệt nhọc. Vì thế hai người liền như vậy ôm nhau mà ngủ. Có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, thần quang ngủ thật sự an ổn, nàng ôm Tiêu Cửu Phong cánh tay, ngủ nhan điềm tĩnh, bên môi thậm chí mang theo một tia hơi hơi cười. Tiêu Cửu Phong nhìn một hồi như vậy nàng, cũng liền đi ngủ. Ngày hôm sau, đương thần quang tỉnh lại thời điểm, phát hiện thái dương đã chính giữa, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, sai tới rồi trên giường đất, phảng phất toái kim vẩy đầy mà. Bất quá Tiêu Cửu Phong lại không ở trên giường đất chỉ có chính mình. Nàng dãy rủa, ý đồ lên, kết quả hạ giường đất thời điểm, giống như thân tới nơi nào, liền cảm thấy có chút đau. Liên ở nàng hơi hơi nhíu mày không thể thượng không thể hạ thời điểm, Tiêu Cửu Phong vén lên mảnh, bưng một con chén vào được. Tiêu Cửu Phong nhìn đến nàng như vậy, liền buông xuống trong tay chén, đem nàng bế lên tới, đặt ở trên giường đất. Thần quang có chút tu quẫn, ghé vào đầu giường đất thượng, đỏ mặt, không hề răng, đôi mắt đi xem giường đất biên mà. Tiêu Cửu Phong bưng lên chén tới, ăn cơm trước đi. Thần quang vẫn là hơi xấu hổ, hừ hừ thanh, ghé vào nơi đó không núp đích. Tiêu Cửu Phong cười nhẹ hạ, muốn ta huy ngươi a? Thần quang càng thêm mặt đỏ, mới không phải đâu. Nhưng là Tiêu Cửu Phong đã múc một muỗng, đút cho thần quang. Thần quang vô pháp trốn, liền ăn, bên trong thế nhưng là hương nhu cơm, hơn nữa là gạo trắng giống như còn bỏ thêm cái gì, thanh hương hảo uống, thần quang tức khắc ăn uống rất tốt. Tiêu Cửu Phong nhìn vật nhỏ mở to tinh lượng mắt to, mắt trông mong mà nhìn chính mình, biết nàng thích uống, liền dùng cái muỗng múc, tiếp tục thân thủ đút cho nàng ăn. Như thế ăn không sai biệt lắm non nửa chén, thần quang có chút thỏa mãn, uống ngon thật, đây là cái gì à? Từ đâu ra? Tiêu Cửu Phong, ăn là được, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Thần quang, ác. Nàng vẫn luôn cảm thấy Cửu Phong ca ca thần bí hề hề, luôn là có chút thứ tốt, bất quá hắn không cho hỏi, nàng cũng liền không hỏi, nàng ngoan ngoãn mà nằm ở nơi đó hưởng thụ liền rất hảo. Tiêu Cửu Phong cầm chén, tiếp tục uy nàng. Thần quang, Cửu Phong ca ca, ngươi ăn sao? Thần quang, uống ngon thật, đây là ta uống qua tốt nhất uống cháo. Thần quang, Cửu Phong ca ca, ngươi như thế nào như vậy có khả năng đâu? Thần quang, Cửu Phong ca ca, ta cảm thấy ta hảo hữu phúc khí a. Thần quang cái miệng nhỏ một bên uống cháo, một bên lại nhảy không ngừng, Tiêu Cửu Phong cũng không nói lời nào, liền chuyên tâm uy nàng. Chờ một chén cháo uống xong rồi, thần quang thoải mái mà nằm ở nơi đó, vuốt chính mình bụng nhỏ, ăn no. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng lười nhác mà híp mắt, như vậy tồn tại thật tốt. Lại đúng lúc này, nam nhân dép lê thượng giường đất, nàng ánh mắt bị chặn. Thần quang, Cửu Phong ca ca. Nghịch ánh mặt trời Tiêu Cửu Phong ánh mắt thâm mà ám, ăn ta huy cơm, hiện tại nên làm ta ăn no. Thần quang tức khắc mở to hai mắt nhìn.